Chương 530, thu phục tán tu tông sư. Chương 530, thu phục tán tu tông sư. Mã đi xa đi theo Lâm Phong hai người, đến rồi hai người nơi ở, nhìn thấy Lâm Phong hai người ở như thế sân rộng, trong lòng của hắn lại là một hồi hâm mộ. Cho đến bây giờ hắn còn chưa bỏ được mua cái biệt tử, luôn luôn ở tại tông môn phân phối phòng nhỏ. Lâm Phong trước cho Mã đi xa 300 ma tinh, Mã đi xa đem trên xe người kia mở trói. Bịch, người này trực tiếp quỳ xuống. Đa tạ hai vị cứu rút, tái tạo tri ân chớ răng khó quên. Lâm Phong hiểu rõ người này sốt ruột, trước đem hắn dẫn tới hậu viện, nhường Trương Hiểu Vũ phía trước viện cùng Mã đi xa nói chuyện phiếm. Lâm Phong đem kia người tới hậu viện sau đó mở miệng hỏi, người tên là gì? Nhục thể của ngươi ở đâu? Người này vội vàng nói, tại Hạ Lục Thương Lòng, ta ở ngoài sáng Nguyệt Hà bờ đột phá. Nhục thân ngay tại Minh Nguyệt bờ sông, bên cạnh một chỗ trong sân động, vị trí cụ thể ta cũng nói không rõ. Này nhân khẩu bên trong Minh Nguyệt Hà, vượt ngang tất cả ma đạo, rất khó nói rõ hắn chỗ vị trí cụ thể. Lâm Phong nói ra, về sau ngươi thì cùng ta trộn lẫn đi, mặc kệ tại Thái Hư hay là tại Thần Châu ta đều có thể bảo kê ngươi. Lục Thương Lòng quỳ một chân trên đất, Lục Mỗ cầu còn không được. Lâm Phong nắm tay đặt tại Lục Thương Lòng đỉnh đầu, buông ra tâm thần. Lục Thương Lòng từ bỏ chống lại, Lâm Phong cho hắn gieo xuống dấu ấn tinh thần. Ta cho ngươi gieo dấu ấn tinh thần, có thể định vị ngươi, có thể cùng ngươi viễn chỉnh thông tin, cũng có thể giúp ngươi chống cự cường địch. Đương nhiên, đồng dạng có thể đối phó ngươi. Chẳng qua, ngươi yên tâm, ta còn chưa dùng dấu ấn tinh thần đối phó qua bất luận kẻ nào. Chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta cũng không cần dùng dấu ấn tinh thần đối phó ngươi. Lâm Phong nói xong, lại bắt đầu tìm Lục Thương Lòng đột phá thời ký ức. Rất nhanh liền tìm thấy Lục Thương Lòng vị trí. Lâm Phong phái chính mình Thần Châu bên kia huyết hải phân thần, tốc độ cao nhất tiến về Lục Thương Lòng đột phá địa điểm. Lâm Phong nói ra, ngươi bây giờ ngay lập tức nhập định, linh hồn liền có thể trở về Thần Châu. Lục Thương Lòng nghe vậy đổi đội quanh chân ngồi dưới đất, có thể là vô cùng sốt ruột, Lục Thương Lòng chậm chạp không cách nào nhập định. Lâm Phong an bài cho hắn rồi một cái phòng, nhường hắn tiến vào bên trong chậm rãi nhập định. Lâm Phong thì đi phía trước tìm Mã Đi Sa. Mã Đi Sa vừa mới kiếm bộn rồi một bút, giờ phút này hắn đang cùng Trương Hiểu Vũ nói chuyện hứng khởi. Hai người cho hắn mở ra ý nghĩ, nhường hắn nhìn thấy lên như diều gặp gió cơ hội. Lâm Phong đi qua nói ra, Mã sư minh, 10 năm gần đây đến Thái Hư tán tu tông sư nhiều không? Mã Đi Sa suy nghĩ một lúc nói ra, còn thật không ít, được có 10 cái 8 cái, những năm gần đây cũng không biết làm sao vậy, chúng ta Thần Châu ra không ít tông sư. Chẳng qua, những tán tu này tông sư, cũng không cũng tại chúng ta Huyết Ma tông, những tông môn khác cũng mang đi mấy cái. Lâm Phong nói ra, Mã sư minh, ta hiện tại thiếu nhân thủ khai thác mỏ, muốn tìm một ít tán tu tông sư, biến thành của mình. Ta muốn tại Thần Châu có nhục thân tán tu tông sư. Mấy ngày nay, người dẫn ta ra đi tìm vừa tấn thăng tán tu tông sư. Mang ta chạy mấy ngày nay, ta cho ngươi 1000 khỏa ma tinh. Tìm thấy một có nhục thân tán tu tông sư, ta lại nhiều cho ngươi 200 ma tinh. Mã Đi Sa trong lòng cực kỳ cao hứng, cảm giác hai vị này sư đệ đơn giản chính là chính mình tài thần. Miệng hắn hay là khách khí một chút, Phong sư đệ, ngươi quá khách khí, mang ngươi chạy một chuyến mà thôi, cái nào dùng cho ta nhiều như vậy ma tinh. Lâm Phong cho Mã Đi Sa rót một chén trà. Mã sư minh, ngươi không cần khách khí với chúng ta. Đưa cho ngươi chính là ngươi nên được. Mã Đi Sa đem nước trà uống một hơi cạn sạch, vậy ta trước hết cảm ơn hai vị. Mã Đi Sa phòng chén trà, muốn tìm đến có nhục thân tán tu tông sư chỉ sợ có chút khó. Cái trước đến Thái Hư tán tu tông sư đã là 2 tháng trước rồi, với lại người kia còn được đưa tới rồi Vạn Hoa Cốc, hiện tại cũng không biết có hay không có bị Vạn Hoa Cốc lao thái bà trả đập chết. Lâm Phong hỏi, Vạn Hoa Cốc bên ấy cũng có thể cho tán tu chuộc thân sao? Đương nhiên năng lực tất cả Thái Hư đều như thế, nhiều nhất 200 ma tinh. Các tông môn trưởng lão đặc biệt không thích những tán tu này, cho rằng đám người này ngay cả một ma tinh đều không đáng. Trương Hiểu Vũ nói ra, Mã sư minh, tối nay ngươi thì trở đi. Lúc buổi tối, ta nhường tiểu lâu đưa tới một bàn rượu thịt, chúng ta ngay tại trong viện tử này uống rượu ăn thịt há không đẹp quá thay. Trương Hiểu Vũ nói xong, Mã Đi Sa nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn kiếm ma tinh vô cùng vất vả, cái nào bỏ được ăn uống thả cửa. Gặp được hai vị này sư đệ, Mã Đi Sa cảm giác chính mình bố cục triệt để mở ra. Tốt tốt tốt, kia buổi tối chúng ta không say không về. Lục Thương chứng muối rồi nửa canh giờ mới nhập định thành công. Và mở mắt lần nữa lúc, Lục Thương lòng thở phào một cái. Nhục thể của hắn hoàn hảo, không hề có những võ giả khác hoặc là dã thú đến phá hoại. Nhờ có hắn đủ cẩn thận, lựa chọn tại một nơi hiếm vết người trong sơn động đột phá. Hắn cầm bên người trường thương, trong lòng này mới có cảm giác an toàn. Thái Hư trải nghiệm quả thực nghĩ lại mà kinh, như là một cơn ác mộng giống nhau. Hắn mạch này không có cao thủ gì, chỉ có hắn thiên phú dị bẩm dơ lên đột phá cảnh giới tông sư. Hắn đối với cảnh giới tông sư dường như hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thậm chí cảm giác vừa mới thật chỉ là làm một giấc mộng. Đột nhiên, trong đầu của hắn vang lên một thanh âm, ra đây tâm sự đi. Lục Thương lòng nhớ ra, tại Thái Hư lúc bị người kia gieo xuống dấu ấn tinh thần lúc, người kia từng nói qua, có thể thông qua dấu ấn tinh thần liên hệ hắn. Lục Thương lòng lúc này mới ý thức được, vừa mới kia đoạn ký ức cũng không phải mộng. Hắn chỉ hoan trong chốc lát đi ra khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động một người chính chắp tay sau lưng, đưa lưng về phía hắn. Lục Thương lòng muốn nói chút gì, lúc này mới nghĩ đến chính mình cũng không biết người này tên là cái gì. Lâm Phong huyết hải phân thân nói ra, ngươi có thể gọi ta Phong sư minh, cũng có thể gọi ta điện chủ. Lâm Phong xoay người duỗi ra một tay, toàn lực công kích ta, nhường ta nhìn ngươi thực lực làm sao. Lục Thương lòng cảm giác mình bị coi thường, tại Thái Hư chính mình tay trói gà không chặt, có đó không Thần Châu chính mình là tông sư, ai cho dù ngươi lợi hại hơn ta, năng lực lợi hại đi nơi nào? Muốn dùng một tay đánh bại chính mình, có chút năm lớn. Lục Thương lòng đang do dự muốn đừng xuất thủ. Lâm Phong lại nói rồi, ngươi không gây thương tổn được ta, mặc dù toàn lực ra tay. Lâm Phong huyết hải phân thân có tam huyết đại tông sư thực lực, đánh hắn một tân tấn tông sư đầy đủ không thành vấn đề. Lục Thương Lòng trong lòng hãi nhiên vô cùng, hắn cảm giác chính mình hình như bị người xem thấu giống nhau, trong lòng vừa hiện ra một cái ý nghĩ, thế mà liền bị người này biết được. Lục Thương Lòng không do dự nữa, toàn lực ra tay. Dầm dầm dầm, Lục Thương Lòng võ công cũng tính toán được, một tay du long thương sứ đến xuất thần nhập hóa, đem chúng quanh rừng cây đánh một mớ hỗn độn. Có thể quả thực là không có làm bị thương người trước mắt này một sợi lông. Người này chỉ dùng một tay, thì đỡ được chính mình tất cả công kích. Lục Thương Lòng càng đánh càng bên trên, cuối cùng sử xuất chính mình tuyệt sát kỹ du long truy hồn thương. Cách, dầm dầm. Lâm Phong một nắm chắc đầu thương, đem lực đạo tất cả đều gỡ vào dưới mặt đất. Lục Thương Lòng võ đạo chi tâm kém chút phá toái, hắn buông ra trường thương, lui về sau hai bước, đặt mông ngồi dưới đất. Đây chính là chính mình tuyệt sắc kỹ, lại bị người này tùy tiện phá hết, còn bắt lấy rồi trường thương của mình. Lâm Phong cho hắn phê bình hai câu, tốc độ có thừa, lực lượng không đủ. Lâm Phong đi đến bên cạnh hắn, đưa tay đặt tại trên đỉnh đầu của hắn, cho hắn quán đỉnh rồi một môn uy lực mạnh mẽ tiên thiên thương pháp, lại đặt bình đẳng một kiếm quán đỉnh cho hắn. Lục Thương Lòng lần nữa bị khiếp sợ đến, lại còn có thể dùng loại phương thức này cho người ta truyền công. Lần này hắn hoàn toàn phục rồi, vì một chân trên đất la lớn, tạ điện chủ truyền công, thuộc hạ nguyện vì điện chủ sông pha khói lửa, không chối từ. Lâm Phong nhẹ gật đầu, một tay lấy hắn kéo lên, lại kín đáo đưa cho hắn hai tấm lệnh bài. Hiện tại ngươi bên ngoài thân phận là huyết ma tông trưởng lão, vụ trộm thân phận là ma thần điện hộ pháp. Hảo hảo làm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Thái Hư bên kia Lâm Phong, tiểu ngồi lên ngựa đi xa xe ngựa, hai người thẳng đến Vạn Hoa Cốc chủ thành Vạn Hoa Thành. Lâm Phong hy vọng lần này năng lực thu nhiều mấy cái có nhục thân tán tu tông sư, như vậy có thể đồng thời tăng cường chính mình tại Thần Châu cùng Thái Hư thế lực, quả thực quá có lời rồi. Vạn Hoa Thành tán tu tông sư ngươi có thể nhất định phải kiên trì lên, ta tới cứu ngươi rồi. Chương 531, Vạn Hát A thành dịch thanh gió. Chương 531, Vạn Hát A thành dịch thanh gió. Hai người đi đến một tòa thị trấn lúc, Lâm Phong nhìn sắc trời một chút nói ra, Mã sư minh, xe ngựa quá chậm. Ta tại huyết ma thành thấy có người cưới lấy xích ảnh long con non, nếu không hai anh em ta cũng làm hai con. Mã đi xa nói ra, xích ảnh long tốc độ nhanh, nhưng sức chịu đựng không đủ, không thích hợp đường dài chạy trốn. Chúng ta có thể một người kỵ một đầu cô đỏ trâu. Xuất sinh này chạy lên tới không thể so với xích ảnh long chậm, với lại lực bền bị càng mạnh. Xuất sinh này khuyết điểm chính là hình thể đại chưa đủ linh hoạt. Hai ta cũng không cưới thứ này đánh trận, không cần thiết truy cầu linh hoạt. Phương diện này Lâm Phong cũng không hiểu, tự nhiên cũng nghe Mã đi xa. Hai người đi trong trấn thương hội đưa xe ngựa thu xếp tốt, thuê hai đầu cổ đỏ trâu lại bắt đầu lên đường. Ầm ầm, ầm ầm. Cổ đỏ trâu chạy lên tới mặt đất cũng tại rung động, tốc độ xác thực rất nhanh, nếu ai bị xúc sinh này đụng một cái không phải phải trọng thương không thể. Cổ đỏ trâu chạy âm thanh quá lớn, thu hút đến một đám xích ảnh long. Lâm Phong nhìn thấy xích ảnh long nhãn tình sáng lên, ma linh nhậm huyết kiếm vài ngày không có hút máu. Vì tăng lên công kích khoảng cách, Lâm Phong sau ma linh ẩm huyết kiếm mặt buộc lên tiên ngoại vẫn thạch chế tạo xích sắt, lần này vừa bận thử một chút hiệu quả. Cái thứ nhất xích ảnh long chạy đến Lâm Phong mới bước trong lúc. Siêu, ào ào. Lâm Phong bung ra rồi ma linh ẩm huyết kiếm. Ma linh ẩm huyết kiếm tất cả chui vào xích ảnh long trong thân thể, bên ngoài chỉ lộ ra rồi một đoạn xiềng xích. Ngao ngao ngao, xích ảnh long kêu thảm hai tiếng, chạy hai bước thì ngã trên mặt đất. Lần trước hấp thu ba con ác ma sau đó, ma linh ẩm huyết kiếm hút máu tốc độ nhanh rất nhiều. Ma linh ẩm huyết kiếm hút máu mở lưỡi, trên lưỡi kiếm nổi lên hồng quang nhàn nhạt. Lâm Phong bắt trước làm theo, mấy hơi thở thì tiêu diệt 6 con xích ảnh long, còn lại xích ảnh long chạy tứ tán. Lâm Phong thu kiếm vào vỏ, đuổi kịp Mã Đi Sa. Mã Đi Sa không khỏi tán thưởng một tiếng, Phong huynh đệ, thân thủ tốt. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Ngao ngao, hai người chính trò chuyện, trăm mét thiên không bay qua một con phi long. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lại, càng nhìn đến phi long trên lưng đứng một người. Lâm Phong hơi kinh ngạc, còn có thể bay tọa kỵ. Mã Đi Sa nói ra, đương nhiên, Thái Hư tọa kỵ chủng loại phong phú, có thể bay cũng không chỉ một loại. Trên trời cái này hẳn là núi phi long phi long. Vậy chúng ta một người làm một con, đi đường chẳng phải là nhanh hơn? Nào có dễ dàng như vậy. Muốn làm đến kiểu này phi long, phải đi núi phi long thuần phục một con phi long. Đây chính là Thái Hư, kinh công cái gì cũng không dùng đến, nếu thuần phục thất bại, từ trên trời té xuống, rất dễ dàng bị ngã chết. Chỉ có đến rồi trưởng lão cấp mới sẽ xem xét thuần phục phi hành tọa kỵ. Lâm Phong đoán trường sinh mệnh thuộc tính đạt tới 80 vạn mới đạt đến trưởng lão cấp, chính mình hiện nay mới 20 vạn, thực lực còn chưa đủ. 3 ngày sau, hai người cuối cùng đã tới Vạn Hoa Thành. Vào trong thành, hai người tìm khách sạn mở hai cái gian phòng. Đem cổ đỏ châu giao cho điếm tiểu nhị, nhường hắn hảo hảo chiếu khán, nhiều y một ít quả khô. Mã Đi Sa một mình rời khỏi khách sạn, nói là muốn tìm hảo hữu hỏi một chút tên kia tán tu tình huống. Lâm Phong một người đợi trong khách sạn, tâm tư lại hoạt lạc. Đến rồi một tòa tân thành, tìm mấy cửa hàng bán một nhóm vũ khí sẽ không có vấn đề. Hắn đi trong thành đi dạo mấy nhà hiệu cầm đồ, bán một nhóm vũ khí, thu hoạch rồi 12 vạn ma tinh. Lưu lại 2 vạn ma tinh dự bị, còn lại 10 vạn ma tinh bị hắn tịnh hóa ăn rồi. Tính mạng của hắn thuộc tính đột phá 30 vạn. Lâm Phong cũng không tham, bán xong này một nhóm ma tinh thì về đến khách sạn chờ đợi. Lúc chiều, Mã Đi Sa trở lại đến khách sạn. Lâm Phong nên đón hỏi, "Mã sư minh, nghe được sao?" "Nghe được, tên kia tân tấn tán tu gọi là Dịch Thanh Phong. Hai tháng này tới, thân thể hắn đã bị tao đạp xong rồi, ngay cả khổ dịch đều không làm được rồi. Hắn bây giờ bị phóng tại thị trường trên bán." Lâm Phong nhíu nhíu mày, "Người này phế đi. Dùng ma tinh năng lực bổ tốt thân thể hắn sao?" "Tất nhiên năng lực. Chẳng qua, ít nhất phải dùng hơn 1000 khỏa ma tinh mới có thể chữa trị khỏi thân thể hắn." Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm, có thể dùng ma tinh giải quyết vấn đề, thì không là vấn đề. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi thị trường đem hắn mua về. Mã Đi Xa trong lòng tự đủ, Phong Minh đệ lời nói này quá bá khí rồi, không biết hắn có bao nhiêu ma tinh. Hai người tới thị trường sau đó, Mã Đi Xa mang theo Lâm Phong tìm được rồi Dịch Thanh Phong. Thời khắc này Dịch Thanh Phong muốn nhiều thảm có nhiều thảm. Hắn bị giam tại trong một cái lồng, toàn thân trên dưới chỉ còn một cái quần lót. Đầu hắn phát thưa thớt, hai mắt vô thần, hốc mắt lõm xuống, ngay cả gò má cũng lõm vào, trên người vết thương chồng chất, gầy như là da bọc xương giống nhau. Mã Đi Xa đã từng nói, Dịch Thanh Phong vừa tới Thái Hư lúc nhìn có chút xuất khí, hiện tại một chút cũng nhìn không ra xoáy rồi, thậm chí còn có chút buồn nôn. Lâm Phong chỉ vào lồng bên trong người nói ra, người này thật là ngươi nói Dịch Thanh Phong. Mã Đi Xa nhẹ gật đầu, bằng hữu của ta là Vạn Hoa Cốc người, hắn nói hẳn là không sai. Với lại từ hình dáng trên nhìn xem, người này quả thật có chút Dịch Thanh Phong dáng vẻ. Được, vậy liền đem hắn mua lại. Lâm Phong tốn 200 khỏa ma tinh đem Dịch Thanh Phong mua lại, lại đi hiệu may cho Dịch Thanh Phong mua một bộ quần áo. Dịch Thanh Phong thần sắc đờ đẫn, đi tại hai người bên cạnh như là một bộ hành thi tẩu đủ. Hắn đi đến hiệu may bên cạnh ngừng lại, hé miệng trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, năng lực mua cho ta một cái mũ sao? Lâm Phong thấy người này đáng thương, với lại là lần đầu tiên đưa yêu cầu, Lâm Phong thì thỏa mãn nguyện vọng của hắn, mua cho hắn một đỉnh thú mũ ra. Dịch Thanh Phong đội lên mũ, dường như khôi phục rồi một chút tinh khí thần. Lâm Phong nhìn ra được, cái này Dịch Thanh Phong thể xác tinh thần đều hứng chịu tới trọng thương. Một lúc phải hảo hảo khuyên bảo hắn một chút. Ba người về đến khách sạn, Lâm Phong cho Dịch Thanh Phong đơn độc mở một cái phòng. Sau khi vào phòng, Lâm Phong nắm tay đặt tại Dịch Thanh Phong trên đỉnh đầu, cho hắn gieo dấu ấn tinh thần. Dịch Thanh Phong không có chút nào phản kháng. Lâm Phong vô vô bờ vai của hắn, huynh đệ, sau này sẽ là người mình, đi theo ta hảo hảo làm, không thể thiếu tu luyện của ngươi tài nguyên. Dịch Thanh Phong thật thà nhẹ gật đầu. Lâm Phong cảm giác này người tinh thần đã hề phải tới cực điểm, có thể không muốn sống, không hảo hảo kích thích một chút, mua về cũng là rất rưỡi. Lâm Phong suy nghĩ một lúc đối với Dịch Thanh Phong nói ra, nói cho ngươi một chút tổ chức mục tiêu đi. Chúng ta mục đích cuối cùng nhất là muốn tiêu diệt Thần Châu bảy đại tông môn, bao gồm Vạn Hoa Cốc. Dịch Thanh Phong nghe thấy lời ấy, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn bắn ra tinh quang. Chuyện này là thật. Tất nhiên, nghe nói qua Võ Thần Điện cùng Ma Thần Điện đi. Nghe nói qua, hai cái này mới tông môn để bảo vệ bách tính làm mục tiêu, hai năm này phát triển tấn mãnh. Võ Thần Điện cùng Ma Thần Điện đều là ta khai sáng. Hai cái này tông môn mục tiêu cuối cùng nhất chính là diệt đi Thần Châu bảy đại tông môn. Dịch Thanh Phong cắn răng nói ra, Thần Châu bên kia bảy đại tông môn còn có thể bị diệt đi. Thái Hư bên này thế lực làm sao bây giờ? Bọn họ tại Thái Hư thế lực quá cường đại, tùy tiện lôi ra tới một người đều là tông sư. Do đó, ta đến rồi Thái Hư, vừa tìm được ngươi dạng này một cùng chung chí hướng đồng bạn. Chúng ta có rất nhiều người đồng hành. Đường mặc dù xa, được thì sắp tới, chuyện tuy khó, làm thì tất thành. Ngươi Thần Châu nhục thân ở đâu? Nhanh đi về xem xét. Dịch Thanh Phong lúc này mới nhớ ra đại sự này, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, nguy rồi, nhục thể của ta trong Hắc Thạch Sơn. Hắc Thạch Sơn giã thú đông đảo, lại không người làm hộ pháp cho ta. Lâm Phong nắm tay đặt tại Dịch Thanh Phong đỉnh đầu, tìm hắn đột phá ký ức. Chớ suy nghĩ quá nhiều, tông sư nhục thân sinh mệnh lực mạnh. Nội bang nhập định trở lại đi xem. Chương 532, đủ người, chuẩn bị K2 thác mỏ chương 532. Đủ người, chuẩn bị K2 thác mỏ. Lâm Phong biết được Dịch Thanh Phong vị trí cụ thể về sau, tốc độ cao nhất chạy tới. Dịch Thanh Phong càng nghĩ nhập định thì càng khó nhập định. Hắn giày vò nửa canh giờ mới cuối cùng nhập định. Linh hồn trở về Thần Châu nhục thân về sau, Dịch Thanh Phong cảm giác toàn thân đều đau. Hắn mở to mắt mới phát hiện, một đám liệp cầu đang cắn xé thân thể hắn, ruột cũng cho hắn kéo ra, cánh tay còn lại một con. Dịch Thanh Phong tê cả da đầu, dùng còn sót lại phải tay nắm lấy bên cạnh bảo kiếm, một kiếm bung ra. Bạch, một đạo kiếm khí bay ra, một đám liệp cầu bị giết đến sạch sẽ. Dịch Thanh Phong mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Kẻ xịu trước đó, trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, mạng ta xong rồi. Không biết đã qua bao lâu, Dịch Thanh Phong mở mắt. Hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình tại một y quán trong phòng, miệng vết thương trên người hắn đều bị băng bó kỹ. Hắn bên tai truyền một ôn hòa giọng nam, "Ngươi đã tỉnh?" Dịch Thanh Phong hỏi, "Ngươi đã cứu ta?" Lâm Phong nhẹ gật đầu, "Ngươi thương tích quá nặng rồi. May mắn ta biết chút y thuật, bằng không ngươi này cái mạng nhỏ liền không có." Dịch Thanh Phong lại hỏi, "Ngươi là?" Lâm Phong chỉ đỉnh đầu, "Ở phía trên cho ngươi chuộc thân người. Ngươi có thể gọi ta Phong sư mình, cũng có thể gọi ta địa chủ." Dịch Thanh Phong giật mình, hắn dãy rủa lấy muốn ngồi xuống. Lâm Phong đem hắn đè lại, "Không nên động, ngươi cần phải tĩnh dưỡng." Dịch Thanh Phong giơ tay lên muốn ôm quyền cảm tạ Lâm Phong, lúc này hắn mới phát hiện chính mình chỉ có một tay. Thân xác của hắn có chút ảm đạm, chỉ có thể dùng một tay đấm đấm ngực. Lâm Phong nói ra, "Có một tay cũng được, cầm kiếm, thực lực của ngươi vẫn còn ở đó. Ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày và thương lành, lại trở lại Thái Hư. Ngươi không cần phải lo lắng Thái Hư bên kia nhục thân, ta sẽ cho ngươi xem nhìn." Tạ điện chủ đại nhân. Thái Hư bên kia Lâm Phong cho Mã Đi Xa 300 khỏa ma tinh. Lần này đa tạ Mã sư minh rồi. Dịch Thanh Phong nhục thân may mắn bảo tồn lại. Mã Đi Xa cười cười, trong lòng có chút cảm kích. Dịch Thanh Phong nhục thân rốt cục có hay không có, hắn cũng không biết, đều xem Lâm Phong nói thế nào. Nếu Lâm Phong nói cứng Dịch Thanh Phong nhục thân hết rồi, con ngựa kia đi xa cũng không có cách nào. Mã Đi Xa tiếp nhận ma tinh nói ra, "Này Vạn Hoa Thành trong còn có hai cái tân tiến tán tu, một cái là nửa năm trước đến, một cái khác đã qua đến gần một năm. Phong huynh đệ muốn hay không mua hai người này?" Lâm Phong không chút do dự nói, "Mua. Ta không kém điểm ấy ma tinh, coi như giải cứu những thứ này chịu khổ gặp nạn huynh đệ." Lâm Phong tốn 400 ma tinh, đem kia hai cái tán tu mua lại. Hai người này một cái gọi Song Đao Lý Tam, một cái khác gọi là Đại Đao Vương 4. Hai người là sư huynh đệ, xuất thân nông hộ, ngẫu nhiên gặp lương sư, dựa vào thiên phú hơn người đột phá đến cảnh giới tông sư. Song Đao Lý Tam trước đột phá, lúc đương thời Đại Đao Vương 4 cho hắn hộ pháp, nhục thân bảo tồn lại. Đại Đao Vương tứ dụng tất cả biện pháp cũng không thể nhường Song Đao Lý Tam thức tỉnh, hắn ý thức được đột phá tông sư có thể có vấn đề. Hắn ám sát mấy cái Vạn Hoa Cốc hạch tâm đệ tử, đạt được một chút về Thái Hư thông tin. Hắn hiểu rõ sư huynh rất có thể bị nhốt rồi. Làm tông sư cơ hội đến lúc, Đại Đao Vương 4 hay là lựa chọn đột phá tông sư. Hắn muốn đi Thái Hư giải cứu sư huynh. Kết quả là hai người huynh đệ song song gặp rủi ro. May mắn, hắn đột phá thời thích đáng giữ nhục thân. Thời gian qua đi một năm thân thể của hai người vẫn đang bảo tồn hoàn hảo. Lâm Phong thật cao hứng, đây thật là cái niềm vui ngoài ý muốn. Đem hai người này thu làm Ma Thần Điện Tam Hộ Pháp cùng Tứ Hộ Pháp, một người cho bọn hắn phát 100 ma tinh. Mà đi xa lại kiếm 600 ma tinh. Tại Vạn Hoa Thành mò ba người, Lâm Phong không có ý định tiếp tục đợi tại Vạn Hoa Thành rồi. Những kia đến vô cùng nhiều năm tán tu tông sư, nhục thân hơn phân nửa hết rồi. Lâm Phong dự định đi Vạn Độc Thành đi một chút, thuận đường còn có thể bán một nhóm minh khí. Lần này hắn chỉ nghĩ thu 10 người, và thực lực của mình cường đại rồi lại nhiều thu một số người cũng không mượn. Bốn người cưỡi lấy hai đầu cổ đỏ châu, thuê một chiếc xe ngựa, mang lên Dịch Thành Phong nhục thân tiến về Vạn Độc Thành. Trên đường đi đụng phải mắt không mở mấy thú, Lâm Phong thì cho ma linh ẩm huyết kiếm ăn mặn. Lý Tam cùng Vương Tứ nắm chặt dùng ma tinh tu luyện, cơ thể cùng tinh thần đều có chỗ khôi phục. Ba ngày sau mấy người lại đến Vạn Độc Thành. Vạn Độc Thành bên này tán tu cũng đủ thảm, đều bị lấy ra thử độc rồi. Vạn Độc Môn ngay tại chỗ lấy tài liệu, tại Thái Hương nghiên cứu kịch độc. Tán tu tự nhiên là thành thử độc đối tượng. Lâm Phong tại Vạn Độc Thành lại bán một nhóm binh khí, kiếm lời 15 vạn ma tinh, chính mình ăn 10 vạn ma tinh, sinh mệnh thuộc tính đạt đến 40 vạn. Lâm Phong theo Vạn Độc Thành mua 3 cái tán tu, trên người làm một viên, xanh một khối, thân chúng nhiều loại kịch độc. Lâm Phong cũng không có nghiên cứu qua Thái Hư kịch độc, chỉ có thể nhiều cho bọn hắn một ít ma tinh, nhường chính bọn họ khiêng qua đi. Lần này, Lâm Phong vận khí không có tốt như vậy. Ba người này nhập định cũng không về được Thần Châu rồi, điều này nói rõ bọn họ tại Thần Châu nhục thân đã hết rồi. Ba cái cá mẹ một lứa khóc lớn một hồi. Ai có thể nghĩ tới đột phá tông sư, còn có dạng này hố và ở phía sau. Ba người này muốn tại Thái Hư lại bắt đầu lại từ đầu, nhường Lâm Phong cho bọn hắn đặt tên. Lâm Phong cũng sẽ không đặt tên, vì thuận tiện, điểm đừng gọi bọn hắn độc đại, độc hai, độc ba. Ba người này vui vẻ tiếp nhận rồi, thậm chí cảm thấy được tên này không tệ. Ba cái tên sắp bên, nghe xong chính là cá mẹ một lứa. Tên trong còn có cá độc chữ, để bọn hắn thời khắc còn nhớ, chính mình tại Vạn Độc Thành nhận quất đủ. Theo Vạn Độc Thành rời khỏi, Lâm Phong quay trở về Huyết Vũ Thành. Đem tân thu 6 cái tiểu đệ, dàn xếp tại nhà mình viện tử hai bên trong sân. Tính cả Lục Thương Lỏng, Lâm Phong đã thu 7 cái tiểu đệ. Lâm Phong vốn định đi Huyết Ma Thành lại thu 3 tiểu đệ. Kết quả, Mã Đi Sa nói cho hắn biết, gần đây Huyết Ma Thành không yên ổn. Có một phụ trách thu thuế Huyết Ma Tông hoạch tâm đệ tử Tuấn Thiết Sơn, ra ngoài thu thuế lúc bị người đoạt, vứt đi binh khí áo giáp không nói, còn bị cướp đi rồi mười mấy vạn ma tinh. Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ nhìn nhau sững sờ. Tuấn Thiết Sơn khẳng định là bị hai người mình cướp, chẳng qua hai người chỉ đoạt mấy trăm khỏa ma tinh. Lâm Phong tưởng tượng liền hiểu. Tuấn Thiết Sơn đây là cầm cướp đoạt sự việc bình chương mục. Đống chốc thì chặn lại mười mấy vạn ma tinh lỗ thủng. Tuấn Thiết Sơn một côn này tử nằm cạnh quá đáng giá. Lâm Phong dự định không hồi Huyết Ma Thành, để tránh rước họa vào thân, bảy người cũng đủ khai thác mỏ rồi. Mấy ngày nay Dịch Thanh Phong tổn thương cũng nuôi không sai biệt lắm, người cũng tới Thái Hư. Lâm Phong kế hoạch ngày mai liền bắt đầu khai thác mỏ. Hắn đã nghĩ kỹ, chính mình tại quặng mỏ bên trong nhất ra bên ngoài đào quáng. Đem thổ đào ra ném vào không gian chữ vật, lại đem trong chữ vật không gian quặng sắt ném vào quặng mỏ. Cứ như vậy, thì thần không biết quỷ không hay rồi. Những người khác phụ trách hướng quặng mỏ bên ngoài vận chuyển. Trương Hiểu Vũ mang mấy người, phụ trách đem khoáng thạch kéo đến Hồng Vũ Thành bán. Quặng sắt tại Thái Hư giá trị cực cao, đến không hết ma tinh chẳng mấy chốc sẽ cất vào miệng túi của mình. Chương 533, ai xem ai chê cười chương 533, ai xem ai chê cười ngày thứ hai, Lâm Phong đi Hồng Vũ Thành thương hội thuê hai cỗ xe ngựa. Helena tại thương hội trong ôm cánh tay, chờ lấy nhìn xem Lâm Phong chê cười. Lâm Phong quặng sắt là nàng giúp đỡ mua, hắn tự nhiên hiểu rõ chỗ kia quặng sắt là phế khoáng, bên trong quặng sắt sớm đã bị hái rỗng. Trong hầm mộ chỉ có một lớp mỏng manh quặng sắt, một chiếc xe ngựa cũng không chứa đầy. Helena chờ lấy nhìn xem Lâm Phong khóc bó tay tại quặng sắt trong. Helena đi đến Lâm Phong bên cạnh nói ra, hai cỗ xe ngựa sao đủ à, không bằng lại thuê một cỗ, cuối cùng một chiếc xe ngựa tiền thuê ta cho ngươi ra. Lâm Phong nghe xong, lại còn có này công việc tốt, vội vàng đáp ứng. Cảm ơn, vậy liền thuê 3 cỗ xe ngựa, ta muốn thuê nửa năm. Helena nụ cười trên mặt cứng đờ, nàng còn tưởng rằng Lâm Phong chỉ thuê một ngày. Một chiếc xe ngựa thuê nửa năm, tiền thuê cũng không thấp, Helena cũng sẽ không làm cái này coi tiền như rác. Helena cuối cùng nuốt lời rồi. Nàng nói lúc buổi tối sẽ mời Lâm Phong đám người ăn cơm, chúc mừng Lâm Phong khởi công đại cát. Lâm Phong hay là thuê 3 chiếc kéo hàng xe ngựa. Lâm Phong, Trương Hiểu Vũ, Lục Thương Lỏng, Dịch Thanh Phong 7 người, lại thêm Helena, Lý Gia cùng quán chủ Hoa Mạn Tuyết. Một nhóm 12 người ngồi ở trên xe ngựa, trùng trùng điệp điệp tiến về quặng sắt. Đến rồi quặng sắt sau đó, đem công cụ dỡ xuống xe. Lâm Phong không có vội vã khai thác mỏ, mà là nhường mọi người trước đem quặng mỏ tường vây sửa chữa tốt. Làm xong việc này đã đến giữa trưa. Một đoàn người xuất ra theo trong thành mang ăn thịt cùng lương khô bắt đầu ăn cơm. Đã ăn cơm rồi, Lâm Phong mang theo một cái xẻng sắt đi vào trong hầm mỏ. Vào động trước đó, hắn cười lấy nói với mọi người nói, các huynh đệ, ta trước vào xem, ta gọi các ngươi thì đi vào lấy khoáng thạch. Tay chân cũng nhanh nhẹn một chút. Mấy người gật đầu đáp lại, đại ca, một mình ngươi chú ý một chút. Lâm Phong khiến cái này thủ hạ, tại Thái Hư lúc quản hắn gọi đại ca. Yên tâm đi. Lâm Phong câu nói vừa dứt đi vào quan sát, hệ lẽ nạ cùng quang chủ Hoa Mạn Tuyết liếc nhau, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hai người đều không phải là người tốt lành gì, liền đợi đến Lâm Phong cười lấy vào trong khóc ra đây. Lâm Phong bước vào quan sát trong, tra xét một phen, phát hiện Thái Hư địa tầng kết cấu tương đối ổn định, một mực dùng sức đào liền xong rồi, sẽ không xuất hiện đổ sụp vấn đề. Lâm Phong đổi một cái loại cực lớn xẻng sắt, liền bắt đầu máy đào. Tính mạng của hắn thuộc tính cao, lực lượng cường đại, đào quáng dường như đào đậu hũ giống nhau. Lâm Phong một hơi đào ra xa mấy chục thước, đem đào ra thổ để vào không gian chứa vật. Hắn cảm giác không sai biệt lắm, đem một đoạn này quặng mỏ lấp đầy khoáng thạch, những khoáng thạch này đủ ba cỗ xe ngựa kéo 10 ngày rồi. Hắn đem không gian chứa vật khoáng thạch rót vào trong hầm mỏ, sau đó đi ra quặng mỏ. Lâm Phong nghĩ trêu chọc một chút Lễ Lệ Nạ cùng cái đó Hoa Mạn Tuyết. Hắn đi ra quặng mỏ lúc mặt mày xám xịt, mặt không biểu tình. Mọi người còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Trương Hiểu Vũ cau mày hỏi, "Tiểu Phong, làm sao rồi? Đại ca, bên trong tình huống thế nào?" Lâm Phong không có đáp lời. Hoa Mạn Tuyết khẽ miệng kéo một cái, vừa cười vừa nói, "Không đào được mỏ, chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt, giao phó Ma Tinh cũng sẽ không lui." Hệ Lệ Nạ ôm cánh tay nói theo, không muốn quặng sắt lời nói, còn lại mấy tháng tiền thuê cũng là không cần giao rồi, chẳng qua muốn giao một bộ phận phí bồi thường vi phạm hợp đồng. A Lý Dạ thần sắc lo lắng nhìn Trương Hiểu Vũ cùng Lâm Phong. "Ha ha ha." Lâm Phong cười to hai tiếng ôm lấy Trương Hiểu Vũ cùng mấy cái huynh đệ, "Các huynh đệ, chúng ta phát đạt bên trong có thật nhiều quặng sắt." A Lý Dạ ngây ngẩn cả người, "Không phải là phế khoáng sao? Ở đâu ra quặng sắt?" Hoa Mạn Tuyết nhất thời còn chưa phản ứng. Nhà nàng bán quặng sắt hắn rõ ràng nhất, tòa này quặng sắt đào rỗng rồi sau đó, nàng cũng không cam chịu tâm lại khai thác 2 tháng, một chút khoáng thạch đều không có đào được. Sao vừa đến tay người ta trong thì có mỏ thạch? Hệ Lệ Nạ thần sắc lúng túng, cảm giác chính mình lời kia nói sớm. Lâm Phong nhìn về phía Hệ Lệ Nạ cùng Hoa Mạn Tuyết, thần sắc lạnh lùng nói, "Các ngươi yên tâm, mua mỏ tiền một phần cũng sẽ không ít. Đây là một tòa quặng giàu, đủ để cho ta một ngày thu đấu vàng. Các huynh đệ, khai cán rồi." Lâm Phong chào hỏi người vào trong ra bên ngoài vận khoáng thạch. Mấy người sau khi đi vào, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều quặng sắt. Mọi người một giỏ ra bên ngoài vận khoáng thạch, chỉ chốc lát sau thì trang ba xe. Hệ Lệ Nạ cùng Hoa Mạn Tuyết nhìn thấy nhiều như vậy quặng sắt trực tiếp thì trợn tròn mắt. Hoa Mạn Tuyết cảm giác chính mình trái tim đều đang chảy máu. Chính mình thật chẳng lẽ bán đồ bán tháo rồi một tòa quặng giàu? Hoa Mạn Tuyết mắt liếc Hệ Lệ Nạ, đều là tiện nhân này, không nên khuyến khích chính mình mua quặng sắt. Bằng không chính mình lại khai thác một ngày, có lẽ thì đào được quặng giàu rồi. Hoa Mạn Tuyết lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi. Hệ Lệ Nạ lúng túng hơn rồi. Chẳng qua, nàng tưởng thu cấu Lâm Phong trong tay quặng sắt, cho nên không hề rời đi. Hệ Lệ Nạ tìm cơ hội tiến đến Lâm Phong bên cạnh nói ra, "Phong công tử, ngươi quặng sắt bán cho ta đi, 1000 cân ta cho ngươi 1000 ma tinh." Hệ Lệ Nạ cho chỉ là thị trường bình quân giá. Nàng căn bản không nghĩ tới Lâm Phong thật có thể đào được quặng sắt, trước đó không cùng thương sẽ thương nghị thu mua quặng sắt công việc. A Lý Dạ cầm một viên quặng sắt đi tới nói ra, "Đào ra đều là bao gồm sắt 50 quặng dầu. Nhà chúng ta thu, ta có thể cho ra 1000 cân 1200 ma tinh giá cả." Lâm Phong cảm giác cái giá tiền này còn có thể. Một cân quặng sắt năng lực sinh nửa cân sắt, mấy cân quặng sắt có thể làm một cái mấy cân vũ khí. Một thanh vũ khí chí ít có thể bán mười mấy đến mấy chục ma tinh. Do đó, quặng sắt tuyệt đối đáng cái giá này. Phương diện giá tiền Hệ Lệ Nạ cũng không làm chủ được. Nàng đối với Lâm Phong nói ra, "Ngươi chờ ta một chút, ta trở về cùng thương hội thương lượng một chút giá cả." Hệ Lệ Nạ vậy không ngồi xe ngựa rồi, trực tiếp liền hướng trong thành chạy. A Lý Dạ nói ra, "Các ngươi vậy chờ ta một chút, ta đem dòng binh đoàn đội xe gọi tới. Mỏ đào ra, ta trực tiếp thì cân nặng lôi đi. Như vậy các ngươi ngay cả vận chuyển tiền cũng mất đi." Lâm Phong nghe xong cảm giác không sai, "Tốt, vậy ngươi nhanh lên đi, hôm nay quặng sắt cũng bán cho ngươi, tiêu theo 1000 cân 1200 ma tinh giá cả tính." Lúc chiều A Lý Dạ mang đến 10 cỗ xe ngựa. Lâm Phong đám người tích đủ hết khí lực khai thác mỏ, đem A Lý Dạ 10 cỗ xe ngựa toàn bộ tràn đầy. Mỗi cỗ xe ngựa có thể giả bộ 1 vạn cân tà hữu. Ngày này, Lâm Phong thì nhập chướng 10 vạn ma tinh nhiều một ít. Hệ Lệ Nạ cùng thương hội câu thông sau đó, vậy lấy được 1000 cân 1200 ma tinh giá cả. Nàng quay về cùng Lâm Phong thương lượng, Lâm Phong vì đáp ứng A Lý Dạ làm lý do, một viên quặng sắt đều không có bán cho nàng. Hệ Lệ Nạ trong lòng thầm hận, họ Lâm nhìn xem ngươi có thể được ý đến khi nào. Thái Hư khoáng mạch bình thường đều rất ngắn, đặc biệt quặng dầu, 1-2 ngày có thể đào quang một cái mạch khoáng. Hệ Lệ Nạ hy vọng Lâm Phong ngày mai đào ra toàn bộ là thạch đầu, tốt nhất rốt cuộc không đào được quặng sắt. Lâm Phong mấy người bận bịu cả ngày, cũng rất mệt mỏi, nhưng mà trong lòng đều rất cao hứng, đào ra quặng sắt thì có nguyện vọng rồi. Có rồi tài lực mới có thể nhanh chóng thực hiện tổ chức mục tiêu. Lúc buổi tối, Lâm Phong nói với mọi người nói, "Tối nay tất cả mọi người tại trong động mỏ nghỉ ngơi, để phòng có gây rối chi đồ trộm đào chúng ta quặng sắt." Chương 534, quặng sắt bị tập kích. Chương 534, quặng sắt bị tập kích. Đến lúc, Lâm Phong liền để mấy người mang theo năng lực ăn 4-5 ngày đồ ăn, bản liền định tại mỏ trên đợi mấy ngày. Một ngày năng lực sinh 10 vạn ma tinh quặng sắt, ai không đỏ mắt. Buổi tối nhất định phải cẩn thận trông coi. Ban đêm tiến đến, mấy người tại mỏ cửa động điểm rồi một đống lửa, đánh một con xích ảnh long làm thịt nướng. Lâm Phong cho mỗi người cũng ném đi một cái túi ma tinh. Mấy người đều không có tiếp. Lục Thương lòng đem trường thương cắm tới đất trên nói ra, "Đại ca, ngươi nếu coi chúng ta là người một nhà lời nói, cũng đừng đối với chúng ta khách khí như vậy. Chúng ta cầm ma tinh đã không ít, lại nói đào quáng công việc này vậy không lao lực. Một thợ mỏ làm một tháng, vậy không kiếm được một khóa ma tinh." Mấy người sôi nổi gật đầu. Lâm Phong trong lòng có chút vui mừng, các minh đệ biết đại thể, hắn vậy bất lo. "Cho các ngươi liền cầm lấy. trong túi để đó ma tinh là ta tịnh hóa qua, đã không có ác ma khí tức. Các ngươi ăn, thực lực có thể trên diện rộng tăng trưởng, cũng có thể tốt hơn giúp ta làm việc. Loại chuyện tốt này thì lần này cũng cầm đi. Trương Hiểu Vũ dẫn đầu cầm lấy ma tinh cái túi, hắn vừa định muốn ăn, đột nhiên nhớ ra cái gì. Hắn cầm lấy túi nước, dùng thủy tướng ma tinh xông tắm một cái, lúc này mới đem ma tinh nuốt vào. Mấy người không có nghĩ nhiều như vậy, cầm lấy ma tinh thì bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, tất cả mọi người sinh mệnh thuộc tính cũng đột phá 1000, lực lượng đạt được trên diện rộng tăng trưởng. Lâm Phong nhẹ gật đầu, ăn uống no đủ, lại ăn nhiều như vậy ma tinh, tất cả đứng lên luyện một hồi. Lâm Phong nhường Trương Hiểu Vũ mang theo mấy người luyện. Lâm Phong dự cảm tối nay sẽ không quá bình. Hắn đem hôm nay kiếm được 10 vạn ma tinh, tất cả đều tịnh hóa rơi, duy nhất một lần ăn vào bụng trong. Tính mạng của hắn thuộc tính tăng dài đến 50 vạn, hồi lâu không lại biến hóa tinh thần lực phạm vi bao trùm, vậy tăng dài đến 50 mét. Đêm khuya, Lâm Phong xếp bằng ở quặng mỏ phía trên, nhìn lên bầu trời. Hắn cảm giác trên bầu trời lóe lên thứ gì đó, không hề giống những vì sao, ngược lại có điểm giống nung đỏ thạch đầu. Trong lòng của hắn dâng lên hoài nghi, lẽ nào đỉnh đầu cũng không phải là bầu trời. Lâm Phong không nghĩ nhiều, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trương Hiểu Vũ ôn hòa Thanh Phong phụ trách trực đêm, những người khác tại trong hầm mỏ đi ngủ. Khoảng đến rồi canh ba sáng lúc, Lâm Phong đột nhiên mở mắt. Hắn cảm giác dưới thân mặt đất tựa hồ tại chấn động. "Oeng! Long! Long!" yếu ớt tiếng vang từ đằng xa truyền đến. Lâm Phong rất nhanh liền đánh giá ra đây không phải động đất, có điểm giống giọng vạn mã buông đằng. Lâm Phong nhìn về phía săn ma hoang dã phương hướng, ngay lập tức ý thức được, hàng loạt ác ma cùng dã thú chính hướng phía bên mình chạy tới. Đây là muốn lợi dụng ác ma cùng dã thú, đem phía bên mình người tất cả đều giết chết. Chính mình vừa chết, giao không lên còn lại mấy tháng ma tinh, quan sát rồi sẽ rơi xuống thương hội cùng nguyên khoáng chủ trong tay. Ích lợi thật lớn hấp dẫn đã để đám người này mắt đỏ rồi, bọn họ một ngày cũng không muốn chờ. Dã thú cùng ác ma khẳng định là bọn họ dẫn đến. Lâm Phong la lớn, ác ma đến rồi, toàn bộ tất cả đứng lên. Đoàn người đều không có ngủ như chết, Lâm Phong một hô, toàn bộ tất cả tập hợp đến Lâm Phong bên cạnh. Lâm Phong nói ra, các ngươi tất cả đều bước vào quan mỏ, giữ vững cửa hang. Đừng cho ác ma cùng dã thú phá hoại quan mỏ. Quan mỏ một khi bị phá hư, ngày mai liền không có cách nào khai thác. Mấy người bước vào miệng quáng, phát hiện Lâm Phong còn đứng ở bên ngoài. Trương Hiểu Vũ nói ra, Tiểu Phong, ngươi sao không đi vào? Lâm Phong rút ra ma linh ẩm huyết kiếm nói ra, ác ma có thể ngửi được nhân loại khí tức, bọn họ không sẽ chủ động rời khỏi, trừ phi giết chúng nó. Trương Hiểu Vũ xách chính mình 3 mét đại đao, muốn hướng quặng mỏ bên ngoài đi, vậy ta ra ngoài giúp ngươi. Trương Hiểu Vũ đại đao là Lâm Phong tìm người chuyên môn chế tạo, đi săn cao cấp ác ma cũng không có vấn đề gì. Vài người khác binh khí cũng đều là cực phẩm. Lâm Phong khoát khoát tay nói ra, các ngươi bảo vệ tốt quặng mỏ là được. Lần này đến ác ma không phải một con, cảnh tượng rất khó khống chế. Các ngươi ra đây ngược lại sẽ thêm phiền. Mấy người biết mình thực lực, tất cả đều ngoan ngoãn về tới miệng quáng. Trương Hiểu Vũ mấy người tại miệng quáng và trong chốc lát, mặt đất chấn động ngày càng lợi hại, trong hầm mỏ bùn đất rào rào rơi xuống. Lâm Phong đã có thể thấy rõ sông tới đồ vật. Mông lung trong bóng đêm, hàng ngàn con hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ dã thú chính hướng bên này tốc độ cao nhất chạy tới. Trong bầy thú chí ít có 30, 40 con, toàn thân tản ra hắc sắc ma khí ác ma. Trong đó thì bao gồm man giác ma cùng lôi giác lang ma. Còn có mấy cái khác ác ma, Lâm Phong cũng đều tại Thái Hư Ác Linh trong trí nhớ gặp qua. Khá tốt tới ác ma dường như đều là cấp thấp ác ma. Rào rào, Lâm Phong vùng ra sau lưng ma kiếm. Ma linh ẩm huyết kiếm tên gọi tắt ma kiếm. Ma kiếm mang theo xiềng xích bay ra. Phốc phốc phốc. Ma kiếm xuyên thấu một con manh thú, thế đi không giảm, hắn lại tiếp tục dùng tinh thần lực khống chế ma kiếm, xuyên thấu thứ hai thứ ba chỉ manh thú. Lâm Phong đột nhiên kéo trở về. Ba con dã thú ngã trên mặt đất, hết rồi sinh tức. Ma kiếm đâm máu mở lưỡi, ánh sáng màu đỏ đại phóng. Lâm Phong lại đặt ma kiếm nằm ngang vung ra. Phốc phốc phốc, phía trước máu tươi bao tác, mười mấy đầu manh thú ngã trong vũng máu. Lúc này, một con man giác ma vọt tới Lâm Phong trước mặt, hé miệng lớn tiếng chu lên. Ngao ngao ngao. Lâm Phong thu hồi ma kiếm, về phía trước đột nhiên ném ra. Phốc phốc, ma kiếm trực tiếp bắn vào rồi đầu này man giác ma trong miệng, đâm vào trong thân thể của nó. Lâm Phong dùng tinh thần lực khống chế ma kiếm xoay tròn. Ong ong ong, man giác ma trong thân thể ma kiếm như gió tắt giống nhau xoay tròn, đối với man giác ma tạo thành to lớn làm hại. Man giác ma cơ thể run như run rẩy, trong miệng mũi chảy ra hàng loạt dòng máu màu đen. Lâm Phong đột nhiên run tay một cái bên trong xiềng xích. Ma kiếm như là bắn ra bình thường, theo man giác ma khẩu bên trong bay ra, lộ ra hàng loạt dòng máu màu đen. Man giác ma nằm dạp trên mặt đất hóa thành một cỗ khói đen tiêu tán, một quả ma tinh rơi trên mặt đất, bị Lâm Phong dùng tinh thần lực lấy đi. Thịt mỗi cũng là thịt, không cần thị phí. Ma kiếm hấp thu máu tươi cùng ma khí, thân kiếm phát ra ông minh chi thành, dường như tại nhảy cẫng hoan hô. Mở lưỡi sau đó ma kiếm vô cùng sắc bén. Một đầu lôi giác lang ma nhảy dựng lên nhào về phía Lâm Phong. Lâm Phong hướng một bên đập ra, sau khi rơi xuống đất quay đầu vung ra ma kiếm. Ma kiếm tại lôi giác lang ma khía cạnh, cắt ra một đạo dài mấy mét vết thương ghê rợn. Ngao ngao ngao, lôi giác lang ma ngượng thiên trường rít đảo, đỉnh đầu sừng nhọn trên lôi quang ngưng tụ. Lôi điện quang cầu tại ban đêm có vẻ sáng vô cùng, đem chúng quanh chiếu sáng như ban ngày. Lâm Phong sao có thể cho hắn cơ hội phóng đại chiêu? Siêu, Lâm Phong vung tay ném ra ma kiếm. Ma kiếm theo lôi giác lang ma mắt trái bắn vào, đâm vào lôi giác lang ma trong đầu, bắt đầu xoay tròn phá hoại. Đùng đùng, không dứt. Lôi giác lang ma công kích bị ngắt lời, đỉnh đầu hồ quang điện tán loạn. Dòng điện dọc theo xiềng xích công kích Lâm Phong, bị Lâm Phong dùng mạnh mẽ thể phách miễn cưỡng chống đỡ lấy. Lôi giác ma lang rất nhanh ngã xuống. Không đợi Lâm Phong buông lỏng một hơi, một toàn thân bị hắc sắc ma khí bao khỏa hình người ác ma một đao bổ về phía Lâm Phong đầu. Lâm Phong túi đầu xuống tránh khỏi. Người này là Thi Ma, bị ác ma giết chết Liệp Ma Nhân, hấp thụ ma khí biến hóa mà thành. Thi Ma thực lực cùng Liệp Ma Nhân còn sống thời điểm thực lực liên quan đến. Đại bộ phận Thi Ma thực lực cũng rất bình thường. Lâm Phong một kiếm bổ ra, đem cái này Thi Ma chém thành rồi hai nửa. Lâm Phong đánh một hồi, lại tiêu diệt bốn cái ác ma. Ma linh nhậm huyết kiếm lần đầu hấp thụ nhiều như vậy ma khí, thân kiếm do hồng chuyển tím, phát ra yêu dị hào quang màu tím. Lúc này, Lâm Phong cảm giác chung quanh yên tĩnh trở lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía mới phát hiện, 32 con ác ma vậy mà bắt đầu vây quanh chính mình. Những thứ này ác ma không có một mạch xông lên, mà là chậm rãi đem Lâm Phong vây vào giữa. Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, những thứ này ác ma chẳng lẽ còn hiểu phối hợp tác chiến, hoặc là có khác một con cường đại ác ma đang chỉ huy lấy bọn hắn. Chương 535, tinh thần lực đại triển thần uy. Chương 535, tinh thần lực đại triển thần uy. Lâm Phong bị 32 con ác ma vây quanh không chút nào hoảng. Hắn một bên chuyển động bước chân, một bên cạnh nhìn lên trên trời con kia Vũ Xà Ma. Biết bay ác ma chỉ có Vũ Xà Ma, cái khác đều là trên mặt đất chạy. Trương Hiểu Vũ bọn người ở tại miệng quáng, vị trí vừa vặn đưa lưng về phía Lâm Phong. Bọn họ không nhìn thấy Lâm Phong, nhưng mà nghe tiếng chém giết liền biết Lâm Phong bên ấy tình hình chiến đấu kịch liệt. Vừa mới, chỉ có 5 con dã thú vọt tới miệng quáng, bị Trương Hiểu Vũ mấy người hợp lực giết chết. Đại bộ phận dã thú cũng tại bản năng chạy trốn, chúng nó trải qua quặng mỏ hướng phía Hồng Vũ thành phương hướng chạy đi. Quặng mỏ phụ cận trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, mấy người nghĩ muốn đi ra ngoài bị Trương Hiểu Vũ ngăn lại. Tất cả chớ động, lão đại rất có thể tại đối phó ác ma. Trương Hiểu Vũ một mình ra quặng mỏ, đưa đầu vụng trộm hướng Lâm Phong bên ấy nhìn một cái. Nhìn thấy Lâm Phong tình huống, Trương Hiểu Vũ trừng to mắt, đưa tay che miệng của mình lui về rồi quặng mỏ. Những người khác nhỏ giọng hỏi, "Trương ca, tình huống thế nào?" Trương Hiểu Vũ thở hồng hộc nói, "Lão đại bị mấy chục con ác ma vây quanh rồi, đại chiến hết sức căng thẳng. Dịch Thanh Phong sách kiếm muốn đi ra ngoài, ta cái mạng này là lão đại cứu, cho dù đem cái mạng này liều rơi, ta cũng phải giúp lão đại dẫn đi mấy cái ác ma." Mấy người khác vậy kích động, nghĩ muốn đi theo ra. Trương Hiểu Vũ đem bọn hắn ngăn lại, "Quên rồi, lão đại đi ra lúc nói chuyện. Lão đại năng lực vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Mọi người nghe lệnh làm việc là được rồi, đừng đi thêm phiền, để tránh lòng tốt làm chuyện xấu." Mấy người lúc này mới yên tĩnh xuống. Lâm Phong năng lực công kích rất cường đại, nhưng mà không cùng chi kết hợp năng lực phòng ngự. Một thân áo giáp đỉnh không là cái gì đại sự. Tại Thái Hư cũng không có chân khí, các loại phòng ngự loại chân khí võ học toàn bộ cũng không dùng tới. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến tinh thần lực. Thái Hư ác linh coi trọng như vậy tinh thần lực, kia tinh thần lực lại năng lực tại Thái Hư phát huy ra rất giỏi chiến lực. Lâm Phong lại liếc mắt nhìn trên trời con kia Vũ Xà Ma, liền lấy ra hỏa nãy khai đao. Lâm Phong dùng tinh thần lực kéo lấy chính mình bay lên trời không. Trên ngày sau, trên đất 31 chỉ ác ma đối với mình ý hiếp đã nhỏ đi nhiều. Ngao ngao, trên trời con kia Vũ Xà Ma thấy Lâm Phong bay lên thì hướng phía Lâm Phong túi tiến lên. Lâm Phong một tinh thần xung kích đánh về phía Vũ Xà Ma. Vũ Xà Ma thân thể dừng lại, kém chút từ trên trời cắm xuống tới. Lâm Phong thấy này nhãn tình sáng lên, tinh thần lực quả nhiên là đối phó ác ma lợi khí. Lâm Phong thừa cơ ném ra ma linh ẩm huyết kiếm. Siêu, rào rào. Ma linh ẩm huyết kiếm theo Vũ Xà Ma phần bụng đâm vào, cái mông chui ra. Lâm Phong đội vàng kéo trở về rồi một chút xiềng xích, gìn giữ ma linh ẩm huyết kiếm dừng ở Vũ Xà Ma trong bụng. Vừa mới, Lâm Phong đoán sai ma linh ẩm huyết kiếm trình độ sắc bén. Tiếp nhận trạng thái dưới ma linh ẩm huyết kiếm, trình độ sắc bén lại lên một giai đoạn mới. Ma linh ẩm huyết kiếm như là quạt điện giống nhau xoay tròn, rất nhanh liền đem Vũ Xà Ma xoắn nát, hóa thành một cỗ khói đen tiêu tán. Không chờ Vũ Xà Ma ma tinh rơi xuống đất, Lâm Phong thì dùng tinh thần lực đem nó thu nhập không gian trữ vật. Trên mặt đất lôi điện quang mang lấp lánh, mấy cái lôi giác lang ma chính tại phóng thích quả cầu sét. Siêu siêu siêu, Lâm Phong dùng tinh thần lực khống chế cơ thể trên không trung di động, tránh thoát mấy phát quả cầu sét. Lôi giác lang ma công kích khoảng cách xa xôi, nhất định phải đối phó bọn hắn trước. Lâm Phong tập ngập dùng tinh thần lực khống chế cơ thể di động, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Lưu rồi ác ma hai vòng nhi, hắn bay đến một đầu lôi giác lang ma đỉnh đầu, một phát tinh thần xung kích đánh ra, trong tay ma linh ẩm huyết kiếm theo sát phía sau. Xoạt xoạt xoạt, chỉ dùng một cái hô hấp, đầu này lôi giác lang ma liền bị ma linh ẩm huyết kiếm xé nát. Ma linh ẩm huyết kiếm đơn giản chính là ác ma khắc tinh, chẳng những có thể hấp thụ ác ma máu tươi cùng ma khí, với lại càng đánh càng mạnh. Cấp thấp ác ma đầu góc không dễ dùng lắm. Lâm Phong ở trên trời lưu hai vòng, có thể tìm ra sơ hở, đơn giết một con ác ma. Làm Lâm Phong giết tới con thứ 10 ác ma lúc, ma linh ẩm huyết kiếm trên lưới kiếm giấy lên ngọn lửa màu tím. Lâm Phong sững sờ, ma linh ẩm huyết kiếm lại xuất hiện biến hóa, lẽ nào tiến một bước mở lưới? Lâm Phong cẩn thận thể hội một chút, loại ngọn lửa màu tím này lại như là thực chất, liền giống bị hòa tan sắt thép giống nhau. Ngọn lửa màu tím chất dinh dưỡng tựa hồ là ma khí cùng tinh thần lực. Lâm Phong bắt lấy ma linh ẩm huyết kiếm chua kiếm, hướng trong đó rót vào tinh thần lực. Phân phật, ngọn lửa màu tím thoát ra dài 10 mét, biến thành một đám lửa đại kiếm. Lâm Phong trong lòng vui mừng, dài 10 mét ma linh ẩm huyết kiếm uy lực chí ít tăng lên mấy lần, một kiếm chém ra, chỉ sợ năng lực chém ngã một mảnh ác ma. Ôi, hắn còn chưa vui vẻ một lúc, cũng cảm giác đầu tê dần, cả người hướng xuống đất ngã xuống. Ma linh ẩm huyết kiếm hình như liệt rồi giống nhau, dài 10 mét ngọn lửa biến thành dài một tấc ngọn lửa nhỏ. Trên mặt đất lập tức liền xông lại mười mấy đầu ác ma, chúng nó ngẩng đầu lên, liền đợi đến Lâm Phong rơi vào bọn họ sừng nhọn bên trên. Thời khắc mấu chốt, Lâm Phong giữ vững thân thể, lần nữa bay lên trời không. Vừa mới, Lâm Phong tinh thần lực đột nhiên tiêu hao hầu như không còn, dẫn đến hắn không cách nào dùng tinh thần lực phi hành, cũng không cách nào duy trì ma linh ẩm huyết kiếm ngọn lửa hình thái. Thời khắc mấu chốt hắn nghĩ tới rồi điểm đột phá, dùng điểm đột phá thay thế tinh thần lực tiêu hao, cho nên hắn mới không có rơi xuống. Hô, Lâm Phong thở dài ra một hơi, vừa mới kém chút thì chết chắc rồi. Tại Thần Châu đại lục lúc, tinh thần lực của mình đủ có mấy triệu mét, căn bản là tiêu hao không riêng. Đến rồi Thái Hư, nhận Thái Hư môi trường áp chế, tinh thần lực phạm vi bao trùm chỉ có 50 mét, tùy tiện dùng một lát thì hao hết rồi. Hắn nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính, điểm đột phá đang lấy mỗi giây 5 giờ tốc độ giảm bớt. Điểm đột phá có rất nhiều, mỗi giây 5 giờ chính mình còn cần nổi. Lâm Phong toàn lực thôi động tinh thần lực, ma linh ẩm huyết kiếm trên ngọn lửa kéo dài đến 12 mét. Đây đã là hiện nay mức cực hạn. Hiện tại cái kia thử một chút ma linh ẩm huyết kiếm ngọn lửa hình thái, rốt cục lớn đến bao nhiêu uy lực. Giờ phút này, trên mặt đất vừa vặn có 3 con lôi giác ma lang đứng chung một chỗ, chúng nó đang hợp lực ngưng tụ lôi địa cầu. Bù bù, Lâm Phong lao xuống, tại cách xa mặt đất 10 mét lúc vung ra kiếm. Trên lưới kiếm ngọn lửa như là dung nham bình thường, vung lúc năng lực vung ra đường cong, nhưng là lại không sẽ cùng lưới kiếm tách rời, có điểm giống roi giống nhau. Ngao ngao ngao, 3 con lôi giác lang ma bị chặt trúng kiếm thứ nhất lúc, trên người xuất hiện một mảng lớn vết cháy, rõ ràng đã bị trọng thương. Ầm ầm, kiếm thứ 2 chặt trên người chúng lúc, chúng nó trực tiếp vênh tạc. Chúng nó hóa thành hắc sắc ma khí bị ma linh ẩm huyết kiếm hấp thu. Giờ khắc này, ma linh ẩm huyết kiếm cưỡng ép ư đáng sợ. Lâm Phong thấy này không do dự nữa, hắn rơi xuống mặt đất điên cuồng huy động ma linh ẩm huyết kiếm. Xoạt xoạt xoạt, từ hỏa lưỡi kiếm bay múa, một kiếm có thể chém ngã một mảnh ác ma. Mười mấy hơi thở về sau, tất cả cấp thấp ác ma đều bị Lâm Phong chém giết hầu như không còn, mắt trần có thể thấy hắc sắc ma khí tuôn hướng ma linh ẩm huyết kiếm. Ong ong ong, ma linh ẩm huyết kiếm chấn động, tựa như tại nhảy cẫng hoan hô. Lâm Phong cảm giác, ma linh ẩm huyết kiếm hình như muốn sinh ra linh trí giống như. Ma linh ẩm huyết kiếm cường đại cùng tiềm lực, nhưng Lâm Phong cũng cảm thấy sợ sệt. Thứ này có rồi linh trí, chính mình còn có thể khống chế được nó sao? Không chờ Lâm Phong suy nghĩ nhiều, tiếng bước chân ầm ầm truyền đến. Rầm rầm rầm. Một con cao hơn 5 mét, đỉnh đầu mang mũ sắt trong còn rỗi ra hai cái sừng châu bảng đại ác ma đi tới. Cái này ác ma tay trái cốt đao, tay phải truy dây xích, thân hình che kín áo giáp như là lưu ma vương giống như. Lâm Phong trong lòng giật mình, này lại là trung cấp ác ma khải cốt cự ma. Chương 536, kiếm trạm khải cốt cự ma chương 536, kiếm trạm khải cốt cự ma nhìn thấy xông tới trung cấp ác ma, Lâm Phong vậy không chút nào hoảng. Tại Thái Hư, võ giả bình thường nghĩ đi săn trung cấp ác ma mười phần khó khăn. Bởi vì là trung cấp ác ma tốc độ, lực lượng cùng phòng ngự vượt xa sơ cấp ác ma, thủ đoạn công kích cũng nhiều hơn. Trung cấp ác ma đã là Thái Hư dân bản địa, có thể đi săn mạnh nhất ác ma. Hơn nữa còn nhất định phải vì tiểu đội hình thức, cầm tốt nhất vũ khí mới có thể đi săn. Đối với Thần Châu võ giả mà nói, đi săn trung cấp ác ma thì không có khó khăn như vậy rồi. Một con trưởng lão tạo thành 5 người tiểu đội có thể thoải mái đi săn. Một lợi hại điểm trưởng lão cũng có thể hoàn thành đơn giết. Sinh mệnh thuộc tính đạt tới 80 vạn điểm, mới miễn cưỡng đạt tới trưởng lão tiêu chuẩn. Vì có những sinh mạng này thuộc tính, tốc độ mới đủ rất nhanh, mới có thể né tránh trung cấp ác ma công kích, lực lượng vậy khó khăn lắm có thể phá vỡ trung cấp ác ma phòng ngự. Lâm Phong mặc dù chỉ có 50 vạn điểm sinh mệnh, nhưng mà hắn còn có tinh thần lực cùng ma linh ẩm huyết kiếm. Hai cái này đủ để bù đắp sinh mệnh thuộc tính cũng đủ. Giao giao, Khải cốt cự ma còn chưa vọt tới Lâm Phong trước mặt, tay phải truy dây xích đã ném ra. Khải cốt cự ma tốc độ xuất thủ quá nhanh rồi, chỉ dựa vào nhục thân tốc độ Lâm Phong đã không cách nào né tránh, Lâm Phong dùng tinh thần lực thôi chính mình một cái, lúc này mới tránh khỏi. Ầm ầm, Khải cốt cự ma truy dây xích đập vào Lâm Phong nguyên lai đứng yên vị trí, trên mặt đất ném ra một hố sâu. Khải cốt cự ma lắc một cái xích sắt, ô một tiếng, truy dây xích nằm ngang quét về phía Lâm Phong. Lâm Phong hướng lên giật mình, tránh khỏi, hắn đồng dạng dùng tinh thần lực đẩy chính mình một cái. Lâm Phong vừa hạ xuống địa, Khải cốt cự ma đột nhiên nhảy lên cao hơn 20 mét, giơ tay trái lên cốt đao hướng phía Lâm Phong chém tới. Lâm Phong cơ thể lướt ngang ra hơn 10 mét, mới tránh thoát Khải cốt cự ma một kích này. Ầm ầm, Khải cốt cự ma rơi xuống đất, mặt đất bị nện ra một cái hố to, trung quanh thiên diêu địa động. Trương Hiểu Vũ đám người chỗ trong hầm mỏ, đại đồng bùn đất rơi xuống, kém chút không có đem mấy người chôn. Lâm Phong sau khi rơi xuống đất, cũng bị chấn dưới chân không vững. Siêu, lúc này Khải cốt cự ma đột nhiên ném ra trong tay cốt đao. Này tựa như là Khải cốt cự ma liên chiêu, thừa dịp Lâm Phong đứng không vững, phát ra một kích chí mạng. Lâm Phong sát thực đứng không vững, dưới chân không cách nào phát lực, nhưng mà hắn có tinh thần lực nha. Tinh thần lực kéo lấy thân thể hắn, đến rồi cái lộn ngược ra sau. Bạch, cốt đao dán Lâm Phong phía sau lưng bay đi. Bay qua cốt đao lại xoay một vòng, từ phía sau đánh út về phía Lâm Phong, Lâm Phong cơ thể tiếp tục hướng trên bay, tránh thoát cốt đao. Lâm Phong trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi, nếu là không có tinh thần lực, hôm nay chính mình không phải thua tại đây không thể. Khải cốt cự ma một bộ công kích đánh xong, đứng thở dốc. Lâm Phong bay đến Khải cốt cự ma bên cạnh 10 mét chỗ, huy động ma linh ẩm huyết kiếm, hướng phía Khải cốt cự ma đầu bộ tới. Khải cốt cự ma đem cốt đao cùng truy dây xích giao nhau lên đỉnh đầu. Ầm ầm, ma linh ẩm huyết kiếm chém xuống, như là màu tím dung nham nện ở Khải cốt cự ma đỉnh đầu. Hỏa tinh tung tóe khắp nơi đều là, dường như rèn sắt như hoa. Khải cốt cự ma cốt đao cùng truy dây xích, còn có đỉnh đầu áo giáp, tất cả đều đỏ bừng một mảnh, như là bị ngọn lửa đun đỏ. Lâm Phong nhìn thoáng qua Khải cốt cự ma giao diện thuộc tính. Nó gần 1000 vạn sinh mệnh thuộc tính, giảm xuống mấy vạn. Khải cốt cự ma không thể hoàn toàn bảo vệ tốt một kích này, nhưng làm hại cũng không lớn. Xoạt xoạt xoạt, Lâm Phong không ngừng huy động ma linh ẩm huyết kiếm, theo mỗi cái phương hướng công kích Khải cốt cự ma. Khải cốt trên người cự ma tia lửa tung tóe, sinh mệnh thuộc tính phi tốc hạ xuống. Lâm Phong phát hiện bụng là Khải cốt cự ma nhược điểm, một đao chặt lên đi, năng lực chém đứt hắn 30 vạn sinh mệnh thuộc tính. Trong lúc đó Khải cốt cự ma cũng không ngừng công kích Lâm Phong, đều bị Lâm Phong nhất nhất tránh thoát. A a a, Khải cốt cự ma chu lên hai tiếng, không để ý Lâm Phong công kích, đem cốt đao cùng truy dây xích cắm trên mặt đất. Ầm ầm, đại bắt đầu chấn động. Lâm Phong giết chết Thái Hư Ác Linh Trong, vừa vặn có người đối chiến qua Khải Cốt Cự Ma, Lâm Phong đối với Khải Cốt Cự Ma chiêu thức hiểu rõ như lòng bàn tay. Khải Cốt Cự Ma hiện tại đã cuồng hóa rồi, hắn muốn phát động địa thứ công kích Lâm Phong. Lâm Phong nhanh chóng rời xa Khải Cốt Cự Ma. Lâm Phong sau lưng trên mặt đất, từng cái to lớn bùn đất gai nhọn mọc ra mặt đất, sau đó phóng lên tận trời. Lâm Phong ép hình chạy trốn, tránh thoát tất cả địa thứ. Khoảng qua 10 cái hô hấp, địa thứ mới không còn xuất hiện. Phóng thích hết địa thứ Khải Cốt Cự Ma, ngồi dưới đất lâm vào suy yếu. Đoạn này suy yếu kỳ chỉ có 5 cái hô hấp, nhất định phải bắt lấy. Lâm Phong tốc độ cao nhất tới gần Khải Cốt Cự Ma, trong tay Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm thẳng tắp đâm về đằng trước. Ầm, Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm nói móc tại Khải Cốt Cự Ma trên bụng, tia lửa tím văng tứ phía, dường như dùng que hàn nói móc tại rồi trên khối sắt, đem Lâm Phong cũng bao phủ lại rồi. A a a, Lâm Phong hai tay nắm ở Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm chua kiếm, sử xuất toàn lực đâm về đằng trước. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Phúc, ngay tại Khải Cốt Cự Ma sắp vượt qua suy yếu kỳ lúc, dài mười mấy mét Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm đâm vào Khải Cốt Cự Ma trong bụng. Ngao ngao ngao, Khải Cốt Cự Ma phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm xuyên thủng rồi Khải Cốt Cự Ma cơ thể, theo Khải Cốt sau lưng Cự Ma đâm ra. Nhìn từ đằng xa, còn tưởng rằng Khải Cốt Cự Ma bụng cùng phía sau lưng đang hướng ra bên ngoài phun lửa. Khải Cốt Cự Ma sinh mệnh thuộc tính tượng chạy dây giống nhau hướng xuống hàng, mỗi một lần giảm xuống đều sẽ giảm mất mười mấy vạn sinh mệnh. Khải Cốt Cự Ma dễ dỗi lấy giơ lên cốt đao. Lâm Phong lại liếc mắt nhìn Khải Cốt Cự Ma giao diện thuộc tính, gia hỏa này sinh mệnh thuộc tính đã còn thừa không có mấy, lại thêm một cái sức lực là có thể đem nó giải quyết. Lâm Phong dùng sức chuyển động Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm chua kiếm. Khải Cốt Cự Ma nhận làm hại đột nhiên gia tăng, giao diện thuộc tính trên sinh mệnh thuộc tính rất nhanh về không. Ầm ầm, Khải Cốt Cự Ma thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Xiêu xiêu xiêu, vô số ma khí theo Khải Cốt Cự Ma trong thân thể bay ra, muốn chạy tứ tán, nhưng đều bị Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm hút vào trong đó. Phần phật, Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm trên ngọn lửa, đống chốc dài đến dài 20 mét. Lâm Phong giơ lên Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm, nhưng mà thu hồi Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm trên ngọn lửa. Ngọn lửa thiêu đốt sẽ tiêu hao ma khí, hay là tiết kiệm một chút, lần sau thời điểm chiến đấu còn phải dùng. Khải Cốt Cự Ma trong thân thể ma khí quá nhiều rồi. Đây vừa mới giết chết hơn 30 đầu sơ cấp hắc trên ma thân, ma khí còn phải hơn rất nhiều, chọn vẹn mười mấy hơi thở mới toàn bộ bay ra, chui vào Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm trong. Khải Cốt Cự Ma cơ thể cuối cùng vậy hóa thành khói đen chui vào Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm. Dùng những vũ khí khác giết chết ác ma, ma khí sẽ đào tẩu. Dùng Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm giết chết ác ma, ma khí thì sẽ bị Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm hấp thụ. Sau này mình giết ác ma sẽ càng ngày càng nhiều, Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm hấp thu ma khí, chẳng mấy chốc sẽ siêu việt trung cấp ác ma, thậm chí cao cấp ác ma. Thanh kiếm này đem thực sự trở thành một thanh ma kiếm. Nếu thanh ma kiếm này mất khống chế, đều sẽ tạo ra một con ma trung trí ma. Lâm Phong lấy tay sờ lên Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm, cảm giác Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm đã ra đời một chút linh trí. Lâm Phong thở dài ra một hơi, đem việc này để qua một bên. Hắn từ dưới đất nhặt lên một quả trứng chim cút lớn nhỏ ma tinh, trên mặt lộ ra nụ cười. Cuối cùng lấy được một quả trung cấp ma tinh, thứ này đây sơ cấp ma tinh mạnh nghìn lần, trên thị trường căn bản cũng không lưu thông. Sơ cấp ma tinh ăn nhiều, rồi sẽ chết hiệu quả, đến lúc đó chỉ có thể ăn trung cấp ma tinh. Lâm Phong đem trung cấp ma tinh để vào không gian chữ vật. Chỉ sợ không ai sẽ nghĩ tới, chính mình có thể giải quyết mấy chục cái sơ cấp ác ma cùng một con trung cấp ác ma. Chuyện này kẻ đầu tiên, ngày mai sáng sớm, nên rồi sẽ tới nơi này thu về quan sát. Và bọn hắn tới sau đó, nhìn thấy nhóm người mình bình yên vô sự, không thông báo làm cảm tưởng gì. Chương 537, Hồng Vũ thành người tới chương 537, Hồng Vũ thành người tới chương Hiểu Vũ đám người nghe được quặng mỏ bên ngoài hết rồi tiếng động, đưa đầu ra xem xét bên ngoài tình huống. Kết quả, bọn họ chỉ thấy đầy đất dã thú thi thể, còn có đứng Lâm Phong. Mấy người sôi nổi đi ra quặng mỏ. Quặng mỏ ngoại địa trên mặt mấp mô, hiện đầy chiến đấu dấu vết. Trương Hiểu Vũ đi đến Lâm Phong bên cạnh nói ra, "Tiểu Phong, ngươi đem những kia ác ma cũng giết đi." Lâm Phong nhẹ gật đầu. Trương Hiểu Vũ trừng to mắt, "Đây chính là mấy chục con sơ cấp ác ma, nhanh như vậy liền bị ngươi giải quyết." Lâm Phong xuất ra trứng chim cút lớn nhỏ trung cấp ma tinh, cho Trương Hiểu Vũ nhìn một chút, trong đó còn có một con trung cấp ác ma. Một đám người toàn bộ cũng là người. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Phong mạnh hơn bọn họ, cũng sẽ không mạnh quá nhiều, không ngờ rằng Lâm Phong vậy mà đều năng lực chém giết trung cấp ác ma. Có thể chém giết trung cấp ác ma, cũng có thể làm huyết ma tông quá hư trưởng lão rồi. Chẳng qua Lâm Phong có thể so với bình thường trưởng lão còn muốn lợi hại hơn. Các trưởng lão đi săn trung cấp ác ma ít nhất cũng phải tạo thành 5 người tiểu đội, có thể Lâm Phong một người liền giết một con trung cấp ác ma. Với lại các trưởng lão đi săn trung cấp ác ma, động một chút lại muốn chiến đấu 1-2 canh giờ, cực kỳ tốn thời gian. Có thể Lâm Phong vô dụng nửa canh giờ thì giải quyết mấy chục con cấp thấp ác ma cùng một con trung cấp ác ma. Điều này nói rõ Lâm Phong thực lực tại trưởng lão trong vậy có thể xếp tới phía trước. Đại Đao Vương 4 ngay lập tức đưa lên mông ngựa, lão đại thần công cái thế nhất thống thái hư. Mấy người sôi nổi đưa lên mông ngựa. Lão đại vô địch. Lão đại dạy một chút ta thôi, ta vậy muốn tiến bộ. Lâm Phong khoát khoát tay, được rồi. Từng cái võ công luyện được không ra sao, định hót ngược lại là một bộ một bộ. Các ngươi này cũng là học của ai? Mấy người toàn bộ đều nhìn về rồi Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ không còn gì để nói, chính mình cũng sẽ không định hót nhà, bọn người kia sao cũng nhìn xem chính mình. Lâm Phong cười cười không để ý qua cửa này, quan sát làm ăn thì ổn. Chúng ta cũng coi như tại đây Hồng Vũ thành trong rừng chân rồi. Tiếp xuống sẽ có một đoạn ổn định phát triển thời gian, mọi người phải cố gắng tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên. Mấy người sôi nổi gật đầu. Đại ca, chúng ta biết, khẳng định sẽ mau chóng tăng thực lực lên. Lâm Phong nhìn một chút mấy người mặt mày xám xịt dáng vẻ nói ra, tất nhiên tất cả đứng lên rồi, vậy thì bắt đầu làm việc đi. đem quặng mỏ kiểm tra ra đây, ngày mai chúng ta tiếp tục lấy quặng. Một đoàn người ngay lập tức công việc lu bù lên, đem trong hầm mỏ đổ sụp bùn đất hướng ra phía ngoài kiểm tra, tiện thể vậy nối rộng quặng mỏ. Mọi người bận rộn trong chốc lát, chỉ thấy Hồng Vũ thành phương hướng có một người cưỡi lấy cổ đỏ châu chạy tới. Và người này chạy tới gần rồi, Trương Hiểu Vũ vội vàng nên đón. A Lý Dạ, sao ngươi lại tới đây? Không chờ cổ đỏ châu dừng hẳn, A Lý Dạ thì nhảy xuống cổ đỏ châu, nào tới Trương Hiểu Vũ trong ngực. Vũ ca, ngươi không sao, thật sự là quá tốt. Đàn thú theo các ngươi cái phương hướng này tập kích Hồng Vũ thành. Đàn thú hậu phương khẳng định có ác ma, trong thành người đều nghĩ đến đám các ngươi gặp phải bất ngờ. Trương Hiểu Vũ cùng A Lý Dạ ôm cùng nhau, có thể cảm giác được A Lý Dạ nhào nhào tiếng tim đập. Cô gái nhỏ này bất chấp nguy hiểm đi tìm đến, trong lòng khẳng định là nhớ nhung chính mình. Trương Hiểu Vũ trong lòng có chút cảm động, ôm sát A Lý Dạ. Chúng ta không sao, một đám ác ma mà thôi, không phải tiểu phong đối thủ. A Lý Dạ nhìn thoáng qua bốn phía, liền biết nơi này đã xảy ra một hồi chiến đấu kịch liệt. Nàng mở miệng hỏi, đến rồi bao nhiêu ác ma? Trương Hiểu Vũ thuận miệng nói ra, khoảng 30, 40 con đi. A Lý Dạ hơi kinh ngạc, nhiều như vậy? Ác ma đâu? Đều bị các ngươi giết chết. Trương Hiểu Vũ gãi đầu một cái, sắc thực nói, là đều bị tiểu phong giết chết. A Lý Dạ nhìn về phía Lâm Phong, người này không phải mới tới sao? Thực lực này sao sẽ mạnh như vậy? A Lý Dạ lại hỏi, ngươi tận mắt thấy Phong công tử giết chết những kia ác ma? Trương Hiểu Vũ mặt mo đỏ ửng, không có, lúc đó ta nuốt ở trong động mỏ. A Lý Dạ cho rằng khẳng định có người giúp Lâm Phong, nàng cười một cái nói, đúng, hay là ta Vũ ca thông minh, không có thực lực cũng đừng khoe khoang, bảo vệ tốt chính mình mới là trọng yếu nhất. Bất kể như thế nào, các ngươi cũng vượt qua nguy cơ lần này. Từ hôm nay trở đi, tòa này quặng sắt mới chính thức thuộc cho các ngươi. Và đoàn người làm xong, trời cũng sắp sáng rồi. A Lý Dạ cùng Trương Hiểu Vũ dựng lên bếp lò, nhóm lửa nấu cơm. Những người khác ở một bên nghỉ ngơi. Lục Thương lòng đối với Dịch Thanh Phong nói ra, lão Dịch, thái hư nữ nhân vậy thật không tệ, nếu không ngươi vậy thì một. Dịch Thanh Phong giơ tay vuốt ve nhìn bảo kiếm của mình. Quên đi thôi, nữ nhân sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Lục Thương lòng cho Dịch Thanh Phong giơ ngón tay cái, ngươi được, ngươi châu bò. Đã ăn cơm rồi, mọi người xa xa nhìn thấy, Hồng Vũ thành phương hướng chạy tới một đám người. Hệ Lệ Nạ cưỡi lấy cổ đỏ châu chạy ở phía trước nhất. Hoa Mạn Tuyết chạy ở Hệ Lệ Nạ bên cạnh thân. Nàng nhóm phía sau đi theo một người có mái tóc quăn xoắn trung nhân nhân, người này là thành chủ hậu cận, tên gọi Trư Cát Hối Minh. Nghe nói người này là thái hư cùng thần châu huyết. Một đám thành vệ quân đem Trư Cát Hối Minh hộ ở giữa. Đội ngũ phía sau còn có một đám thương hội người, những người này phía sau còn đi theo mấy cỗ xe ngựa. Xem ra, bọn họ hôm nay liền muốn khai thác mỏ. Hệ Lệ Nạ cảm xúc bành trướng, nàng cho rằng Lâm Phong đám người bị ác ma tập kích, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Lâm Phong đám người vừa chết, thương hội thì có nhất định quyền lợi xử lý quặng sắt rồi, này mua một cái bán là nàng Hệ Lệ Nạ thúc đẩy nàng cũng có thể từ đó điểm một chút chỗ tốt. Lần này, thương hội phó hội trưởng vậy đến đây. Nếu có thể đem chuyện này làm tốt, chính mình có thể ôm vào phó hội trưởng đùi. Hiện tại nàng ngược lại hy vọng đầu này khoáng mạch có thể khai thác lâu hơn một chút, như vậy nàng cũng có thể điểm càng nhiều. Trong mấy người, được lợi lớn nhất khẳng định là Hoa Mạn Tuyết. Hoa Mạn Tuyết là nguyên quán chủ, Lâm Phong nếu không thanh toán đến tiếp sau phí tổn, nàng thì có quyền thu hồi quan sát. Lâm Phong chết rồi tự nhiên không thể nào thanh toán phí dụng, theo lý thuyết, nàng năng lực thoải mái cầm lại quan sát. Chẳng qua, cái này quan sát thành quan giàu, nàng ngược lại không dễ dàng như vậy cầm lại rồi. Thương hội có thể thay Lâm Phong thanh toán đến tiếp sau phí tổn, đem quan sát thu về thương hội. Thương hội nếu làm như thế, chính mình thì lấy không được quan sát rồi. Với lại thành chủ đem hầu cận cũng phái tới rồi, xem ra cũng nghĩ từ đó kiếm một chén canh. Mình đã không cách nào đem quặng sắt chiếm làm của riêng rồi. Chẳng qua, chính mình là vạn hoa cốc người, Hồng Vũ thành người cũng không dám đem chính mình đá ra khỏi cục. Tòa này quặng sắt cuối cùng chỉ có thể là hùn vốn kinh doanh, mọi người đều chiếm mấy thành cổ phần danh nghĩa. Nghĩ đến nơi này, Hoa Mạn Tuyết còn có một chút mất hứng. Nàng ra lớn như vậy lực, lại chỉ có thể cầm mấy thành cổ phần danh nghĩa. Tối hôm qua nàng đem ác ma dẫn đến, cũng là chịu trách nhiệm nguy hiểm. Nàng trước đây chỉ nghĩ dẫn một ít cấp thấp ác ma, không ngờ rằng lại còn dẫn tới một con trung cấp ác ma. May mắn, nàng hướng Vạn Hoa Cốc một vị trưởng lão cho mượn phi hành tọa kỵ, bằng không con kia trung cấp ác ma có thể giữ nàng lại. Chẳng qua, thái hư quy tắc chính là như vậy, mọi người nhất định phải tuân thủ hợp đồng. Chờ bọn hắn một đám người tiếp cận quặng sắt lúc tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lâm Phong một nhóm người thế mà cũng còn sống, một vậy không chết. Hoa Mạn Tuyết một câu thốt ra, điều đó không có khả năng. Chương 538, Hồng Vũ thành các phương phản ứng chương 538, Hồng Vũ thành các phương phản ứng cách thật xa, Lâm Phong thì nghe được Hoa Mạn Tuyết những lời này. Hoa Mạn Tuyết cơ hồ là vô thức phản ứng, lời vừa ra khỏi miệng hắn thì ý thức được chính mình lỡ lời. Sắc mặt của nàng có chút âm trầm, im lặng không nói nữa. Lâm Phong nheo mắt lại, trong lòng dâng lên sắc cơ, Hoa Mạn Tuyết lời nói này quá tuyệt đúng rồi. Tối hôm qua bị ác ma tập kích, khẳng định cùng Hoa Mạn Tuyết liên quan đến. Một đám người đã chạy tới sau đó, đậu ở chỗ này không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Cái này cùng mong muốn không giống nhau à, quang chủ Lâm Phong vẫn còn, không cách nào chia cắt quặng sắt rồi. Hệ Lệ Nạ chạy đến Lâm Phong bên cạnh hỏi, hôm qua các ngươi nơi này không có nhận đến ác ma tập kích sao? Lâm Phong vừa cười vừa nói, xác thực đến rồi một đám ác ma, cho chúng ta tiễn ma tinh, với lại trong đó còn có một con trung cấp ác ma. Chẳng qua đều bị chúng ta giải quyết. Hệ Lệ Nạ căn bản không tin, không thể nào, thì các ngươi kia chút thực lực, giải quyết một hai con cấp thấp ác ma còn có thể. Đừng nói trung cấp ác ma, cho dù nhiều đến mấy cái cấp thấp ác ma, các ngươi đều phải toàn diện. Trương Hiểu Vũ hiện tại là ngày càng trướng mắt Hệ Lệ Nạ rồi. Hắn chỉ vào Hệ Lệ Nạ hô, gai điếm túi, ngươi xem nhẹ ai đây? Hệ Lệ Nạ hung tợn nhìn chăm chú về phía Trương Hiểu Vũ, lao nương xem nhẹ chính là ngươi cái này cơm chùa nam. A a Lý Dạ ôm cánh tay đứng ở Trương Hiểu Vũ trước người, "Hệ Lệ Nạ, ngươi miệng đặt sạch sẽ một chút." Hệ Lệ Nạ quát, "A a Lý Dạ, quản tốt nam nhân của ngươi." A a Lý Dạ chỉ vào Hệ Lệ Nạ quát, "Ngươi chưa quản tốt chính ngươi đi, khác vẫn đối với người khác hoa tay múa chân." Lâm Phong bất động thanh sắc móc ra viên kia trung cấp ma tinh, từ tốn nói, "Chém giết trung cấp ác ma rất khó sao?" Vừa mới chạy tới tất cả mọi người, toàn bộ đều nhìn về rồi Lâm Phong trong tay viên kia, trứng chim cút lớn nhỏ trung cấp ma tinh. Trung cấp ma tinh đại biểu tài nguyên, thay thế biểu lực lượng. Hệ Lệ Nạ khiếp sợ bịt miệng lại. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lâm Phong đám người năng lực đi săn trung cấp ác ma. Thái hư dân bản địa, đối với có thể đi săn trung cấp ác ma thần châu người tràn ngập kính sợ. Hồng Vũ thành thành chủ hầu cận cùng bên cạnh hắn mấy cái kia thành vệ quân, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt tất cả đều trở nên cung kính. Tại Thái hư dân bản địa nhìn tới, năng lực đi săn trung cấp ác ma đã coi như là trưởng lão rồi. Trưởng lão tại Thái hư địa vị phi phàm. Thái hư thành trì, thỉnh thoảng thì sẽ gặp phải dã thú cùng ác ma tập kích cùng bầy rối. Có đôi khi còn sẽ phải gánh chịu ác ma đại quy mô xung kích, lúc này thì sẽ phát sinh cái gọi là tiên thiên đại kiếp, trưng tập thần châu võ giả thủ hộ Thái hư thành ao. Hoa Mạn Tuyết cắn môi, trong lòng của nàng mười phần không cam lòng. Chính mình mạo hiểm đem ác ma dẫn đi qua, không chỉ không có thể làm gì Lâm Phong đám người, còn cho Lâm Phong làm áo cưới. Giúp đỡ Lâm Phong tăng lên danh vọng không nói, trả lại hắn đưa đi một khỏa trung cấp ma tinh. Chẳng qua, nàng không cho rằng Lâm Phong năng lực chém giết trung cấp ác ma. Nàng hoài nghi là Lâm Phong sau lưng trưởng bối xuất thủ. Vì, nếu như là người khác xuất thủ, không thể nào đem trung cấp ma tinh lưu cho Lâm Phong. Đối với Vu trưởng lão nhóm mà nói, chỉ có trung cấp ma tinh mới có thể giúp bọn hắn tăng thực lực lên, thứ này là tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho người. Phó hội trưởng đám người sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ bản muốn tới đây chia cắt quảng sát lợi ích, kết quả quảng chủ Lâm Phong căn bản là không có chuyện. Buổi sáng lúc, Hệ Lệ Nạ lời thề son sắt nói với hắn, Lâm Phong đám người khẳng định đã gặp bất trắc, quảng sát tất nhiên trở thành vật vô chủ. Hắn đưa xe ngựa cũng mang đến, chuẩn bị hôm nay thì kéo mấy xe quảng sát trở về, hiện tại cũng có chút lúng túng. Trong lúc nhất thời không ai lại nói tiếp. Thành chủ hầu cận chư cắt hối minh đánh vỡ yên lặng. Ha ha ha. Hắn vừa cười vừa nói, tại hạ thành chủ phủ chư cắt hối minh. Đã sớm nghe nói Hồng Vũ thành đến rồi Phong công tử nhân vật này, luôn luôn vô duyên được gặp. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hồng Vũ thành chào mừng Phong công tử. Phong công tử nếu có chuyện gì, mặc dù đi thành chủ phủ tìm ta. Lâm Phong chắp tay nói ra, nhất định nhất định. Phong mẫu người cảm ơn gia cắt tiên sinh. Hồng Vũ thành cần cường giả thủ hộ, Lâm Phong cường đại phù hợp thành chủ phủ lợi ích. Do đó, chư cắt hối minh mới biết đối với Lâm Phong khách khí như thế. Lâm Phong lại nhìn về phía thương hội phó hội trưởng đám người. Không biết vài vị đến có gì muốn làm. Thương hội phó hội trưởng rất nhanh che giấu đi rồi trên mặt lúng túng, hắn chắp tay đối với Lâm Phong nói ra, tại hạ là Hồng Vũ thành thương hội phó hội trưởng Alet, hôm nay qua đến tự nhiên là muốn thu mua một nhóm quan sát. Lâm Phong chỉ vào Hệ Lệ Nạ nói ra, làm ăn có thể, nhưng mà ta không nghĩ tái kiến nữ nhân này. Phó hội trưởng Alet hướng phía Hệ Lệ Nạ khoát khoát tay, Hệ Lệ Nạ, nơi này không có ngươi chuyện, ngươi đi về trước đi. Hừ, Hệ Lệ Nạ lạnh hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua Lâm Phong đám người, cưỡi lên chính mình cổ đỏ châu tiến về Hồng Vũ thành. Hệ Lệ Nạ là Lâm Phong tại Hồng Vũ thành người dẫn đường, Lâm Phong vừa mới bắt đầu vẫn rất cảm kích nàng. Có thể nàng sau đó làm chuyện quá làm cho Lâm Phong đám người hàn tâm. Người này tâm thuật bất chính, hoặc là rời xa, hoặc là giết chết. Nàng có thương hội tầng này thân phận, không có thể tùy ý đánh giết, chỉ có thể tạm thời đổi đi. Thương hội phó hội trưởng Alex nghe nói Lâm Phong quặng sắt là quặng giàu sau đó, trong lòng cũng cất và làm ăn dự định. Quặng sắt lợi nhuận quá cao, thương hội không thể nào bỏ cuộc cục thịt béo này. Lâm Phong đem Hoa Mạn Tuyết trở thành không khí, căn bản là không có phản ứng nàng. Hoa Mạn Tuyết vậy vô cùng tức thời, nàng một thân một mình yên lặng rời đi quặng sắt. Rời đi thì sắc mặt nàng âm trầm vô cùng, này quặng sắt là chính mình nhất định phải đoạt lại, nàng vừa đi vừa suy tư làm sao đối phó Lâm Phong đám người. Thành chủ hầu cận chư cắt hối minh, cùng Lâm Phong đám người trò chuyện hai câu vậy rời đi. Thương hội phó hội trưởng Alet lưu lại cùng Lâm Phong nói chuyện làm ăn, hắn đem quặng sắt giá cả mang lên rồi 1000 cân 1300 khỏa ma tinh. A Lý Dạ chỗ bạo long săn ma đoàn, vậy đem giá cả nhắc tới rồi vị trí này. Lâm Phong cuối cùng quyết định cùng hai người cùng nhau làm ăn, mỗi ngày khai thác ra quặng sắt hai người chia 4-6 thành. Vì A Lý Dạ là mối khách cũ cho nên nàng cầm 6 thành, thương hội bên ấy cầm 4 thành. Lâm Phong bảo đảm sẽ để cao lượng khai thác, mọi người tất cả đều vui vẻ, chuyện này quyết định như vậy đi tiếp theo. Cả ngày hôm nay Lâm Phong thì kiếm lời 15 vạn ma tinh. Về đến thương hội Helena, cả ngày mong mọi quặng sắt đội vàng lấy ánh sáng. Có thể quặng sắt chính là hái không riêng. Liên tiếp khai thác 10 ngày, Lâm Phong mới giảm xuống lượng khai thác. Lâm Phong đem mua sắm quặng sắt ma tinh trước giờ thanh toán, trong túi còn thừa lại hơn 100 vạn ma tinh. Lâm Phong tốn 30 vạn ma tinh, đem sinh mệnh thuộc tính để cao đến rồi 80 vạn. Lúc này hắn mới phát hiện sinh mệnh thuộc tính đến rồi 80 vạn sau đó cấp thấp ma tinh đối với mình đã không có hiệu quả rồi. Hắn đem trên người viên kia cuối cùng ma tinh ăn hết, sinh mệnh thuộc tính trực tiếp tăng lên 1 vạn đạt đến 81 vạn. Nhìn tới lại nghĩ tăng thực lực lên liền phải đi săn trung cấp ác ma. Chẳng qua, trước lúc này phải đem thần châu chuyện bên kia giải quyết một cái. Tôn Vũ bên ấy đã vội vã không nhịn nổi rồi, mỗi ngày đều thúc Lâm Phong, hỏi hắn khi nào tiến đánh linh hoa tự. Ma đạo hai đại tông môn cùng một ít cỡ trung môn phái cũng đang không ngừng đụng vào huyết ma tông ranh giới cuối cùng. Là lúc cái kia giết gà dọa khỉ rồi. Chương 539 chuẩn bị tiến đánh linh hoa tự chương 539, chuẩn bị tiến đánh linh hoa tự ngày này, Lâm Phong hướng trong động mỏ rúi đầy đủ khai thác 30 ngày quan sát, sau đó đem mỏ bên trong mấy cái huynh đệ gọi đến cùng một chỗ. Lâm Phong đối với mấy người kia nói ra, tiếp xuống một tháng, Lục Thương Lỏng, Dịch Thanh Phong, Lý Tam, Vương Tứ, bốn người các ngươi cùng ta lấy lại tinh thần châu. Trương Ca, ngươi mang theo Độc Đại, Độc Nhị, Độc Tam tiếp tục tại Thái Hư lấy quặng, đem ra mỏ lượng xuống đến mỗi ngày 8 vạn ma tinh. Trương Hiểu Vũ hỏi, Tiểu Phong, ngươi dự định đối với Linh Hoa tự độc thủ? Lâm Phong nhẹ gật đầu, đúng, lần trước kế nhiệm đại điện lúc, Vạn Phật Tông thì đối với chúng ta Huyết Ma Tông độc thủ. Chúng ta hiện tại không động được Vạn Phật Tông, nhưng là có thể di chuyển Linh Hoa tự. Trong khoảng thời gian này chúng ta không có động tác gì, trên giang hồ một số người còn tưởng rằng chúng ta Huyết Ma Tông sợ. Cái kia nhường một số người kiến thức đến chúng ta Huyết Ma Tông lợi hại. Trương Hiểu Vũ hoài nghi hỏi, không cần ta trở về trợ chiến sao? Một trận chiến này đánh nhau, Thái Hư bên ấy khẳng định sẽ tiêu dừng. Không có mệnh lệnh của ngươi chúng ta là sẽ không dừng tay. Bọn họ khẳng định sẽ đi Thần Châu tìm ngươi, tại Thần Châu tìm không thấy ngươi, bọn họ mới biết đi Thái Hư tiếp tục tìm ngươi. Bọn họ tìm ngươi trong khoảng thời gian này, đầy đủ chúng ta cầm xuống Linh Hoa tự rồi. Trương Ca, nhiệm vụ của ngươi chính là xem trọng quan sát, lại thêm kéo dài thời gian. Quan sát bên này thiếu nhân lực lời nói, ngươi có thể theo ạ lụy dạ bên ấy thuê một ít nhân thủ. Nhưng mà, đừng cho ngoại nhân bước vào quặng mỏ chỗ sâu. Trương Hiểu Vũ suy tư trong chốc lát nhẹ gật đầu, được. Chẳng qua, Linh Hoa tự thực lực cũng không bình thường, các trưởng lão khác cùng chúng ta cũng không phải một đường. Các ngươi năng lực nhanh chóng công phá Linh Hoa tự sao? Lâm Phong nhìn một chút Lục Thương Lỏng mấy người nói ra, yên tâm đi. Lúc này chúng ta mặt này không phải nhiều bốn người bọn họ tông sư sao? Lục Thương Lỏng vừa cười vừa nói, đúng vậy a, chúng ta tán tu tông sư thực lực cũng không yếu. Thực ra bọn họ thật là có điểm yếu, Lâm Phong cho bọn hắn quán đỉnh sau đó, bọn hắn thực lực mới đuổi kịp đại tông môn tông sư. Lâm Phong mang theo mấy người trở về đến Hồng Vũ Thành, nhập định trở về Thần Châu. Hiện nay, Lâm Phong còn không có bại lộ chính mình năng lực tại Thần Châu cùng Thái Hư đồng thời hoạt động bí mật. Về đến Thần Châu sau đó, Lâm Phong liền bắt đầu đem số lớn Huyết Ma Tông đệ tử triệu hồi, sau đó đối với những người này tiến hành thống nhất quán đỉnh. Lâm Phong chuẩn bị triệu tập 500 vạn Huyết Ma Tông đệ tử tham chiến. Huyết Ma Tông đại động tác, khiến cho môn phái khác chú ý, ai cũng không biết Huyết Ma Tông muốn làm cái gì. Tất cả ma đạo bầu không khí trở nên có chút khẩn trương. Các đại tông môn cũng không dám lại đụng vào Huyết Ma Tông danh giới cuối cùng. Mấy tháng trước, Lâm Phong liền đã nhường võ thần điện bên ấy, bắt đầu thu thập Linh Hoa tự thông tin. Từ trước mắt thông tin đến xem, Linh Hoa tự thực lực nhanh đến theo kịp một đại tông môn. Linh Hoa tự có hơn 200 vạn tên đệ tử, có 3 tên thường trú tông môn tông sư. Linh Hoa tự chung quanh còn có 3 cái trung đẳng quy mô thuộc hạ tông môn. Muốn đánh một trận định càn khôn, nhất định phải làm lớn lượng chuẩn bị. Huyết Ma Tông đệ tử bị quán đỉnh về sau, rồi sẽ bị phái vào trong núi lớn. Không có người biết Huyết Ma Tông mục tiêu là ai. Vạn Phật Tông thời khắc cũng đang chăm chú Huyết Ma Tông. Lần trước Huyết Ma Tông kế nhiệm đại điện lúc, Vạn Phật Tông đánh lén Huyết Ma Tông thất bại, thì đang lo lắng Huyết Ma Tông trả thù. Huyết Ma Tông vừa có động tác, Vạn Phật Tông thì thông qua Thái Hư người bên kia cho Huyết Ma Tông tạo áp lực. Huyết Ma Tông quá hư trưởng lão giáng Lâm Thần Châu, hỏi Lâm Phong rốt cuộc muốn làm gì, có phải hay không nghĩ tiến đánh Vạn Phật Tông. Lâm Phong hướng các trưởng lão bảo đảm, chính mình không sẽ tiến đánh Vạn Phật Tông, chỉ là đang làm huấn luyện giã ngoại, tập trung huấn luyện một chút Huyết Ma Tông đệ tử. Huyết Ma Tông quá hư trưởng lão lúc này mới yên tâm rời đi. Lâm Phong trong lòng bồn chồn, Vạn Phật Tông đánh lén Huyết Ma Tông lúc sao không thấy có quá hư trưởng lão ra mặt. Chính mình vừa muốn đối phó Vạn Phật Tông, quá hư trưởng lão thì ra đây ngăn cản. Lẽ nào, Thái Hư Huyết Ma Tông không bằng Thái Hư Vạn Phật Tông? Lâm Phong có thể không quan tâm những chuyện đó, tại Thần Châu chính mình nói tính, muốn làm ai thì làm ai. Nửa tháng sau, công tác chuẩn bị hoàn thành. Lâm Phong vậy bước vào Thập Vạn Đại Sơn. Lâm Phong tại một tòa hành quân trong đại trướng, cho dưới tay mình tướng lĩnh bố trí nhiệm vụ. Lâm Phong đứng ở một tòa sa bàn địa đồ trước, chỉ vào sa bàn cái trước cắm tiểu kỳ vị trí nói ra, "Lục Thương Lỏng, ngươi dẫn đầu 50 vạn đệ tử, tiến đánh Linh Hoa tự phía Nam phụ thuộc tông môn. Dịch Thanh Phong, ngươi dẫn đầu 80 vạn đệ tử tiến đánh Linh Hoa tự phía Bắc phụ thuộc tông môn. Lý Tam, Vương Tứ, các ngươi dẫn đầu 60 vạn đệ tử tiến đánh Linh Hoa tự phía Tây phụ thuộc tông môn. Ta dẫn đầu những người khác trực tiếp tiến đánh Linh Hoa tự. Các ngươi nhất định phải dựa theo cố định lộ tuyến cùng thời gian tiến hành, phải tất yếu tại trong vòng một khắc đồng hồ giải quyết 3 cái phụ thuộc tông môn, tiến về Linh Hoa tự trợ giúp chúng ta." Mấy người cùng nhau đáp lại, nhận mệnh lệnh. Tôn Vũ chỉ vào chính mình hỏi, "Vậy ta đâu? Lần này ta nhưng làm bốn liếng cũng mang đến, chính là muốn rửa sạch nhục nhã." Lâm Phong nói ra, "Ngươi cùng ta một đông một tây, đồng thời tiến đánh Linh Hoa tự. Ngoài ra, ngươi còn có cái nhiệm vụ trọng yếu. Linh Hoa tự bên trong đại bộ phận tông sư cùng tiên tiên cũng có yêu thú tọa kỵ. Ngươi phải tận lực xúi dục những thứ này yêu thú tọa kỵ, suy yếu Linh Hoa tự thực lực." Tôn Vũ có vẻ đặc biệt hưng phấn, hắn nắm chặt nắm đấm nói ra, "Lúc trước chạy ra Linh Hoa tự lúc, ta cũng đã nói, ta sớm muộn gì muốn huyết tẩy Linh Hoa tự. Linh Hoa tự đám kia con lửa chọc tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ngày này tới lại nhanh như vậy." Lâm Phong đối với mấy người nói ra, "Các huynh đệ, tiêu diệt Linh Hoa tự công đức vô lượng. Linh Hoa tự vì từ bi tên, đối với bách tính tiến hành tàn khốc bóc lột. Linh Hoa tự trị hạ bách tính, là tất cả Thần Châu thời gian qua thảm nhất bách tính. Bọn họ cho dù ăn không no, cũng phải đi chùa miếu quên tiền công đức. Linh Hoa tự chủ trì Khổ Ngạ đại sư, là một chân chính đại ma đầu. Hắn trên bàn cơm ngừng lại cũng phải có thịt người. Hắn nhường trị hạ bách tính mỗi ngày cho hắn cung phụng một đứa bé, cung cấp hắn dùng ăn." Mấy người nghe thấy lời ấy sắc mặt đều là biến đổi. Lâm Phong nhìn mấy người nói ra, "Vừa chiếm được tin tức này lúc ta cũng không tin, có thể tin tức này đúng là thật. Linh Hoa tự bên trong tăng nhân đều là giả hòa thượng. Tại Linh Hoa tự địa giới trong, bách tính thành hôn tiền một đêm, thân lương nhất định phải đi chùa miếu trong tụng kinh lễ Phật. Ta không nói, mọi người cũng có thể đã hiểu là chuyện gì xảy ra." Dịch Thanh Phong trừng trong mắt quát, "Bọn này con lựa chọc quả thực chết tiệt. Lục Thương Lòng bọn người là trong dân chúng ra tới tông sư, đối với bách tính cảnh nộ cảm độc lây. Này không phải liền là ác ma sao? Linh Hoa tự trị hạ bách tính gặp vận rủi lớn rồi. Bực này cầm thú nhất định phải giết cho sảng khoái. Đợi mọi người lên ăn xong, Lâm Phong nói ra, một lúc xuống dưới, đem hội nghị hôm nay tinh thần, hướng tay người phía dưới truyền đạt một chút. Và chúng ta diệt Linh Hoa tự sau đó, Thái Hư bên ấy khẳng định sau đó chẳng can thiệp. Linh Hoa tự địa bàn, chúng ta không cách nào chiếm lĩnh. Ta sẽ để cho Ma Thần Điện đem Linh Hoa tự địa giới bách tính di chuyển đến Ma Đạo bên ấy. Lúc rút lui, mọi người vậy phải chịu trách nhiệm bảo hộ di chuyển bách tính. Mọi người sáng sớm ngày mai liền hành động, trước mang theo thủ hạ người chạy tới dự định địa điểm. Vạn Phật Tông một chỗ trong biệt viện, một tên gầy còm râu dài lão hòa thượng đang cùng ngoài ra hai tên hòa thượng uống rượu. Lão hòa thượng mặt ủ mày chau nói, những ngày gần đây huyết ma tông tấp nập điều động môn hạ đệ tử, chỉ sợ là hướng về phía chúng ta Vạn Phật Tông tới. Một tên khác đại hồ tử hòa thượng không đồng ý đại ca, Thái Hư bên ấy không phải phái người hỏi qua sao? Huyết ma tông không sẽ tiến đánh chúng ta Vạn Phật Tông. Bọn họ khẳng định không có can đảm tiến đánh Vạn Phật Tông, ta lo lắng bọn họ sẽ tiến đánh Linh Hoa tự. Vậy liền để Thái Hư người bên kia hỏi lại hỏi. Gầy còm lão hòa thượng lắc đầu, không cần thiết, vẫn hỏi lời nói huyết ma tông còn tưởng rằng chúng ta sợ bọn họ. Ngày mai hai người các ngươi mang lên đệ tử, cùng ta đi Linh Hoa tự đợi một thời gian ngắn đi, coi như là đi ra ngoài chơi rồi. Đại hồ tử hòa thượng trên mặt lộ ra cười rầm, nghe nói Linh Hoa tự bên kia sư đệ chơi rất hoa. Lần này vừa vặn mang đệ tử đi qua hưởng thụ một chút. Chương 540, Linh Hoa tự chủ động xuất kích chương 540, Linh Hoa tự chủ động xuất kích sáng sớm ngày thứ hai, Huyết Ma Tông 500 vạn đại quân bắt đầu hành động. Có Lâm Phong tinh thần thể dẫn đường, cho dù ở trong núi lớn hành quân cũng sẽ không lạc đường. Tôn Vũ vậy phái ra yêu thú cho các lộ đại quân dẫn đường, nhường đại quân sẽ không nhận yêu thú cùng gia thú quấy rối. 3 ngày sau, các lộ đại quân đuổi tới khoảng cách địch nhân không đủ 20 dặm vị trí, vẫn còn tiếp tục hành quân. Ngày này, phong có chút lớn, trong rừng rậm cây cối bị thổi làm chập chùng bất định, như là sóng lớn giống như. Không biết chi đội ngũ kia bại lộ hành tung. Đương đương đương, Linh Hoa tự trong truyền ra dồn dập tiếng chuông. Tiểu này tiếng chuông đại biểu có địch nhân xâm lấn. Tiếng chuông truyền ra thật xa, núp trong rừng cây Huyết Ma Tông đại quân đều có thể nghe được. Sắc mặt của rất nhiều người đều là biến đổi, còn chưa tới chỗ thì bị địch nhân phát hiện, cuộc chiến này cũng không tốt như vậy đánh. Lâm Phong quyết định thật nhanh, làm cho tất cả mọi người không cần ẩn tàng thân hình, tốc độ cao nhất hành quân. Vạn Phật Tông đại trưởng lão đám người tới Linh Hoa tự sau đó, nhường Linh Hoa tự tăng cường tuần tra, lại thêm gió lớn thời tiết, này mới đưa đến Huyết Ma Tông đại quân trước giờ bại lộ. Linh Hoa tự chủ trì Khổ Ngạ đại sư, đối với bên cạnh Vạn Phật Tông đại trưởng lão nói ra, đại ca, có cần hay không báo tin Thái Hư bên ấy, nhường Huyết Ma Tông đại quân rút lui. Đại trưởng lão nhớ ra đoạn thời gian trước bị giết thập tứ trưởng lão, trong mắt lóe ra hào quang cừu hận. Trước không cần, ta tại Thái Hư bên ấy nghe ngóng. Thái Hư bên kia Huyết Ma Tông uy tín lâu năm trưởng lão, không ai tham dự hành động lần này. Đây nhất định là Huyết Ma Tông mới tông chủ làm ra. Với lại, Huyết Ma Tông vị kia mới tông chủ người tại Thái Hư, không có đến tham chiến. Huyết Ma Tông lần này cũng liền năng lực thông minh tài giỏi cái tông sư trưởng lão. Bọn họ còn bị chúng ta trước giờ phát hiện, hết rồi đánh lén như thế, bọn họ không phải là đối thủ. Không bằng nhân cơ hội này đem bọn hắn diệt đi. Khổ Ngạ đại sư là Linh Hoa tự chủ trì, hắn khẳng định không nghĩ tại nhà mình trên địa bàn đánh trận. Đánh lên, chết tất cả đều là đệ tử của mình. Đại chiến qua đi cảnh hoàng tàn khắp nơi, liền xem như có thể thắng, Linh Hoa tự cũng phải tổn thất nặng nề. Khổ Ngạ đại sư trên mặt lộ ra xoắn xuýt thân sắc. Đại trưởng lão nói ra, khổ đói, ngươi không cần quá quan tâm Thần Châu bên này được mất, Thái Hư bên ấy mới là căn bản. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, lại lẫn vào cũng nhanh đến tuổi thọ đại nạn rồi. Một trận chiến này mặc kệ thắng thua, ta đều bị ngươi gia nhập ta tại Thái Hư bên ấy xây dựng Liệt Ma tiểu đội. Khổ Ngạ đại sư lại hỉ, toét miệng nở nụ cười, vậy ta trước hết cảm ơn sư minh. Vạn Phật Tông đại trưởng lão tại Thái Hư bên ấy có một đoạn Liệt Ma tiểu đội, có thể đi săn trùng cấp ác ma, đi theo đại trưởng lão trộn lẫn, trưởng sinh có hy vọng. Đi Thái Hư bên ấy như thường năng lực hưởng thụ đời sống. Khổ Ngạ đại sư ngay lập tức tổ chức đệ tử tích cực chuẩn bị chiến đấu. Mất đi tiên cơ ưu thế, Lâm Phong dự định đến một đợt công kích từ xa. Lâm Phong thi triển tinh thần cắt chấn tông tinh võ tản tinh chiếu hải. Đỉnh đầu hắn trên bầu trời, rất nhanh liền tạo ra một quả màu vàng kim lưu tinh. Màu vàng kim lưu tinh theo Huyết Ma Tông đại quân đỉnh đầu lướt qua, bay về phía Linh Hoa tự. Lâm Phong một bên đi tới, một bên thi triển tản tinh chiếu hải, tiếp tục tạo ra màu vàng kim lưu tinh. Linh Hoa tự đại trưởng lão nhìn thấy trên trời màu vàng kim lưu tinh biến sắc, vị kia Huyết Ma Tông cao thủ cũng tới. Linh Hoa tự tông sư trưởng lão trong, trừ ra chính mình không ai năng lực gánh vác này màu vàng kim lưu tinh. Đại trưởng lão vận đủ chân khí la lớn, tất cả tông sư tất cả đều đến. Linh Hoa tự tông sư rất nhanh đuổi tới đại trưởng lão bên cạnh. Đại trưởng lão đội vào nói, trên trời màu vàng kim lưu tinh năng lực giết tông sư, ngay lập tức kết phòng ngự trận pháp. 6 vị tông sư lưng tựa lưng, thi triển phòng ngự võ học. Trung quanh bọn họ xuất hiện một vài thước vuông tròn lồng ánh sáng màu vàng. Lâm Phong khống chế viên thứ nhất màu vàng kim lưu tinh, đánh tới hướng rồi Vạn Phật Tông đại trưởng lão đám người tạo ra lồng ánh sáng màu vàng. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Màu vàng kim lưu tinh nhanh tạc, sóng xung kích quét sạch trăm mét. Ầm ầm, trung quanh mấy tòa lầu cát bị xung kích ba quét ngã. Trung quanh mười mấy tên tăng nhân tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Lồng ánh sáng màu vàng hấp thu tản tinh chiếu hải đại bộ phận uy lực, lồng ánh sáng trên chỉ là xuất hiện một ít gợn sóng, cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Lâm Phong cũng không khỏi cảm thán, Vạn Phật Tông trận pháp võ học có thể xưng nhất tuyệt, lại có thể đem nhiều vị tông sư chân khí dung hợp một chỗ, phát huy ra rất giỏi uy lực. Đã các ngươi như thế năng lực kiêng, vậy ta thì cho thêm các ngươi tiện mấy quả đi qua. Lâm Phong khống chế còn lại màu vàng kim lưu tinh, tất cả đều bay về phía đại trưởng lão đám người chống lên màu vàng kim hộ cháo. Bèn, bèn, bèn. Cách mỗi một lúc thì có một quả màu vàng kim lưu tinh va chạm hộ cháo. Dù là đại trưởng lão đám người chân khí thâm hậu, cũng bị đâm đến khí huyết sôi trào, chân khí tổn thất nghiêm trọng. Đại trưởng lão đều bị khiến cho có chút không tự tin rồi. Nhiều như vậy màu vàng kim lưu tinh, này được cần bao nhiêu chân khí thúc dục, không ai có thể có thâm hậu như vậy chân khí, lẽ nào biết cái này chủng võ học tông sư không chỉ có một người. Lâm Phong mệnh lệnh công hướng linh hoa tự đại quân tạm hoãn hành động. Tất nhiên bọn này lão gia hỏa ngồi xổm ở đâu chọi cứng, vậy mình vẫn công kích bọn họ, mãi đến khi đem bọn hắn đánh chạy mới thôi. Cho dù đánh không chết, cũng có thể tiêu hao chân khí của bọn hắn. Rầm rầm rầm. Màu vàng kim lưu tinh một người tiếp một người đụng tới, khiến cho đại trưởng lão đám người khổ không thể tả. Khổ ngạ đại sư nói với đại trưởng lão, đại ca, không thể tiếp tục như vậy. Lại chịu mấy quả màu vàng kim lưu tinh, không chờ nhìn thấy địch nhân chúng ta liền phải chân khí hao hết. Đại trưởng lão cũng ý thức được rồi điểm này. Hắn đối với chỗ có người nói, địch nhân cách chúng ta không xa. Chúng ta lại khiêng một quả màu vàng kim lưu tinh, lại ngưng tụ Phật nộ tinh liên ngăn cản tiếp theo quả màu vàng kim lưu tinh. Sau đó thừa cơ xông vào huyết ma tông trong đội ngũ. Mọi người hôn chiến đến cùng nhau, địch nhân liền không có cách nào sử dụng tiểu này, địch ta không phân chân khí võ học. Được. Mấy người ngăn cản hai viên màu vàng kim lưu tinh sau đó, mang theo linh hoa tự nhân chủ di chuyển giết ra ngoài. Mấy trăm bạn võ giả giống như thủy triều thẳng hướng huyết ma tông đội ngũ. Lâm Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không ngờ rằng chính mình thi triển mấy lần tản tinh chiếu hải, lại đem địch nhân bức ra đây. Linh hoa tự người thả vứt bỏ địa lợi ưu thế, đối với phía bên mình cực kỳ có lợi. Lâm Phong ngay lập tức mệnh khiến cho mọi người thi triển bạn xà xuất động. Siêu siêu siêu, hàng trăm triệu kiếm khí bay lên trời, bay về phía linh hoa tự xông tới đại quân. Khổ ngạ đại sư trừng to mắt, đây là tình huống thế nào? Huyết ma tông người, sao đều học xong rồi kiếm tông vạn xà xuất động? Nay một đợt kiếm khí đánh xuống, phía bên mình không phải tổn thất nặng nề không thể. Linh hoa tự tăng nhân các hiện thần thông, có người cùng phụ cận đồng bạn kết thành phòng ngự trận pháp ngăn cản kiếm khí, có người một mình dùng chân khí võ học ngăn cản, vậy có người dùng khinh công thân pháp tránh né. Ầm ầm, hai phe nhân mã như là hai cỗ hải triều bình thường, đụng vào nhau, bắt đầu chém giết gần người. O chương 541, yêu thú tọa kỵ phản bội chương 541, yêu thú tọa kỵ phản bội hai phe đại quân cắn giết cùng nhau. A a a, siêu siêu siêu. Trên chiến trường, hô tiếng giết rung trời, chân khí võ học khắp nơi bay loạn. Lâm Phong chủ thân cùng huyết hải phân thân, một bên dùng vàng dòng lưu ly bắn giết linh hoa tự đệ tử, một bên tìm kiếm bên địch tông sư. Chỉ chốc lát, hắn thì gặp phải vạn Phật tông đại trưởng lão và 6 vị tông sư. Lâm Phong liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó 3 người, lần trước chính thị mấy người kia muốn đánh lén huyết ma tông. 6 người đều mặc tơ vàng cà sa, xếp thành tuyến một đẩy về phía trước vào. Xem xét chính là tông sư. Linh hoa tự nên có 3 vị tông sư, bây giờ lại là 6 vị. Nhìn tới vạn Phật tông bên ấy có chỗ cảnh giác, phải tới 3 vị tông sư trợ giúp linh hoa tự. 6 người này ra tay rất tàn nhẫn, giết chóc phổ thông đệ tử tốc độ cực nhanh. Lâm Phong ngay lập tức thi triển huyết hải triều sinh quyết. Chỉ một thoáng, huyết vũ bay là tả, huyết hải quay cuồng. Lâm Phong chủ thân cùng phân thân đồng thời thi triển huyết hải triều sinh quyết, 6 vị tông sư cùng số lớn linh hoa tự đệ tử bị Lâm Phong khôn trong biển máu. Vạn Phật tông đại trưởng lão hiểu sâu biết rộng, một chút thì nhận ra Lâm Phong thi triển là huyết ma tông trấn tông võ học. Đại trưởng lão la lớn, nhanh đến lui ra ngoài, đây là huyết ma tông huyết hải triều sinh quyết, bị nhốt trong biển máu, muốn đi ra ngoài coi như khó khăn. Phanh phanh phanh, tông sư trở xuống linh hoa tự phổ thông đệ tử, sôi nổi nổ thành xương máu, thành huyết hải chất dinh dưỡng. Vài vị tông sư vậy như vào vũng bùn, hành động chậm chạp, duy chỉ có đại trưởng lão bước đi như bay, không nhận huyết hải ảnh hưởng. Vạn Phật tông đại trưởng lão toàn thân tỏa ra kim quang, tới gần máu của hắn sắc nước biển lại bị kim quang bốc hơi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong nhíu nhíu mày. Hắn luyện thành huyết hải triều sinh quyết sau đó luôn luôn thuận buồm xuôi gió, còn chưa đụng phải loại tình huống này. Người này năng lực một mình đối kháng tinh võ, vậy hắn thi triển vậy tất nhiên là tinh võ, khẳng định là vạn Phật tông La Hán phục ma quyền. Đại trưởng lão đem mặt các tông sư kéo đến cùng nhau, để bọn hắn hợp lực thi triển Phật quang phổ chiếu đại trận, ngăn cản huyết hải triều sinh quyết. Những tông sư này Phật quang phổ chiếu đại trận vẫn đúng là chặn huyết hải ăn mòn. Lâm Phong lại thi triển Cửu U thực tâm công, cũng bị chắn Phật quang phổ chiếu đại trận bên ngoài, nhìn tới môn này phòng ngự trận pháp võ học có thể so với tinh võ. Lâm Phong nhường huyết hải phân thân công kích trận pháp, tiêu hao những người này chân khí. Đại trưởng lão phóng tới Lâm Phong chủ thần, cùng Lâm Phong đánh lên, hai người đánh lực lượng ngang nhau. Lâm Phong nhíu nhíu mày, hắn không ngờ rằng phía bên mình có thể đánh thành tiêu hao chiến. Muốn lộng chết mấy cái này vạn Phật tông tông sư, chỉ sợ phải cần một khắc đồng hồ. Lâm Phong quét về phía chung quanh huyết ma tông đệ tử. Phát hiện huyết ma tông bên này không hề có chiếm quá lớn ưu thế, chiến tổn đây khoảng 1-1. Linh hoa tự đại bộ phận hạch tâm đệ tử cũng có yêu thú tọa kỵ trợ chiến, chiếm không ít tiện nghi. Lâm Phong nhìn về phía linh hoa tự phương hướng. Tôn Vũ tiểu tử này cũng nên đến rồi, hắn sẽ không đi trước linh hoa tự vơ vét chiến lợi phẩm a. Lâm Phong đang nghĩ ngợi, Tôn Vũ mang theo đại quân yêu thú theo linh hoa tự phương hướng lao đến. Trước lúc này, Tôn Vũ dẫn người đem linh hoa tự giết cái xuyên thấu, dường như đem trong chùa lưu thủ tăng nhân chém tận giết tuyệt. Đại quân yêu thú gia nhập chiến đoàn, linh hoa tự đệ tử bắt đầu bị đè lên đánh. Tôn Vũ nhìn thấy rất nhiều linh hoa tự đệ tử cũng cưỡi lấy yêu thú tọa kỵ. Thế là, hắn vận đủ chân khí hướng phía trên chiến trường hô to, "Ta là yêu thú vương đỉnh đế vương, đại uy thiên long Tôn Vũ." Một trận chiến này yêu thú vương đỉnh dốc toàn bộ lực lượng, thế tất yếu triệt để hủy diệt linh hoa tự. Bị linh hoa tự tăng nhân nô dịch các tiền bối đừng tiếp tục đối giáo cho giặc rồi. Yêu thú nhất tộc vĩnh bất vino. Trên chiến trường chém giết yêu thú tọa kỵ, nghe thấy lời ấy, toàn bộ cũng yên tĩnh trở lại. bọn họ dường như bị tỉnh lại đến từ viễn cổ ký ức, lại lần nữa nhớ lại yêu thú nhất tộc đã từng vinh quang. Rất nhiều tuổi già yêu thú nhìn thấy yêu thú vương đỉnh bên kia đồng tộc, trong mắt tràn đầy vui mừng. Yêu thú nhất tộc trung quy có người kế tục. Ba ba ba, những tọa kỵ này chủ nhân thay đổi ngày xưa hòa ái dễ gần, bắt đầu dùng roi rút đánh bọn hắn. Một lao hỏa thượng rút chính mình tọa hạ lang yêu hai cái miệng rộng. Nghiên xúc, thành lao tử tọa kỵ, còn dám phản kháng không thành. Một khống chế năm con xà yêu chiến đấu đại hòa thượng, dùng roi không ngừng quất lấy bên cạnh mình xà yêu. Khác dừng lại, cũng cho ta tiếp tục chiến đấu, các ngươi quên chính mình phát hạ chí tôn lời thề sao? Những thứ này yêu thú tại biến thành tọa kỵ lúc, dường như cũng phát hạ chí tôn lời thề. Bọn họ nhất định phải nghe lệnh mình chủ nhân, không thể làm hại linh hoa tự tăng nhân, chủ nhân chết bọn họ cũng phải chôn cùng. Chúng nó hiện tại thân bất do kỷ. Tộc nhân là đến giải cứu bọn họ những tọa kỵ này không muốn cùng tộc nhân của mình chiến đấu. Bọn họ đây tất cả mọi người đau hơn hận linh hoa tự, đây tất cả mọi người càng hy vọng linh hoa tự bị diệt mất. Ầm ầm, đúng lúc này có một con rùa đen tọa kỵ tự bạo rồi, cùng trên lưng chủ nhân đồng quy vu tận. Nó này nhất bạo, dường như sản sinh phản ứng dây chuyền, trên chiến trường gần nửa đếm được yêu thú tọa kỵ tất cả đều lựa chọn tự bạo. Này một đợt tự bạo, trực tiếp tiêu diệt linh hoa tự gần nửa hạch tâm đệ tử, đả thương nặng linh hoa tự. Những kia không có tự bạo tọa kỵ, cũng bị chủ nhân đuổi kịp xa xa không còn dám tin tưởng bọn họ. Ngồi xếp bằng trong Phật quang phổ chiếu đại trận khổ ngạ đại sư, thấy cảnh này nhịn không được mắng một câu, bọn này nghiệt xúc, đã sớm cái kia nấu ăn thịt. Nếu có thể gắng gượng qua hôm nay, ta không phải dẫn người giết vào thập vạn đại sơn trong, diệt đi yêu thú vương đỉnh. Đại quân yêu thú nhìn thấy các tiền bối tha rằng tự bạo, vậy không muốn cùng bọn hắn chiến đấu, trong lòng dâng lên một hồi bi phẫn tâm trạng. Tất cả yêu tộc toàn bộ đều đỏ mắt, như là cuồng hóa rồi bình thường, ngao ngao ngao phóng tới linh hoa tự tăng nhân. Tình hình chiến đấu lần nữa trở nên kịch liệt, linh hoa tự tăng nhân tử thương tốc độ tăng lên rất nhiều. Lâm Phong lần này không nóng nảy rồi, hắn dự định chậm rãi mài chết linh hoa tự 6 vị tông sư. Nếu như hắn tự bạo huyết hải phân thân hoặc là thi triển lôi thần hàn thế, cũng có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Chẳng qua, hắn không thời gian đang gấp, không cần phải bại lộ át chủ bài. Nhìn thấy các đệ tử thương vong thảm trọng, vài vị tông sư trong lòng không khỏi lo lắng. Khổ ngạ đại sư nói ra, mọi người ổn định, chờ một lúc thuộc hạ tông môn đệ tử rồi sẽ chạy đến trợ giúp. Các đệ tử nhất định có thể thắng. Ha ha ha, Lâm Phong cười to hai tiếng nói ra, có khắc tam lộ đại quân phụ trách tiêu diệt các ngươi phụ thuộc tông môn. Hiện tại, chung quanh ba cái phụ thuộc tông môn cũng đã bị tiêu diệt. Các ngươi tiếp viện chỉ sợ tới không được rồi. Khổ ngạ đại sư cắn răng nói ra, các ngươi huyết ma tông giết ngược vô độ, nghiệp chướng nặng nề, tất nhiên sẽ lọt vào trời phạt. Ha ha, Lâm Phong cảm giác lời này có chút buồn cười. Linh hoa tự trị hạ bách tính, qua là ngày gì, trong lòng các ngươi không rõ ràng sao? Các ngươi linh hoa tự tội nghiệp, vượt qua thần châu đại lục ở bên trên tất cả tông môn. Nếu quả thật có trời phạt lời nói, các ngươi linh hoa tự tất nhiên cái thứ nhất lọt vào trời phạt. Khổ ngạ đại sư cố làm ra vẻ nói, a di đà phật. Bần tăng pháp hiệu gọi là khổ đói, chính là muốn nhường bách tính vừa khổ lại đói, tốt chuộc lại một thế này tội nghiệp. Cứ như vậy, bách tính sau khi chết mới có thể tiến về thế giới cực lạc. Cử động lần này chính là đại công đức. Ầm. Ta đi ngươi mã. Một tên linh hoa tự tông sư, chẳng biết tại sao, đột nhiên một trưởng vô tại rồi khổ ngạ đại sư trên người. Chương 542, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ chương 542, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ khổ ngạ đại sư bị đánh ra mười mấy mét, người trên không trung thì phun ra một ngụm máu, lúc rơi xuống đất kém chút ngất đi. Cái khác mấy tên tông sư trong nháy mắt rời xa ra tay người kia. Phật quang phổ chiếu đại trận trực tiếp phá. Đại trưởng lao hướng phía ra tay người kia quát, Khổ Hải, ngươi điên rồi. Được xưng Khổ Hải tăng nhân dựng thẳng bàn tay niệm một tiếng niệm Phật. A Di Đà Phật, vị thí chủ này nói không sai. Sư minh khổ đói đã thành ma, chúng ta Linh Hoa tự thậm chí tất cả vạn Phật tông cũng chối bỏ Phật gia giáo nghĩa, được tà ma sự tình. Linh Hoa tự năng lực có hôm nay, chính thị Phật tổ hiển linh, muốn trừng trị Linh Hoa tự ma đầu. Bởi vì cái gọi là ta bất thắng chính, hôm nay Linh Hoa tự thua không nghi ngờ. Đại trưởng lao đau lòng nhức óc nói, hồ đồ. Như thế nào ta bất thắng chính? Bên thắng là chính, kẻ bại là ta. Linh Hoa tự thắng Linh Hoa tự chính là chính. Huyết Ma Tông chính là ta. Miệng đây là huyết khổ ngạ đại sư chỉ vào Khổ Hải nói ra, ngươi này phản đồ, ngày bình thường thì cùng bọn ta bất hòa. Ta đã sớm khuyên tông chủ đem người tru sát. Lão nhân gia ông ta niệm tình ngươi đối với tông môn có công, luôn luôn không có nhân tâm. Không ngờ rằng ngươi lại thời khắc mấu chốt phản bội sư môn. Lâm Phong thừa cơ công hướng bị thương Khổ Ngạ đại sư, ngăn cản mấy người tạo thành phòng ngự trận pháp. Phanh phanh phanh, Khổ Ngạ đại sư bị đánh đến liên tục thổ huyết. May mắn cái khác tông sư đến tương trợ, bằng không Khổ Ngạ đại sư liền phải bị Lâm Phong trực tiếp đánh chết. Khổ Ngạ đại sư trọng thương, Khổ Hải đại sư phản bội, Tôn Vũ gia nhập chiến đoàn. Cứ kéo dài tình huống như thế, Linh Hoa tự vài vị tông sư đã ở vào hạ phong. Đại trưởng lao nói ra, Khổ Hải, ngươi như tiếp tục cùng bọn ta ngăn cản Huyết Ma tông, vừa mới chuyện ta có thể coi như không có xảy ra. Ngươi hay là Linh Hoa tự tông sư trưởng lão? Khổ Hải đại sư cởi cà sa, lấy xuống trên cổ Phật châu, đem nó phóng tới trên mặt đất. A Di Đà Phật, Khổ Hải vô biên quay đầu là bờ. Khổ Hải của ta tu Phật pháp, là muốn thành Phật phổ độ chúng sinh, không nghĩ độn nhập ma đạo. Hôm nay ta mưu phản Linh Hoa tự, liền cùng Linh Hoa tự cùng bạn Phật tông lại vậy không có quan hệ. Vài vị sư minh bảo trọng. Khổ Hải nói xong cũng hướng phía xa xa bay đi. Lâm Phong cảm giác Khổ Hải không giống làm bộ, mặc cho Khổ Hải rời khỏi. Người này rời đi thì còn mang đi mấy tên đệ tử, lúc trước bắt lấy Tôn Vũ pháp tịch vậy ở trong đó. Pháp tịch hướng phía Tôn Vũ nhìn một cái, chắp tay hành lễ nhẹ gật đầu, sau đó cùng Khổ Hải đại sư rời khỏi chiến trường. Mấy người vừa ly khai. Lục Thương Tùng, Dịch Thanh Phong, Lý Tam cùng Vương Tứ dẫn đầu Tam Lộ đại quân theo ba phương hướng gia nhập chiến trường, đem Linh Hoa tự tăng nhân vây lại. Giết nha. Hơn 200 vạn đại quân gia nhập chiến trường, liên tiếp biến cố, đã để Linh Hoa tự một phương lâm vào tuyệt đối khuyết điểm, có toàn diện nguy hiểm. Bản thân bị trọng thương khổ ngã đại sư, nhìn thấy chính mình khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm Linh Hoa tự, sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát, tinh thần trở nên có chút điên cuồng. Ha ha ha, Huyết Ma Tông tạp toái, thật nghĩ đến đám các ngươi có thể thắng. Hôm nay ta thì để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính ma. A a a, Vạn Quỷ Kim Cương Thân. Siêu siêu siêu, khổ ngạ đại sư hô xong, trên người hắn toát ra hàng loạt hắc khí, bay ra vô số màu đen quỷ ảnh. Những thứ này màu đen quỷ ảnh đều là hài nhi hình thái. Nguyên lai khổ ngạ đại sư ăn hết hài nhi, đều bị hắn đã luyện thành ác quỷ, dùng ma công nuôi nốt ở trên người. Màu đen quỷ ảnh tà ác đến cực điểm, bổ nhào vào Huyết Ma Tông đệ tử trên người, trực tiếp đem linh hồn theo Huyết Ma Tông đệ tử trong thân thể kéo ra đây. Lâm Phong biến sắc, phát động rồi Huyết Ma lão tổ truyền cho hắn thần quang dẫn lôi quyết, dùng địa quyến thần quang dẫn động thiên địa thần lôi. Ầm ầm, trên chiến trường lôi quang chớp động. Đùng đùng, không dứt, màu đen quỷ ảnh tiếp xúc đến lôi quang, trực tiếp liền bị nổ thành một cỗ khói xanh tiêu tán vô tung. Không lâu sau, Khổ Ngạ đại sư thả ra quỷ ảnh liền bị vành sát hầu như không còn. Khổ Ngạ đại sư trừng to mắt, đau lòng vô cùng. Làm sao có khả năng? Ngươi sao có thể dễ dàng như vậy diệt đi quỷ linh của ta? Làm, Dịch Thanh Phong một kiếm bổ trên người Khổ Ngạ đại sư. Trên người Khổ Ngạ đại sư chỉ là bốc lên khói đen, lại lông tóc không tổn hao gì. Không có quỷ linh, Khổ Ngạ đại sư vạn quỷ kim cương thân, lực phòng ngự vẫn như cũ kinh người. Ầm ầm, Lâm Phong trực tiếp mở ra lôi thần hàng thế đệ nhất trọng. Lâm Phong tóc dựng đứng lên, mặt ngoài thân thể ngân sắc hồ quang điện đi khắp, phát ra một hồi lốp ba lốp bốp tiếng vang. Lôi thần hàng thế đệ nhất trọng, có thể để cho Lâm Phong thực lực tổng hợp đề cao gấp 3, mặc kệ là tốc độ lực lượng vẫn là chân khí. Lâm Phong khí thế trên người không ngừng kéo lên. Đại trưởng lão thấy này híp mắt lại, hắn cảm giác được Lâm Phong khí thế trên người đã siêu việt rồi hắn. Lần trước đánh lén Huyết Ma Tông sau đó, hắn may mắn ngộ ra được Vạn Phật Tông Chấn Tông Tinh Võ La Hán Phục Ma Quyền, cho là mình tại Thần Châu Đại Lục đã hết rồi đối thủ. Không ngờ rằng lần đầu tiên ra tay, lại đụng phải Lâm Phong cường địch như vậy. Phá không chạm. Lâm Phong mở ra lôi thần hàng thế sau đó, hướng thẳng đến Khổ Ngạ đại sư đánh ra một cái phá không chạm. Chói mắt bạch quang hiện lên. Khổ Ngạ đại sư ấn đường xuất hiện một đạo vết kiếm. Vết kiếm trong có bạch quang chiếu ra ngoài thân thể. Khổ Ngạ đại sư định tại nguyên chỗ, thân thể hắn như là trang giấy giống nhau phá toái, mỗi phá toái một mảnh đều sẽ có bạch quang soi sáng ra. A a a, Khổ Ngạ đại sư kêu thảm hai tiếng, cơ thể nổ thành một đoàn bạch quang. Một màu đen linh hồn theo trong thân thể bay ra. Quả nhiên là Thái Hư Ác Linh, Lâm Phong đã sớm chuẩn bị. Hắn ném ra ngoài tinh thần và võng, đem Khổ Ngạ đại sư linh hồn bao phủ, cất vào linh hồn phấn phái cơ trong. Khổ Ngạ đại sư bị một kiếm miểu sát, mấy vị khác tông sư bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Đại trưởng lão thấy Linh Hoa tự đại thế đã mất, một thân một mình hướng xa xa bỏ chạy. Lâm Phong chủ thân đuổi theo đại trưởng lão. Lâm Phong phân thân dẫn đầu những người khác, vây giết còn lại ba vị tông sư. Ba vị tông sư rất nhanh bị Lâm Phong đám người giết chết, trong đó có một người là Thái Hư Ác Linh, đồng dạng bị Lâm Phong chứa vào linh hồn phấn toái cơ trong. Lúc này, trên chiến trường đã không có Linh Hoa tự tông sư. Linh Hoa tự tăng nhân chiến ý hoàn toàn không có, nghĩ trăm phương ngàn kế phá vây. Lâm Phong bên này 6 vị tông sư chống đi tay đến, đâu còn năng lực để bọn hắn phá vòng vây thành công. 6 vị tông sư dẫn đầu Huyết Ma Tông đệ tử, vì tốc độ cực nhanh đổ sát nhìn Linh Hoa tự tăng nhân. Mặt đất rất nhanh bị máu tươi nhuộm đỏ. Ầm ầm, rất nhiều tuyệt vọng Linh Hoa tự tăng nhân, không chịu nổi áp lực, thậm chí lựa chọn tự bạo. Giết chóc kéo dài đến 2 canh giờ, mới đưa Linh Hoa tự tăng nhân giết sạch. Theo một tên sau cùng tăng nhân ngã xuống, Linh Hoa tự triệt để tuyên cáo hủy diệt. Ngao ngao ngao, Tôn Vũ dẫn đầu yêu thú nhất tộc lớn tiếng chu lên. Các huynh đệ, ta thực hiện rồi đối với lời hứa của các ngươi. Triệt để hủy diệt rồi đặt ở yêu thú nhất tộc đỉnh đầu mấy ngàn năm Linh Hoa tự. Long Vương và Tuế. Long Vương và Tuế. Một trận chiến này nhường Tôn Vũ tại yêu thú vương đỉnh danh vọng đạt đến một độ cao mới. Lâm Phong tại chỗ phát động kim quang quán đỉnh, cho tất cả tham chiến Huyết Ma Tông đệ tử cùng yêu thú tiến hành quán đỉnh. Đây đều là trước khi chiến đấu đáp ứng mọi người. Không thể bởi vì là chính nghĩa chi chiến thì để mọi người không công liều mạng, chỗ tốt nhất định phải cho đúng chỗ, chiến hậu trợ cấp cũng sẽ làm đến nơi đến chốn. Bên này chiến đấu đồng thời, Võ Thần Điện cùng ma người của Thần Điện cũng đã bắt đầu tại Linh Hoa tự cùng ba cái phụ thuộc tông môn vơ vét chiến lợi phẩm. Di chuyển dàn xếp hàng loạt máy tính, cần tiêu hao vô số tiền tài, Linh Hoa tự tích lũy tài nguyên đều sẽ dùng đến bách tính trên người. Và bên này đánh giặc xong, chiến lợi phẩm cũng bị vơ vét không sai biệt lắm. Bọn họ dùng dầu hỏa tại Linh Hoa tự cùng ba cái kia phụ thuộc tông môn thả một bụi lửa, hỏa hoạn rất nhanh thiêu cháy. Dân chúng chung quanh nhìn thấy Linh Hoa tự nổi lên hỏa hoạn, trong lòng kích động không thôi. Bọn họ cũng đang chờ mong Linh Hoa tự năng lực như vậy hủy diệt. Lúc này Võ Thần Điện cùng Ma Thần Điện đại đội nhân mã xâm nhập trong dân chúng, bắt đầu thuyết phục bách tính di chuyển. Lâm Phong chủ thân đuổi theo ra mấy trăm dặm, đem chân khí không tốt Vạn Phật Tông đại trưởng lão vây ở trong một chỗ núi rừng. Chương 543, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Chương 543, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Vạn Phật Tông đại trưởng lão bị Lâm Phong huyết hải triều sinh quyết vây khốn. Đại trưởng lão thở hồng hộc nói, vị đạo hữu này, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Mọi người tu luyện mấy ngàn năm, trải nghiệm vô số sinh tử mới đi cho tới hôm nay một bước này, không cần thiết liều cái lưỡng bại câu thương. Lâm Phong khinh thường cười một tiếng, ngươi cũng xứng cùng ta lưỡng bại câu thương. Lâm Phong trên mặt khinh thường, nhưng trong lòng đã cảnh giác lên. Có thể luyện thành tinh võ người đều không đơn giản, người này chỉ sợ vẫn đúng là năng lực trọng thương chính mình. Lâm Phong đã để huyết hải phân thân chạy tới chợ chiến rồi. Đại trưởng lão cười ha ha, ta cho dù giết không chết ngươi, cũng có thể trọng thương ngươi, để ngươi con đường võ đạo như vậy đoạn tuyệt, cũng không còn cách nào tiến thêm. Ngươi đuổi theo ta không tha lại có ý gì? Ta cùng bọn hắn không giống nhau, ta cũng không có bị Thái Hư tà ác sinh linh phụ thể. Cho dù ở Thái Hư, chúng ta vậy ở vào cùng một trận chiến tuyến. Ồ, ngươi biết Thái Hư ác linh? Ngươi quản vật kia gọi Thái Hư ác linh? Ta cũng vậy, trong lúc vô tình phát hiện, không ngờ rằng khổ đói lại là ngươi nói Thái Hư ác linh. Thiệt thòi, ta còn muốn nhường hắn gia nhập Liệt Ma tiểu đội của ta. Nói miệng không bằng chứng, biểu hiện ra linh hồn của ngươi, nhường ta xem một chút. Đại trưởng lão một mình thi triển Phật quang phổ chiếu đại trận, đem nhục thân của mình hộ ở trong đó, sau đó nhường linh hồn xuất hiện lên đỉnh đầu, lại lập tức thu hồi. Đại trưởng lão linh hồn không có bị khói đen bao vây, xem ra xác thực không phải Thái Hư ác linh. Một cao thủ như vậy, cũng không phải Thái Hư ác linh, tại Thái Hư xác thực cùng mình ở vào một cái chiến tuyến. Đại trưởng lão hỏi, thế nào? Hôm nay ngươi thả ta, chúng ta thì là bằng hữu. Ngày sau ta tuyệt sẽ không lại đối phó huyết ma tông. Lâm Phong do dự. Người này mặc dù không phải Thái Hư ác linh, nhưng là của hắn ngôn luận cùng thủ đoạn, cũng để cho mình cảm giác mười phần không thoải mái. Người này là nhìn bách tính làm kiến hôi, xem chúng sinh là không có gì, tâm tính quá mức ngon độc. Không phải Thái Hư ác linh, hơn hẳn Thái Hư ác linh. Được rồi, không cần thiết lưu lại như thế một để cho mình cảm giác không thoải mái người. Đại trưởng lao thấy Lâm Phong lâm vào suy tư, hắn vậy ở chỗ nào âm thầm khôi phục chân khí. Một lát sau, Lâm Phong huyết hải phân thân rơi vào rồi trong biển máu. Đại trưởng lao thấy tình cảnh này, lập tức liền đoán được Lâm Phong ý nghĩ. Ngươi hay là muốn giết ta, vì sao? Lâm Phong tử tốn nói, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Ngươi không sợ ta liều chết trọng thương ngươi? Ha ha ha, Lâm Phong cười to hai tiếng, chủ thân cùng phân thân đồng thời thi triển ra tính võ. Lâm Phong chung quanh thân thể che kín kiếm khí, chừng hơn ngàn bạn nói. Lâm Phong trên thân vậy xuất hiện một siêu dày cương khí hộ cháo. Đại trưởng lão trừng to mắt, vô cực cung chấn tông tính võ, vô cực cương khí, kiếm tông chấn tông tính võ, vạn kiếm quý tông. Vừa khai chiến lúc, ngươi thi triển đánh xa võ học, hẳn là tinh thần các chấn tông tính võ, tản tinh chiếu hải. Ngươi còn có thể huyết ma tông huyết hải triệu sinh quyết, cái này làm sao có khả năng? Ngươi rốt cuộc là ai? Thiện ngươi lên đường người. Lâm Phong lười nhắc cùng hắn nhiều lời, nhường phân thân tiếp thay mình, thi triển huyết hải triệu sinh quyết vây khốn đại trưởng lão. Lâm Phong chủ thân thì bay lên trời không, thi triển vạn kiếm quý tông, tản tinh chiếu hải, cửu u thực tâm độc công đồng thời đánh xa đại trưởng lão. Vô số kiếm khí như là như châu chấu, đánh vào đại trưởng lão chung quanh thân thể Phật quang phổ chiếu đại trận bên trên. Đại trận lồng ánh sáng bị đánh được răng rắc rung động che kín vết rạn. Ầm ầm, lúc này tàn tinh chiếu hải tạo ra màu vàng kim lưu tinh, đánh vào Phật quang phổ chiếu đại trận bên trên. Ầm, Phật quang phổ chiếu đại trận trực tiếp bị đánh nát. Cửu u thực tâm độc công thừa lúc vắng mà vào, đánh vào đại trưởng lão trên thân thể. Phốc, đại trưởng lão trên mặt ngay lập tức xuất hiện thanh tử chi sắc, phun ra một đốm máu. Đại trưởng lão vận chuyển La Hán phục ma quyền, toàn thân lấp loé kim quang, gắng gượng đem cửu u thực tâm độc công kịch độc ép ra ngoài. La Hán phục ma quyền đơn giản chính là ma đạo võ học khắc tinh. Mặc kệ là huyết hải triều sinh quyết hay là cửu u thực tâm độc công, đối đầu La Hán phục ma quyền đều muốn giảm bớt đi nhiều. Ngàn vạn đạo kiếm khí từ khác nhau góc độ công hướng đại trưởng lão nhục thân. Đinh đinh đinh, đại trưởng lão tất cả đều khiên xuống dưới. La Hán phục ma quyền bổ sung kim thân phòng ngự hiệu quả, hơn nữa còn năng lực hóa giải độc công. Ầm ầm, một phát tàn tinh chiếu hải đánh trên người đại trưởng lão. Tại nguyên chỗ vênh ra một vài 10 mét đường kính hố to, khóe miệng chảy máu đại trưởng lão đứng ở đáy hố nhìn lên trên trời Lâm Phong, cùng trên đất Lâm Phong phân thân. Hắn bản năng đem Lâm Phong phân thân trở thành một người khác. Rào rào, màu máu nước biển rất mau đem hố to lấp đầy. Đại trưởng lão cảm giác chính mình kim thân đã tổn hại, huyết hải đang từng bước xâm chiếm chân khí của hắn. Hắn đã hối hận không có báo tin Thái Hư bên kia. Chính mình quá tự phụ rồi, nếu báo tin Thái Hư bên đấy, hoặc là báo tin Vạn Phật Tông khẳng định cũng sẽ có người đến trợ giúp. Hiện tại chính mình một thân một mình, chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này. Siêu siêu siêu, vô số kiếm khí bay vào trong biển máu tiếp tục công kích đại trưởng lão. Lâm Phong trên tay ngưng tụ vạn kiếm hợp nhất, một cái dài trăm thước cự kiếm dần dần thành hình. Oanh, cự kiếm đâm về đại trưởng lão. Đại trưởng lão song quyền về phía trước đồng thời đánh ra, đè vào rồi cự kiếm trên mũi kiếm. A a a, đại trưởng lão toàn lực đánh ra, vẫn đang bị cự kiếm không ngừng đẩy hướng dưới mặt đất. Thứ quan quát, đại trưởng lão đem cự kiếm hướng bên cạnh đẩy. Cự kiếm xoa qua bờ vai của hắn trượt qua khứ, trên vai của hắn lưu hạ một vết kiếm hằn sâu. Miệng vết thương của hắn trong kim quang long lánh, hắn toàn bộ thân thể đều giống như là đúc bằng vàng dòng giống nhau. Đại trưởng lão chui vào bên cạnh bùn trong đất, nghĩ muốn thừa cơ từ dưới đất bỏ chạy. Ầm ầm, Lâm Phong chân khí cự kiếm cắm xuống dưới đất, chắn trước mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão chuyển rồi cái phương hướng tiếp tục trốn. Lâm Phong huyết hải phân thân xuất hiện tại đại trưởng lão trước người, đấm ra một quyền. Đại trưởng lão vậy đánh một quyền. Ầm ầm, hai nắm đấm đụng vào nhau, dưới mặt đất bị vênh ra một hơn 10 mét đường kính quang trống. Lúc này Lâm Phong chân khí cự kiếm lại gai đi qua. Đại trưởng lão phía sau lưng bị vạch ra một đạo thật dài vết thương. Đại trưởng lão đau đến nghiến răng nghiến miệng, tiếp tục thay đổi phương hướng chạy trốn. Tại Lâm Phong cùng phân thân không ngừng chặn đường phía dưới, đại trưởng lão tổn thương càng ngày càng nặng. Hắn hướng phía hai người giống to, các ngươi đừng ép ta. Lâm Phong cùng phân thân không hề bị lay động tiếp tục ra tay với đại trưởng lão. Đại trưởng lão cuối cùng ý thức được, chính mình trốn không thoát. Đại trưởng lão muốn trước khi chết kéo một đệm lưng. Lâm Phong bay thẳng đến trên không trung đánh xa, rất khó ra tay. Đại trưởng lão cuối cùng lựa chọn cùng Lâm Phong huyết hải phân thân đồng quy vu tận. Cũng đúng thế thật, Lâm Phong cố ý dẫn đạo kết quả. Huyết hải phân thân lần nữa ngăn cản đại trưởng lão lúc, đại trưởng lão không có chuyển hướng, hướng phía huyết hải phân thân thẳng tắp đụng tới. Chết đi, nghiệp hỏa hồng liên. Ầm ầm, đại trưởng lão như là một viên đạn hạt nhân giống nhau bên tạc. Cùng mãnh năng lượng màu đỏ quét sạch bốn phía, trên mặt đất ngọn núi cũng bị nổ tung năng lượng nhấc lên. Tất cả bị năng lượng màu đỏ đụng phải thứ gì đó toàn bộ cũng bắt đầu thiêu đốt. Xung quanh trong vòng hơn 10 dặm hóa thành một cái biển lửa. Lâm Phong bản thể tránh qua một bên, quan sát đến tình huống phía dưới. Chương 544, giỏi về ngụy trang thái hư ác linh. Chương 544, giỏi về ngụy trang thái hư ác linh. Dưới mặt đất huyết hải bị đốt hết, bùn đất đều bị đốt màu đỏ bừng. Nghiệp hỏa hồng liên là La Hán phục ma quyền tự bạo chiêu thức, nổ tung uy lực tương đối khủng bố. Nếu không phải đại trưởng lão ở vào trạng thái trọng thương, Lâm Phong huyết hải phân thân chỉ sợ cũng được bị hủy. Giờ phút này, huyết hải phân thân bình yên đứng tại chỗ dưới, trên người hắn vô cực cương khí chỉ còn lại có một lớp mỏng manh, trên đó còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa màu đỏ đốt đi một hồi vậy cuối cùng dập tắt. Huyết hải phân thân trừ ra thứ bị thiệt hại một ít chân khí bên ngoài, nội tạng còn nhận lấy chấn thương, chẳng qua tổn thương cũng không tính nặng. Vô cực cương khí không hổ là thuần phong ngự tinh võ, lại gánh vác rồi La Hán phục ma quyền tự bạo. Cái này cũng nhờ vào Lâm Phong chân nguyên vô tận, có liên tục không ngừng chân khí, như đổi những người khác, chân khí có thể liền bị hao hết rồi. Lâm Phong rất nhanh đã tìm được đại trưởng lão linh hồn. Hắn muốn từ đại trưởng lão trong linh hồn lục soát La Hán phục ma quyền, nhất định có thể nhường linh hồn của hắn chạy thoát. Đại trưởng lão linh hồn đang hướng dưới mặt đất chui. Lâm Phong linh hồn đuổi theo, thi triển chân khí tỏa vong bao phủ hướng đại trưởng lão linh hồn. Bạch, chân khí tỏa vong sắp bao lại đại trưởng lão linh hồn lúc, một đạo hắc ảnh theo đại trưởng lão trong linh hồn nhanh chóng thoát ra. Lâm Phong phát hiện mình bao lại đại trưởng lão hai mắt ngốc trệ, không hề linh tính, sau lưng còn rách ra một đạo lỗ hổng lớn. Lâm Phong ngay lập tức ý thức được, đây chỉ là cái linh hồn thể xác. Vừa mới đi ra ngoài bóng đen, là ký túc tại linh hồn thể xác bên trong thái hư ác linh. Lâm Phong trong lòng giật mình. Cái này thái hư ác linh giấu quá sâu, vậy mà tại linh hồn của mình bên ngoài là một tầng thể xác. Chính mình cũng không nhìn ra, kém chút liền bị cái này thái hư ác linh cho lừa gạt. Nhìn tới thông qua hắc vụ giám định thái hư ác linh phương pháp, không nhiều ổn thỏa, dễ bị tiểu này giảo hoạt thái hư ác linh lừa gạt qua. Cái này thái hư ác linh trốn được cực nhanh, tốc độ vượt qua chính mình trước kia gặp qua tất cả thái hư ác linh. Thực nhân lão ma đều không thể so sánh với hắn. Cái này thái hư ác linh nếu như gặp phải những người khác, hôm nay sợ rằng liền chạy rồi. Đáng tiếc hắn gặp phải là Lâm Phong. Lâm Phong lấy ra hồn thiên toa, linh hồn tiến vào bên trong, điều khiển hồn thiên toa truy hướng thái hư ác linh. Có rồi hồn thiên toa gia trì, Lâm Phong tốc độ tăng lên gấp 3. Chính đang chạy trốn thái hư ác linh thấy Lâm Phong lấy ra rồi hồn khí, thân hình đột nhiên run lên. Người này tại sao có thể có hồn khí? Lẽ nào là cái nào thái hư võ thánh chuyển thế hay sao? Hồn thiên toa nhanh chóng tiếp cận thái hư ác linh, ngay tại Lâm Phong mau đuổi theo cái này thái hư ác linh lúc, thái hư ác linh thế mà chia ra làm ba, hướng phía ba phương hướng bay đi. Cái này thái hư ác linh quả thực có chút thủ đoạn. Lâm Phong không chút nào hoảng, hắn lại lấy ra chói hồn tỏa cùng huyết hồn giản, nhường này hai kiện hồn khí chia ra truy hướng hai con thái hư ác linh. Chính mình thì truy hướng một cái khác. Đợi đến ba con thái hư ác linh lại muốn bị đuổi kịp lúc, ba con thái hư ác linh lần nữa chia ra làm ba, biến thành chín cái. Lâm Phong chỉ có thể đồng thời truy ba con, chẳng qua thái hư ác linh lại thế nào trốn vậy trốn không thoát chính mình tinh thần lực phạm vi bao trùm. Lâm Phong lại triệu tập trung quanh tinh thần thể hướng bên này tụ tập, giúp đỡ chính mình bao vây chặn đánh. Hồn thiên toa rất mau đuổi theo lên một con thái hư ác linh, Lâm Phong đem cái này thái hư ác linh nhốt vào linh hồn phân toái cơ trong. Cái này thái hư ác linh ánh mắt ngốc trệ, hình như không có ý thức giống như. Nhìn tới đó là một giả thân. Chỉ chốc lát sau, khổn hồn xách lại trói lại một con thái hư ác linh, xem ra cũng là giả thân. Huyết hồn giản đánh vào một con thái hư ác linh trên người, trực tiếp đem con kia thái hư ác linh đánh đứng thẳng người lên, tạm thời không cách nào phân biệt thực hư. Lâm Phong tinh thần thể đụng phải thái hư ác linh, trực tiếp phát động tinh thần xung kích. Thái hư ác linh bị tinh thần xung kích đánh trúng sau tốc độ giảm mạnh. Sau một canh giờ, Lâm Phong cuối cùng đem 9 cái thái hư ác linh tất cả đều bắt lấy, chia ra nhốt vào linh hồn phân toái cơ trong. Này 9 cái thái hư ác linh tất cả đều ánh mắt ngốc trệ, dường như không có một cái nào là chân thân. Lâm Phong nhíu nhíu mày, hắn xác định chính mình một cũng chưa thả qua. Thái hư ác linh một mực chính mình độ cao cô động tinh thần lực phạm vi bao trùm trong, không thể nào có cá lọt lưới. Lẽ nào gia hỏa này đang cùng mình diễn kịch? Vậy mình thì lần lượt siêu hồn thử một lần. Lâm Phong đi đến cái thứ nhất thái hư ác linh trước mặt, nắm tay đặt tại cái này thái hư ác linh trên đầu, phát động siêu hồn thuật. Kết quả cái này thái hư ác linh một tiếng vậy không có lên tiếng, Lâm Phong cái gì vậy không có lục soát. Cái này thái hư ác linh trong đầu dấu tuyết, tuyệt đối là giả thân không thể nghi ngờ. Ong ong ong, Lâm Phong phát động linh hồn phân toái cơ, đem cái này thái hư ác linh triệt để ma diệt. Lâm Phong ma diệt cái này thái hư ác linh lúc, vậy tại chú ý quan sát cái khác thái hư ác linh. Những thứ này thái hư ác linh không có bất kỳ cái gì dị động, dường như không nhìn thấy giống nhau. Lâm Phong tiếp tục siêu hồn, cái thứ hai thái hư ác linh đồng dạng là giả thân, trực tiếp bị Lâm Phong đốn nát. Ngay tại Lâm Phong đưa tay, muốn siêu hồn con thứ năm thái hư ác linh lúc, con thứ năm thái hư ác linh hé miệng, cắn về phía Lâm Phong bàn tay. Lâm Phong đột nhiên rút tay về, cái này thái hư ác linh cắn cái không. Lâm Phong tâm niệm khẽ động, linh hồn phân toái cơ thu nhỏ, đem cái này thái hư ác linh kẹp chặt, không thể động đậy. Lâm Phong vừa cười vừa nói, sao không trang? Ngươi không phải rất có thể diễn sao? Thái hư ác linh nghe răng nói ra, tinh thần lực của ngươi mạnh như vậy, lại có nhiều như vậy hồn khí. Ngươi là cái nào tiên nhân võ thánh chuyển thế thân a? Ta tại thái hư chém giết không ít ác ma, cũng coi như có chút công lao liệt ma nhân. Mời võ thánh đại nhân nể tình ta trừ ma có công phân thượng, tha ta một mạng. Lời này lượng tin tức có chút đại, lẽ nào thần châu võ giả trong có thiên nhân võ thánh chuyển thế? Lâm Phong đối thiên nhân tràn ngập đề phòng. Thiên nhân nhất tộc đi vào thần châu, tuyệt đối sẽ không tượng trên sử sách ghi lại đơn giản như vậy, chỉ là vì giúp thần châu người đối kháng ác ma. Lâm Phong bất động thanh sắc hỏi, làm sao ngươi biết Thiên Nhân Võ Thánh chuyển thế Thần Châu võ giả chuyện? Thái Hư Ác Linh trả lời, ta tại Thái Hư Vạn Phật Tông, trong lúc vô tình thấy qua về đoạn này bí ẩn ghi chép. Thông tin là vị kia thần bí Thái Hư chi chủ tiết lộ cho Vạn Phật Tông. Thiên Nhân trong có 3 vị trọng thương bất trị võ thánh cường giả, bị ép tại Thần Châu chuyển thế trùng tu. Nghe nói 3 người cũng có hồn khí kể bên người. Ngươi nắm giữ nhiều môn tính võ. Thái Hư các cái tông môn tông chủ đều không có ngươi sẽ tính võ nhiều. Trên người ngươi lại có bao nhiêu món hồn khí, khẳng định 3 vị Thiên Nhân chuyển thế võ thánh một trong. Ta nguyện làm võ thánh đại nhân thuộc hạ, thề sống chết hiệu trung đại nhân. Ồ, vậy ngươi đoán xem ta là ai? Ngươi bạn kiếm quy tông dùng tốt nhất, ngươi hẳn là Thanh Phong kiếm thánh lá dựa thu. Lâm Phong lắc đầu. Lẽ nào, ngươi là Bách Kiếp đao thánh Lệ Đoạn Nhạc? Thái Hư Ác Linh con mắt đi lòng vòng nói ra, không đúng, tiểu tử ngươi đang bẫy ta, ngươi căn bản cũng không phải là Thiên Nhân võ thánh chuyển thế. Không ngờ rằng Thần Châu võ giả trong lại ra ngươi bực này nhân vật. Lâm Phong không ngờ rằng cái này Thái Hư Ác Linh phản ứng nhanh như vậy. Gia hỏa này có thể so sánh cái khác Thái Hư Ác Linh thông minh nhiều. Lâm Phong đưa tay nhấn tại Thái Hư Ác Linh trên đỉnh đầu. Ngươi không nói, ta cũng có thể lục soát trí nhớ của ngươi. Ha ha ha, Thái Hư Ác Linh tà tà cười một tiếng, vậy ngươi thì thử một lần. Chương 545, ngươi còn muốn diệt Thần Châu 7 đại tông môn. Chương 545, ngươi còn muốn diệt Thần Châu 7 đại tông môn. Lâm Phong nắm tay đặt tại Thái Hư Ác Linh trên đỉnh đầu, phát động siêu hồn thuật. Kết quả không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này Thái Hư Ác Linh biến thành hai mắt vô thần si ngốc trạng thái. Vừa nãy còn rất tốt, sao đột nhiên thì trở thành linh hồn thể xác? Cho dù là giả vờ, siêu hồn thuật cũng có thể phát huy tác dụng. Ong ong ong, Lâm Phong khởi động linh hồn phấn phái cơ, chuẩn bị hù dọa một chút cái này Thái Hư Ác Linh. Có thể gia hỏa này vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Gia hỏa này quá ma quái, Lâm Phong đều không có dám rút ra của hắn linh hồn lực lượng, trực tiếp dùng linh hồn phấn phái cơ đưa hắn triệt để ma diệt, hắn ngay cả gọi đều không có kêu một tiếng. Lâm Phong tiếp tục siêu hồn còn lại Thái Hư Ác Linh, không lục ra được thì dùng linh hồn phấn phái cơ ma diệt. Ở trong quá trình này, Lâm Phong cuối cùng phát hiện khác thường. Hình như có một cỗ vô hình dòng điện, tại đây chút ít Thái Hư Ác Linh thể xác trong lúc đó qua lại nhảy chuyển. Gia hỏa này rất có thể hoán đổi chân thân. Lâm Phong chỉ để lại một Thái Hư Ác Linh thể xác, như vậy này một chắc chắn là thật sự. Lâm Phong không có gấp thu hồi, mà là khống chế huyết hồn giản từ sau bên cạnh đâm vào cái này Thái Hư Ác Linh trong thân thể. Thái Hư Ác Linh cơ thể tê dại sau đó, Lâm Phong mới bắt đầu siêu hồn. Lần này quả nhiên có đổ vật rồi. Cái này Thái Hư Ác Linh tại Vạn Phật Tông đời sống tu luyện ký ức hiện lên ở Lâm Phong trong đầu. Lâm Phong vậy thu tập được hoàn chỉnh La Hán Phục Ma Quyền. Ký ức đến nơi đây coi như bình thường, đợi đến vị này đại trưởng lão đi Thái Hư về sau thì không nhiều bình thường. Vạn Phật Tông tại Thái Hư người bên kia, không một chút nào tượng đắc đạo cao tăng. Bọn họ vẫn đang cạo trọc xuyên cả xa, nhưng mà bọn họ cũng thích cưới rất nhiều lão bà, ăn uống chơi bời, qua tiểu chỉ nhục lâm đời sống. Chẳng biết tại sao, đại trưởng lão thể nội Thái Hư Ác Linh thức tỉnh đặc biệt nhanh, vị này đại trưởng lão vừa đi Thái Hư vài chục năm, liền bị Thái Hư Ác Linh thôn phệ. Cùng đại trưởng lão cùng đi sư minh, mới đến Thái Hư 10 năm, tính cách thì phát sinh biến hóa. Đại trưởng lão vị sư minh kia có thể vừa đi 10 năm, liền thành Thái Hư Ác Linh. Cái khác Vạn Phật Tông đệ tử, hơn phân nửa cũng là như thế. Mới đến Thái Hư vài chục năm, căn bản không có chống cự Thái Hư Ác Linh năng lực, Thái Hư Ác Linh một khi thức tỉnh, Vạn Phật Tông đệ tử không có lực phản kháng chút nào. Cho nên Vạn Phật Tông rất có thể toàn biên đều là Thái Hư Ác Linh. Điều này thực có chút ngoài dự đoán. Lâm Phong tiếp tục siêu hồn, đạt được rồi La Hán Phục Ma Quyền bản đầy đủ. Ngay tại Lâm Phong muốn chạm tới Thiên Nhân Võ Thánh tương quan ký ức lúc, cái này Thái Hư Ác Linh lại chậm lại. Hắn hướng phía Lâm Phong ma quái cười một tiếng, mở miệng nói, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị Thái Hư sinh linh thôn phệ. Ầm ầm, nói xong câu đó, Thái Hư Ác Linh thì tự bạo rồi. Lâm Phong linh hồn phấn phái cơ đều bị vỡ nát. Lâm Phong rất khó đem ra hỏa này, coi như là dĩ vãng đụng phải những kia tham sống sợ chết Thái Hư Ác Linh. Trước kia chính mình có chút xem thường Thái Hư Ác Linh rồi. Lâm Phong lại tiếp tục xử lý mấy vị khác tông sư linh hồn. Đối với Thái Hư Ác Linh trực tiếp siêu hồn, rút ra lực lượng linh hồn, sau đó dùng linh hồn phấn phái cơ ma diệt. Không phải Thái Hư Ác Linh rút ra lực lượng linh hồn, sau đó siêu độ. Cũng xử lý xong, một trận mới tính triệt để kết thúc. Mặc dù ra chút xíu ngoài ý muốn, nhưng mà chiến quả ngược lại làm lớn ra, nhiều giết chết mấy cái bạn Phật tông tông sư. Trương Hiểu Vũ bên kia bố trí hoàn toàn không dùng tới. Lâm Phong không có nghĩ tới những thứ này, gia hỏa đã vậy còn quá tự phụ, không để cho Thái Hư bên ấy ra mặt can thiệp. Thái Hư cùng bạn Phật tông chỉ sợ còn không biết Linh Hoa tự đã bị diệt. Và thông tin truyền đi, hẳn là 2 ngày sau đó. Lâm Phong trực tiếp cho La Hán Phục Ma Quyền thêm điểm. Thêm điểm hoàn thành, đem thú ảnh tùy hành dung hợp đến La Hán Phục Ma Quyền trong. Sau đó, lại đem tinh thần bách luyện chân khí pháp môn này cô đọng chân khí tinh thần lực võ học, dung nhập rồi La Hán Phục Ma Quyền trong. Dung hợp sau khi hoàn thành, La Hán Phục Ma Quyền tấn thăng làm tinh võ. Lâm Phong thi triển ra La Hán Phục Ma Quyền, hắn ngay lập tức biến thành một tiểu kim nhân. Lâm Phong phát hiện không chỉ là mặt ngoài thân thể, ngay cả trong cơ thể cũng biến thành màu vàng kim, hình như biến thành một thật tâm tiểu kim nhân. Tự thân tốc độ lực lượng phòng ngự tất cả đều đã tăng mấy lần, miễn dịch các loại kịch độc cùng bộ phận tinh thần công kích, tinh thần cũng biến thành phấn khởi. Nguyên lai này La Hán Phục Ma Quyền cũng không phải quyền pháp gì, mà là một loại tăng phúc trạng thái bản thân, có điểm giống dã thú chi tâm. Thí nghiệm xong sau, Lâm Phong thu hồi La Hán Phục Ma Quyền. Hiện tại chỉ kém Vạn Hoa Cốc tinh võ không có tới tay. Này may mắn mà có siêu hồn thuật, không có siêu hồn thuật căn bản không thể nào, trong thời gian ngắn như vậy, lấy tới nhiều như vậy tinh võ. Lâm Phong truyền lệnh Huyết Ma Tông, để bọn hắn tận lực vơ vét Linh Hoa Tự phạm vi bên trong tài nguyên, ngày mai lại rời đi cũng không muộn. Linh Hoa Tự phạm vi bên trong tài nguyên, sớm muộn gì đều là vạn vật tông hiện tại có cơ hội cầm, tự nhiên là có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Lâm Phong nghĩ đến Linh Hoa tự có một chỗ quan sát, hắn ngay lập tức chạy tới. Quan sát lấy tới Thái Hư đây hoàng kim cũng quý, bây giờ có thể bạch chơi thì nhiều làm một ít. Lâm Phong tìm thấy chỗ kia quan sát, phát hiện quan sát trong đã không có một ai, hắn trực tiếp dùng chân khí võ học bạo lực khai thác mỏ, sau đó dùng không gian chứa vật thu lấy. Hiệu suất này đây dùng thợ mỏ khai thác mỏ nhanh hơn. Không gian chứa vật còn lại mấy trăm lập phương rất nhanh liền bị tràn đầy. Lâm Phong trực tiếp đem không gian chứa vật mở rộng đến một vạn lập phương, tiếp tục đi đến chứa quan sát. Không gian chứa vật nhanh đến đổ đầy lúc, cũng bị Lâm Phong khai thác không sai biệt lắm. Ngày thứ hai, Lâm Phong hạ lệnh toàn viên rút lui. Chỉ còn lại có Ma Thần Điện cùng Võ Thần Điện ở chỗ này di chuyển máy tính. Vì tăng thêm tốc độ, hết thể sử dụng xe ngựa di chuyển, trừ ra người cái quái gì thế vậy không mang theo, bách tính thứ bị thiệt hại trực tiếp dùng bạc đền bù. Ngày thứ ba lúc, thông tin truyền ra, kinh ngạc võ lâm. Vạn Phật tông cao thủ chạy đến lúc, phát hiện Linh Hoa tự cùng với phụ thuộc tông môn tất cả đều hóa thành cho tàn. Tất cả Linh Hoa tự phạm vi bên trong không có bất kỳ ai. Huyết Ma tông vậy tại ngày này công bố thông tin. Công bố, tại tông chủ kế vị đại điện lúc, Linh Hoa tự tăng nhân khiêu chiến Huyết Ma tông uy nghiêm. Huyết Ma tông cho 2 ngày tiền xuất binh tiêu diệt Linh Hoa tự. Không ít tông môn cũng phái người đi Linh Hoa tự bên ấy điều tra kết quả để người nhìn thấy mà giật mình. Linh Hoa tự mấy trăm vạn tăng nhân và mấy vị tông sư bị chém tận giết tuyệt, tông môn trụ sở cũng bị cho một mùi lửa. Việc này trực tiếp kinh động đến Thái Hư các đại tông môn. Huyết Ma tông quá hư trưởng lão phái người chất vấn Trương Hiểu Vũ. Vũ Ma, đối với Linh Hoa tự động thủ vì sao không nói trước báo tin Thái Hư bên này? Trương Hiểu Vũ nói ra, diệt cũng không phải Thần Châu bảy đại tông môn, căn bản không để ý Linh Hoa tự một môn phái nhỏ mà thôi, diệt nó dường như chơi giống nhau. Lần sau ta muốn diệt bảy đại tông môn lúc, khẳng định sẽ trước giờ báo tin Thái Hư bên ấy. Quá hư trưởng lão bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi còn muốn diệt Thần Châu bảy đại tông môn? Làm sao vậy? Ta Huyết Ma tông có thực lực này, Thần Châu bảy đại tông môn một cũng không thể di chuyển. Ngươi có này tinh thần và thể lực, hay là phóng tới Thái Hư bên ấy đi. Trương Hiểu Vũ bị giáo huấn một trận, việc này trong Huyết Ma tông bộ coi như qua. Chẳng qua, chuyện này lại đã dẫn phát hàng loạt phản ứng dây chuyền. Chương 546, Vạn Phật tông, hổ giấy mà thôi. Chương 546, Vạn Phật tông, hổ giấy mà thôi. Thái Hư, Huyết Ma tông tại Thái Hư bên kia đại trưởng lão đang hướng Huyết Ma tông ma chủ kiện cáo. Ma chủ đại nhân, Thần Châu bên kia tông chủ rất có thể hồ nháo. Hắn lại phái người diệt Linh Hoa tự. Linh Hoa tự cũng không phải bình thường tông môn, tại Thần Châu bên kia thực lực chỉ sợ đều nhanh theo kịp Vạn Hoa cốc cùng Vạn Độc môn rồi. Hắn làm thành như vậy, Vạn Phật tông bên ấy còn không phải ghi hận trên chúng ta. Ồ, còn có chuyện như thế. Hai bên thương vong làm sao? Đại trưởng lão không dám giấu giếm, đem tình huống thương vong cùng ma chủ báo cáo rồi một lần. Huyết Ma tông bên này thương vong rồi 31 vạn đệ tử. Linh Hoa tự bên kia hơn 500 vạn đệ tử toàn diệt, còn chết rồi 6 vị tông sư. Lâm Phong nói phía bên mình diệt 6 vị tông sư, cũng là cố ý thay vị kia Khổ Hải đại sư đánh nhiệm trợ. Ma chủ nghe xong trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười, cuộc chiến này đánh cho xinh đẹp à, này có vấn đề gì không? Ma chủ đại nhân, ý tứ của ta đó là cuộc chiến này căn bản không cần thiết đánh. Ma chủ hỏi, Vũ Ma là nói như thế nào? Đại trưởng lão đem Trương Hiểu Vũ kia một sáo thuyết từ lại nói một lần. Ma chủ đại nhân, Vũ Ma vì một chút mặt mũi, lại hưng sư động chúng như vậy, thật sự là chưa đủ lý trí. Ta đề nghị đổi một người làm tông chủ. Ma chủ nói ra, trên giang hồ lẫn vào võ giả đều muốn một bộ mặt, chúng chi là đại tông môn, ta nghĩ hắn làm không sai. Các đệ tử tại Thần Châu, có Thần Châu sinh tồn chi đạo, chúng ta cũng đừng can thiệp. Thông tin tại Thần Châu Huyết Ma tông truyền ra sau đó, Huyết Ma tông đệ tử phấn chấn không thôi. Nghe nói không? Chúng ta Huyết Ma tông diệt Linh Hoa tự 500 vạn đệ tử cùng 6 vị tông sư. Nghe nói, việc này là Vũ Ma tông chủ và Phong Ma trưởng lão một tay tổ chức, một trận đánh xinh đẹp. Nhìn xem về sau ai còn dám xem nhẹ chúng ta Huyết Ma tông. Một trận cực lớn để cao Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ tại Huyết Ma tông danh vọng, nguyên bản dựa vào hướng tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão bên kia không ít đệ tử, cũng đều lựa chọn đầu nhập vào Lâm Phong bên này. Soàng Lang, Vạn Phật tông tông chủ chấn nộ, hắn đem tượng Phật cũng đập bể rồi. Huyết Ma tông gan to bằng trời, lại dám đánh lén Linh Hoa tự. Linh Hoa tự mấy ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, đại trưởng lão mấy người cũng đều chết cho Linh Hoa tự. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Phía dưới một tất cả trưởng lão một tiếng cũng không dám lên tiếng. Nếu đại trưởng lão đám người không chết, bọn họ không đề nghị cùng Huyết Ma tông lại đánh một trận. Có thể đại trưởng lão đều đã chết, nhóm người mình tham chiến khẳng định vậy có chết chi uy, tốt nhất vẫn là không nên đánh cờ rồi. Vạn Phật tông tông chủ thấy không một người nói chuyện, trong lòng liền đi khí, đám này cẩu vật, bình thường ăn uống chơi gái một đỉnh hai, vừa đến liều mạng lúc thì sợ rồi. Vạn Phật tông tông chủ nói ra, tất cả trưởng lão ngay lập tức tập hợp môn hạ đệ tử, chờ ta báo cáo Thái Hư sau đó, ngay lập tức phát binh tiến đánh Huyết Ma tông. Linh Hoa tự bị diệt thông tin, truyền đến Vạn Hoa cốc sau đó, một vị trưởng lão ngay lập tức tìm thấy Hoa Thần Hoa Ngưng Tuyết. Cốc chủ, Huyết Ma tông binh phong chính thịnh, ra tay không hề cố kỵ. Ma Thần Điện lệ thuộc vào Huyết Ma tông, chúng ta còn đối với Ma Thần Điện được hộ pháp động thủ sao? Nghe nói Ma Thần Điện hai vị kia hộ pháp, cùng Phong Ma cùng Vũ Ma quan hệ tâm đầu ý hợp. Hoa Ngưng Tuyết nghĩ một hồi nói ra, đem người rút về đến đây đi. Linh Hoa tự chết rồi bao nhiêu đệ tử bọn họ tỉnh không để ý, mấu chốt là chết rồi 6 vị tông sư, nghe nói trong đó còn bao gồm Vạn Phật tông đại trưởng lão. Nàng nhóm đồng dạng là tông sư, cũng đồng dạng có thể bị Huyết Ma tông giết chết. Theo tự thân an nguy xuất phát, nàng nhóm không nghĩ đối địch với Huyết Ma tông. Trong khoảng thời gian này, Vạn Độc môn vậy thường xuyên cùng Huyết Ma tông làm ma sát. Bắt đầu từ hôm nay, Vạn Độc môn vậy hành quân lặng lẽ rồi. Huyết Ma tông như thế, ẩn ẩn vượt qua huyết ma lão tổ khi còn tại thế. Chuyện này trên giang hồ truyền ra, dẫn tới sóng to gió lớn. Quan trà tiểu lâu khắp nơi đều là đàm luận việc này giang hồ võ giả. Huyết ma tông quá độc ác, vô thanh vô tức chỉ là một kiện đại sự. Cái đại sự gì? Người đây cũng không biết. Huyết ma tông hai ngày trước phái binh tiêu diệt linh hoa tự, chó gà không tha loại đó. Thật. Huyết ma tông mới tông chủ quá có quyết đoán rồi. Một trận chiến này đánh ra thiên hạ đệ nhất tông môn như thế. Đúng vậy a, nhìn xem về sau ai còn dám khiêu khích huyết ma tông. Lời này cũng đừng nói quá sớm. Linh hoa tự lệ thuộc vào vạn vật tông. Vạn vật tông năng lực từ bỏ ý đồ sao? Kia vạn vật tông có thể hay không phát binh thảo phạt huyết ma tông? Việc này khó mà nói, chỉ có thể chờ xem rồi. Tất cả giang hồ võ lâm đều đang đợi vạn vật tông làm ra phản ứng. Vạn vật tông thượng bẩm thái hư sau đó, thái hư vạn vật tông tìm thái hư huyết ma tông muốn thuyết pháp. Thái hư huyết ma tông tỏ vẻ trước giờ cũng không biết việc này, là người bên dưới tự tác chủ trương, không ngờ rằng linh hoa tự như vậy không trải qua đánh. Vạn vật tông muốn cho huyết ma tông đem vũ ma giao cho bọn hắn xử trí. Huyết ma tông tất nhiên không đồng ý, hai phe nhân mã tại thái hư náo loạn đến vô cùng không thoải mái. Sau nửa tháng, thái hư vạn vật tông mới cho thần châu vạn vật tông tông chủ hồi âm, nhường hắn tự động xử trí. Thần châu vạn vật tông tông chủ có chút ngộng, đây ý là không cho trợ giúp chứ sao? Hắn lại triệu tập tất cả trưởng lão mở một lần hội, hỏi mọi người chuẩn bị chiến đấu tới trình độ nào. Một tất cả trưởng lão tỏ vẻ nhân mã đã tập kết hoàn tất. Vạn vật tông tông chủ do dự bất định, hắn ra lệnh một tiếng, gần ngàn vạn đệ tử rồi sẽ công hướng huyết ma tông. Một trận chiến này cắt hung khó dò, đánh thắng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, đánh thua chính mình cái này tông chủ chỉ sợ cũng không cần cầm cố. Vạn vật tông nhị trưởng lão mở miệng nói, tông chủ, một trận chiến này ngài nhất định phải tự mình ra tay. Ma đạo bên kia thám tử nhận được tin tức. Huyết ma tông mưa gió hai ma, tất cả đều đã luyện thành huyết ma tông chấn tông tinh võ, huyết hải triều sinh quyết. Bọn họ chính thị bằng vào môn này tinh võ, mới giết chết đại trưởng lao và 6 vị tông sư. Hai cái này ma đầu cũng chỉ có, tông chủ ngài có thể đối phó. Các trưởng lao khác một hồi phụ họa. Nói không sai. Đúng, chỉ có trưởng môn sư huynh có thể đối phó hai cái này ma đầu. Vạn Phật tông tông chủ cực khổ đại sư, nghe lời này sau đó, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Ta có thể đối phó cọp lông. Ta vậy không có luyện thành tinh võ. Tại sao không ai trước giờ cùng ta nói chuyện này? Sớm biết thì không sẵn sàng chiến. Một hội tinh võ tông sư ta cũng không đối phó được, huống chi là hai cái. Vạn Phật tông tông chủ sở dĩ dám chuẩn bị chiến đấu, chủ yếu vẫn là gửi hy vọng ở Thái Hư bên ấy có thể phái người trợ giúp. Thái Hư bên kia Vạn Phật tông làm việc luôn luôn bá đạo, không biết vì sao lần này đột nhiên yên nhi rồi. Vạn Phật tông tông chủ có chút cưỡi hổ khó xuống. Hắn do dự trong chốc lát, chắp tay hành lễ niệm tiếng niệm Phật. A Di Đà Phật. Đại tông môn khai chiến, thây nằm trăm vạn đổ máu ngàn dặm, quanh mình bách tính càng là hơn muốn sinh linh đổ thán. Thượng thiên có đức hiếu sinh, vì thiên hạ muôn dân, chúng ta hay là không muốn khai chiến? Một tất cả trưởng lão sôi nổi gật đầu. Trưởng môn sư Minh nhân tử. Trưởng môn sư Minh nói đúng lắm, chúng ta sao có thể tượng những kia ma đầu giống nhau, không quan tâm, khẽ mở chiến sự. Chúng ta người trong Phật môn, nên nhớ thiên hạ muôn dân. Nhị trưởng lão nói ra, mặc dù chúng ta không động võ rồi, nhưng là không thể nhường người trong thiên hạ coi thường chúng ta Vạn Phật tông. Ta đề nghị, chúng ta muốn trên giang hồ, hung hăng khiển trách huyết ma tông. Vạn Phật tông tông chủ nói ra, nhị trưởng lão lời ấy, chính hợp ý ta. Từ hôm nay trở đi, do nhị trưởng lão tạm thay đại trưởng lão chức vụ, cường điệu xử lý việc này. Vạn Phật tông bên này mở hết sẽ không lâu, Lâm Phong thì đã được đến rồi thông tin. Hắn cùng Trương Hiểu Vũ lo lắng Vạn Phật tông trả thù, luôn luôn ngồi trấn thần châu. Không ngờ rằng Vạn Phật tông tiếng sấm đại, hạt mưa nhỏ, lại không giải quyết được gì. Lâm Phong vừa cười vừa nói, Vạn Phật tông nhìn như cường đại, hổ giấy mà thôi. Trương Hiểu Vũ cũng cười cười, vậy liền để bọn họ hảo hảo khiển trách một phen, chúng ta tiếp tục đi Thái Hư đào quáng. Gần đây, ta đào quáng nghiện rồi. Ha ha ha, một lúc chúng ta thì trở lại Thái Hư tiếp tục đào quáng. O chương 547, gia tốc phát triển, mua sản nghiệp chương 547, gia tốc phát triển. Mua sản nghiệp tiếp xuống một quãng thời gian. Vạn Phật tông tại tất cả thần châu đại lục lên án huyết ma tông, đem huyết ma tông đệ tử nói thành là việc gác bất tận, đồ sắt bách tính ma đầu. Vạn Phật tông trang một cái phía dưới mới phát hiện, huyết ma tông đang tấn công linh hoa tự lúc, không hề có đồ sắt bách tính. Vạn Phật tông phái đệ tử vụng trộm ra tay, đem linh hoa tự phụ cận không muốn di chuyển bách tính tất cả đều giết, sau đó vu oan cho huyết ma tông. Huyết ma tông vậy không biện giải, ma đạo tông môn không sợ tiếng xấu. Vạn Phật tông phen này thao tác, ngược lại tiến một bước đề cao huyết ma tông danh vọng. Ngay cả Vạn Phật tông cũng không dám ra tay với huyết ma tông. Còn có cái nào cái tông môn dám động huyết ma tông? Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ đến rồi Thái Hư sau đó, gia tốc khai thác quan sát. Mỗi ngày thu nhập ma tinh cũng tại 15 vạn trên dưới. Lâm Phong tốn hao điểm đột phá cho bọn thủ hạ tăng lên một đợt. Hắn đem Trương Hiểu Vũ sinh mệnh thuộc tính tăng lên tới 10 vạn, mạng người khác thuộc tính tăng lên tới 2 vạn. Nay một đợt tăng lên, hao tốn không ít điểm đột phá. Điểm đột phá mặc dù nhiều, nhưng mà như thế tiêu xài xuống dưới vậy hữu hoa cho tới khi nào xong thôi. Nếu ma tinh năng lực chuyển hóa thành điểm đột phá liền tốt. Lâm Phong ý nghĩ này vừa nô ra, hệ thống bắn ra nhắc nhở. Có thể đem cấp thấp ma tinh chuyển hóa làm điểm đột phá, chuyển hóa tỷ lệ 1:1. Cái tỷ lệ này có chút thấp, a ma tinh vật chân quý như vậy, một khỏa lại chỉ có thể đổi một điểm đột phá. Lâm Phong suy nghĩ một lúc thì tiếp nhận rồi cái tỷ lệ này. Sinh mệnh thuộc tính đã đến 80 vạn sau đó, lại ăn cấp thấp ma tinh thì không có hiệu quả rồi, còn không bằng đem nó chuyển hóa làm điểm đột phá. Một tháng này, Lâm Phong trong tay đã góp nhặt 500 vạn ma tinh. Nhất định phải đem những này ma tinh tiêu xài, chuyển hóa làm thực lực. Hiện nay thủ hạ chỉ có 7 người, người vẫn là quá ít, nhất định phải mau chóng nhận người. Lâm Phong tìm thấy Mã Hành Viễn, trực tiếp cho hắn mở giá 5000 ma tinh, nhường hắn mang theo Lục Thương Tùng cùng Dịch Thanh Phong ra ngoài tìm kiếm tán tu. Lần này không muốn cầu, năng lực tìm bao nhiêu tìm bao nhiêu. Mỗi tìm thấy một vị tán tu, lại nhiều cho hắn 300 khỏa ma tinh. Mã Hành Viễn không chút do dự đáp ứng, hắn hoa 100 khỏa ma tinh mướn một vị sư minh, định thay công việc của mình. Lần này hắn chuẩn bị ra ngoài 2 tháng, tìm thêm chút ít tán tu. Trước khi chuẩn bị đi, Lâm Phong ném cho Lục Thương Tùng cùng Dịch Thanh Phong một người một túi ma tinh. Ăn ma tinh lại đi, sau khi rời khỏi tất cả cẩn thận. Hai người mở ra ma tinh túi nhìn một chút, phát hiện bên trong có chừng 3 vạn ma tinh, với lại đều là tịnh hóa qua. Hai người liếc nhau, liền muốn mở miệng chối từ. Lâm Phong vô vô bả vai của hai người nói ra, khát chối từ, mau đem ma tinh cũng ăn. Đi ra ngoài bên ngoài, nhiều một phần thực lực, liền thiếu một phần nguy hiểm. Nếu phát sinh xung đột với người khác lời nói, tận lực của đi thay người, tất cả vì bảo mệnh làm chủ. Bịch, hai người quỳ một chân trên đất chắp tay nói ra, lão đại, ta hai người tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Lâm Phong đem hai người đỡ dậy, lại cắt cho hai người 3 vạn khỏa chưa tịnh hóa ma tinh, để bọn hắn trên đường dùng. Lâm Phong lại dặn dò Mã Hành Viễn một phen. Mã sư minh, lần này năng lực chiêu đến bao nhiêu ít người xem vật khí, không cần quá cơ cầu, nhưng mà phải tất yếu đem ta hai cái này huynh đệ hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Mã Hành Viễn chắp tay nói ra, Phong công tử, ngài cứ việc yên tâm. Lần này công việc có chút đại, ta đem sư phụ ta gọi lên. Thầy cho chúng ta thực lực mặc dù bình thường, nhưng mà giao thiệp rộng vô cùng, chắc chắn sẽ không có việc gì. Tốt, chờ các ngươi trở về thời điểm, ta còn có trọng thưởng. Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ đám người, đưa mắt nhìn Lục Thương Tùng cùng Dịch Thanh Phong rời khỏi. Lâm Phong trước đây dự định nhường Trương Hiểu Vũ đi, có thể chính mình cùng Trương Hiểu Vũ vừa đắc tội Vạn Phật Tông, Trương Hiểu Vũ một mình ra ngoài, lỡ như đụng tới Vạn Phật Tông người, dễ bị người trả thù, mất đi tính mạng. Do đó, Lâm Phong mới đem việc này giao cho trong mấy người tương đối ổn trọng Lục Thương Tùng cùng Dịch Thanh Phong. Đưa tiễn rồi mấy người sau đó, Lâm Phong bắt đầu trong Hồng Vũ Thành đặt mua sản nghiệp. Hắn tốn 40 vạn ma tinh mua một nấu sắt công xưởng, lại tốn 35 vạn ma tinh mua cái tiệm thợ rèn. Cứ như vậy, hắn thì cũng bị đem quặng sắt chuyển hóa làm đồ sắt năng lực, về sau lấy thêm ra nhiều hơn nữa đồ sắt, cũng liền danh chính ngôn thuận rồi. Và tìm được người rồi, cũng phải có chỗ dàn xếp. Lâm Phong ra gấp đôi giá cả, mua nhà mình viện tử chung quanh 5 bộ biệt tử. Trong sân lúc đầu hộ gia đình vui vẻ dọn đi. Tất nhiên muốn nhận người, liền phải sớm chuẩn bị tốt chỗ ở trong khoảng thời gian này, Trương Hiểu Vũ cùng A Lý Dạ như hình với bóng, quan hệ của hai người hình như lại ấm lên rồi. Lâm Phong hoài nghi hai người đã ngủ ở cùng nhau. Lúc ban ngày, Lâm Phong nhường Trương Hiểu Vũ phụ trách đào quáng, chính mình thì cưới lấy một con có thể đang lưu chạy vào săn ma hoang dã. Lâm Phong mục tiêu lần này là đái ẩn giấu kín ma tinh chỗ. Đái ẩn tại chỗ kia ẩn giấu hơn 80 vạn khỏa cấp thấp ma tinh, cùng 10 khỏa trung cấp ma tinh. Cấp thấp ma tinh đối với Lâm Phong không có lực hấp dẫn gì, trung cấp ma tinh hay là có cần phải cầm về. Không đi quan đạo theo săn ma hoang dã biên giới trực tiếp chơi qua đi, vậy liền cần 3 ngày thời gian, qua lại cũng liền 6 ngày. Thừa dịp hiện tại không có việc gì vừa vặn đem ma tinh lấy đi. Trên đường đi, Lâm Phong đụng phải dã thú cùng cấp thấp ác ma, đều không cần dừng lại, trực tiếp dùng tinh thần lực khống chế ma linh ẩm huyết kiếm một kiếm chém giết, sau đó lại dùng tinh thần lực đem ma tinh thu nhập không gian chứa vật. Từ lần trước giết một con trung cấp ác ma sau đó, ma linh ẩm huyết kiếm lại mạnh lên rồi, giết cấp thấp ác ma chỉ cần tùy tiện một kiếm. Lâm Phong rất nhanh liền sát nhập vào cấp thấp ác ma dày đặc khu vực, trung quanh khắp nơi đều là cùng loại man giác ma cấp thấp ác ma. Siêu siêu siêu, ma linh ẩm huyết kiếm tại cấp thấp ác ma trong đám xoay quanh bay múa, cấp thấp ác ma từng mảnh ngã xuống, đùng đùng, không dứt, cấp thấp ma tinh tượng hạ mưa đá giống nhau rớt xuống đất. Lâm Phong thu ma tinh thu đang sảng khoái lúc, trong lúc vô tình liếc nhìn ma linh ẩm huyết kiếm một cái. Lâm Phong sắc mặt bỗng chốc thì thay đổi, cái này làm sao có khả năng? Chương 548, ma kiếm dị biến chương 548, ma kiếm dị biến. Lâm Phong phát hiện ma linh ẩm huyết kiếm trên lại xuất hiện giao diện thuộc tính. Giao diện thuộc tính trên chỉ có 2 cái thuộc tính. Tính danh, ma linh ẩm huyết kiếm. Sinh mệnh, 206 có giao diện thuộc tính, thì mang ý nghĩa ma linh ẩm huyết kiếm đã là chân chính sinh mệnh rồi. Ma linh ẩm huyết kiếm mỗi chém giết một con cấp thấp ác ma, tính mạng của hắn thuộc tính rồi sẽ thêm 1. Lâm Phong cưỡi lấy xích ảnh long hướng săn ma hoang dã bên ngoài chạy, nghĩ tìm một chỗ an tĩnh hảo hảo nghiên cứu một chút ma kiếm. Nhưng khi hắn muốn thu hồi ma kiếm lúc, sắc mặt của hắn lại là biến đổi. Ma kiếm thế mà không nghe sai khiến. Ma kiếm bên trên truyền đến một cô ý niệm. Lão tử còn chưa giết đủ, chờ một chút lại đi. Lâm Phong lo lắng chuyện cuối cùng đã xảy ra, ma kiếm có rồi ý thức sau đó, lại không kiểm soát. Lâm Phong cưỡng ép ra lệnh, ta là của ngươi chủ nhân, ta để ngươi quay về, ngươi thì về được. Ma linh ẩm huyết kiếm trong truyền ra cười khằng khặc quái dị. Kiệt kiệt kiệt, lão tử chính là giữa thiên địa độc nhất vô nhị ma kiếm, như thế nào nhận ngươi một phàm nhân làm chủ? Lão tử chưa giác tỉnh lúc, còn có thể mặc cho ngươi thúc đẩy. Hiện tại ta thức tỉnh rồi, vậy ta mới là chủ nhân. Lâm Phong híp mắt lại, ma linh ẩm huyết kiếm thế nhưng chính mình dùng máu tươi đi lên, chính mình vẫn luôn đem nó trở thành đồng bạn. Không có nghĩ tới tên này một khi đã thế, lại muốn đảo phản thiên cương. Lâm Phong dùng tinh thần lực cưỡng ép trói buộc chặt ma linh ẩm huyết kiếm. Ma linh ẩm huyết kiếm ra sức dãy rủa. Ngươi cẩu nô tài kia, mau buông ra lão tử, lão tử còn muốn tiếp tục giết ác ma. Lâm Phong thái hư nhục thân tinh thần lực cũng không mạnh, lại cùng ma linh ẩm huyết kiếm cầm cự được rồi. Lâm Phong lại lấy ra một thanh bảo kiếm, chém giết chung quanh ác ma. Ma linh ẩm huyết kiếm cảm giác chính mình không cách nào tránh thoát, ngoan ngoãn về tới Lâm Phong bên cạnh, lơ lửng tại Lâm Phong bên cạnh thân. Lâm Phong một bên ra bên ngoài chạy, một bên cảnh giác ma linh ẩm huyết kiếm. Giá hỏa này đã lật trời, không thể không khiến Lâm Phong nhắc tới cảnh giác. Lâm Phong một bên chạy một bên chém giết đuổi theo cấp thấp ác ma, chạy một hồi lâu, mới chạy ra cấp thấp ác ma phạm vi hoạt động. Hai người vừa mới chạy đến, ma linh ẩm huyết kiếm nhắm ngay cơ hội hướng phía Lâm Phong cổ đâm tới. Lâm Phong đã sớm chuẩn bị, chuyển vận tinh thần lực khống chế ma linh ẩm huyết kiếm đồng thời, duỗi tay nắm lấy rồi ma linh ẩm huyết kiếm chua kiếm. Ong ong ong, ma linh ẩm huyết kiếm muốn tránh thoát Lâm Phong bàn tay, lại chỉ có thể chấn động hai lần. Lâm Phong thân thể lực lượng lại thêm tinh thần lực, đem ma linh ẩm huyết kiếm giam cầm gắt gao. Ma linh ẩm huyết kiếm còn đang ở gọi là dầm dĩ, mau buông ra lão tử. Lão tử vô kiên bất tồi, ngươi không phá hư được của ta. Lão tử còn biết ngươi có một năng lực biến lớn không gian chữ vật. Chờ ta thoát khốn không phải đem bí mật của ngươi cũng tung ra không thể. Lâm Phong chau mày, gia hỏa này biết đến bí mật quá nhiều rồi, may mắn gia hỏa này tương đối ngốc. Gia hỏa này không thể độc lập thi triển ma linh ẩm huyết kiếm ngọn lửa hình thái, bằng không nó không phải giết mình không thể. Ma linh ẩm huyết kiếm ngọn lửa hình thái, cần chính mình rót vào tinh thần lực mới có thể phát động. Ma linh ẩm huyết kiếm sát thực vô kiên bất tồi, chính mình không làm gì được hắn. Có thể cứ như vậy luôn luôn tóm lấy hắn cũng không được, a ma linh ẩm huyết kiếm còn đang kêu gào, ngươi bây giờ ngay lập tức thả ta ra, sau đó quỳ xuống, lão tử thì tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Phong lại cùng ma linh ẩm huyết kiếm rằng có mấy canh giờ. Gia hỏa này hiện tại đã giận dữ không thôi. Lâm Phong, chờ ta thoát khốn rồi nhất định phải giết ngươi. Nếu như ta có thể hoàn hồn châu, khẳng định diệt ngươi cả nhà. Lâm Phong lông mày càng nhăn càng chặt, gia hỏa này quá ác độc, chẳng lẽ mình còn không thu thập được hắn. Lâm Phong lại nhìn một chút ma linh ẩm huyết kiếm giao diện thuộc tính, trong lòng lập tức có rồi, một đối phó ma linh ẩm huyết kiếm chủ ý chương 549, hiện tại hiểu rõ gọi chủ nhân, một chương 549, hiện tại hiểu rõ gọi chủ nhân, một Lâm Phong phát hiện ma linh ẩm huyết kiếm vùng vẫy một hồi, sinh mệnh thuộc tính lại thấp xuống một chút. Kia nếu như mình chủ động tiêu hao lực lượng của hắn, có phải hay không có thể đem tính mạng của hắn thuộc tính hao hết sạch. Nghĩ tới thì làm. Lâm Phong hướng ma linh ẩm huyết kiếm trong đưa vào tinh thần lực, phát động ma linh ẩm huyết kiếm ngọn lửa hình thái. Oeng, dài mười mấy mét ngọn lửa lưỡi kiếm dâng lên mà ra. Ma linh ẩm huyết kiếm không ngăn cản được Lâm Phong phát động ngọn lửa hình thái, cũng không biết Lâm Phong tại sao muốn làm như thế. Qua khoảng 1 phút đồng hồ, Lâm Phong nhìn thấy ta linh ẩn tuyết kiếm sinh mệnh thuộc tính thấp xuống một chút. Lại qua khoảng 1 phút đồng hồ, lại thấp xuống một chút. Lâm Phong trong lòng hiểu rõ rồi. Hiện tại ma linh ẩm huyết kiếm có 203 điểm sinh mệnh, chính mình kiên trì 203 phút là có thể đem giá hỏa này sinh mệnh hao hết sạch. Một lát sau, ma linh ẩm huyết kiếm cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Ngươi này tên cậu nô tài, ngươi nghĩ hao hết sạch lao tử lực lượng, nhường lao tử rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi cũng không nhìn một chút tinh thần lực của mình có đủ hay không. Lâm Phong tinh thần lực xác thực không cách nào kiên trì thời gian dài như vậy, nhưng mà nó có thể dùng điểm đột phá thay thế tinh thần lực tiêu hao. Hắn cũng được, điểm ấy ngày chậm rãi tiêu hao, nhường tinh thần lực tự nhiên khôi phục. Nhưng hắn không muốn chờ, ma linh ẩm huyết kiếm hiểu rất rõ chính mình rồi, thà rằng dùng nhiều một ít điểm đột phá vậy phải nhanh một chút đem nó giải quyết. Đứng ở này ngốc ngốc tiêu hao ma kiếm lực lượng có chút lãng phí, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Cầm ma kiếm đi giết tắt ma, ngược lại sẽ để cao ma kiếm sinh mệnh thuộc tính. Lâm Phong tìm cái địa phương bí ẩn, thì cùng ma kiếm tiêu hao rồi. Ma kiếm vô kiên bất tồi, am hiểu lấy chiến dưỡng chiến. Lâm Phong như thế làm, ma kiếm chỉ có tiêu hao không cách nào hấp thụ, sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Ma kiếm có chút luống cuống, hắn giống to, cậu nô tài, mau dừng lại, ngươi lại tiếp tục, ta thì tự bảo rồi. Lâm Phong không hề bị lay động, vậy ngươi nhanh lên tự bảo, cũng có thể để cho ta tỉnh một ít tinh thần lực. May mắn ma kiếm thức tỉnh thời gian ngắn, còn sẽ không ẩn tàng ý nghĩ, bằng không vẫn đúng là không dễ làm. Lâm Phong cảm giác được, theo ma kiếm sinh mệnh thuộc tính không ngừng giảm xuống, ma kiếm dây rủa lực lượng vậy càng ngày càng yếu. Xem ra chính mình biện pháp này có thể thực hiện. Ma kiếm không ngừng ở đâu chửi rủa, Lâm Phong làm như không có nghe thấy. Lâm Phong không ngừng xem xét bốn phía, một phương gặp được liệt ma tiểu đội, xảy ra bất chắc. Trong lúc đó có một con liệt ma tiểu đội tới gần, Lâm Phong trước giờ rời xa. Ma linh ẩm huyết kiếm sinh mệnh thuộc tính hạ xuống đến 10 lúc, ma kiếm đã chửi không nổi rồi. Lâm Phong cảm giác gia hỏa này sắp thực hình như muốn rơi vào trạng thái ngủ say rồi. Lâm Phong lại giữ vững được 10 phút đồng hồ, ma linh ẩm huyết kiếm sinh mệnh thuộc tính đứng tại một chút, không còn hạ xuống. Ma linh ẩm huyết kiếm cũng mất bất luận cái gì tiếng động, dường như một thanh phổ thông bảo kiếm. Lâm Phong tinh thần lực chỉ chống đỡ 10 phút đồng hồ, phía sau luôn luôn dựa vào điểm đột phá tại kiêng, tổng cộng hao tốn 57.900 điểm đột phá. Lâm Phong nhìn một chút ma linh ẩm huyết kiếm, trong lòng cảm thấy không còn gì để nói. Ma linh ẩm huyết kiếm là chính mình tại Thái Hư quan trọng đồng bạn, chiến lực của mình toàn bộ nhờ ma linh ẩm huyết kiếm chống đỡ. Hiện tại ma linh ẩm huyết kiếm ngược lại thành liên lụy. Lâm Phong dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt ma linh ẩm huyết kiếm, trong lòng không ngừng nghĩ cách. Hắn có thể cảm giác được, ma kiếm trong đang ngủ say một cái linh hồn. Gia hỏa này nếu nghe lời tốt biết bao nhiêu. Lâm Phong trong lòng hơi động, đã có linh hồn kia là có thể bị đoạt xá, nếu có thể dùng linh hồn của mình đoạt xá ma linh ẩm huyết kiếm linh hồn, vấn đề chẳng phải giải quyết. Nghĩ đến nơi này, Lâm Phong đem ma linh ẩm huyết kiếm bỏ vào không gian trữ vật. Thái Hư bên kia Lâm Phong, theo trong trữ vật không gian đem ma linh ẩm huyết kiếm đưa ra. Một cái linh hồn theo Lâm Phong thức hải bên trong bay ra, tiến nhập ma linh ẩm huyết kiếm trong. Ma linh ẩm huyết kiếm hình như vậy hiểu biết hải, chẳng qua bên trong là một đại dương đỏ ngầu. Trong hải dương tung bay một kiếm hình linh hồn. Cái này hẳn là ma kiếm chi hồn không núc nhích tốt như xa vào rồi ngủ say. Lâm Phong linh hồn bay qua, nghĩ muốn đoạt xá. Kết quả ma kiếm chi hồn đột nhiên động, bay lên đâm hướng Lâm Phong linh hồn. Khắc khắc, ngươi dám nhường linh hồn của mình tiến vào ma kiếm, kia liền trở thành của ta chất dinh dưỡng đi. Lâm Phong linh hồn bị thọc một kiếm, lập tức trốn xa. Ma kiếm chi hồn đuổi theo Lâm Phong linh hồn dừng lại cùng chặt. Lâm Phong linh hồn cũng không cam chịu yếu thế, thi triển ra các loại công phu quyền cước cùng ma kiếm chi hồn đánh lên. Chẳng qua, Lâm Phong linh hồn hay là ở vào hạ phong. Đánh như vậy xuống dưới, không phải bị đánh tan không thể. Lâm Phong linh hồn muốn rời khỏi ma kiếm thức hải. Kết quả ma kiếm thức hải đã bị lực lượng nào đó phong tỏa, linh hồn của hắn không ra được. Khắc khắc, nơi này còn không phải thế sao ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi chỗ. Lâm Phong linh hồn lúc tiến vào không có mang theo hồn khí, chiến lực có chút yếu. Lâm Phong liền muốn phái hắn linh hồn hắn đi vào trợ chiến, kết quả lại vậy không đi vào. Lâm Phong linh hồn đối với ma kiếm chi hồn phát ra tinh thần xung kích. Ma kiếm chi hồn ngạnh kháng tinh thần xung kích, hành động không chút nào thụ ảnh hưởng. Lâm Phong lại chế tạo ra linh hồn phấn toái cơ đem ma kiếm chi hồn giam ở trong đó. Có thể không đợi Lâm Phong khởi động linh hồn phấn toái cơ, ma kiếm chi hồn lại chặt đứt tinh thần xiềng xích, chém nát tinh thần hàng rào, đánh vỡ linh hồn phấn toái cơ liền xông ra ngoài. Khắc khắc, lão tử linh hồn đồng dạng vô kiên bất tồi. Ngươi liền chờ chết đi. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong linh hồn chỉ có thể khắp nơi trốn tránh. Lâm Phong chau mày nhanh chóng suy tư phá cục chi pháp. Ma kiếm cũng thuộc về tà ác vật, có lẽ địa quyến thần quang có thể đối phó ma kiếm. Lâm Phong bất kỳ một cái nào linh hồn cũng có thể sử dụng địa quyến thần quang. Trong khoảng thời gian này tích lũy không ít địa quyến thần quang, chính dễ dàng thử một lần. Lâm Phong linh hồn triệu hoán địa quyến thần quang, linh hồn một nháy mắt liền bị màu sắc quang mang bao vây. Ma kiếm chi hồn chặt Lâm Phong linh hồn một kiếm, kết quả chính mình tự thân lại xuất hiện tổn thương. Tình hình chiến đấu lập tức đảo ngược, Lâm Phong linh hồn một quyền đem ma kiếm chi hồn đánh bay, ma kiếm chi hồn đau đến chi hoa gọi bậy. Lâm Phong linh hồn bắt đầu truy sát ma kiếm chi hồn. Ma kiếm chi hồn chỉ có bị đánh phần, một hồi liền bị Lâm Phong linh hồn đánh cho hấp hối. Ma kiếm chi hồn bắt đầu chịu thua. Chủ nhân, ngươi tha cho ta đi, về sau ta nhất định nghe lời ngươi. Lâm Phong linh hồn bay qua một cước đem hắn đá bay. Hiện tại hiểu rõ gọi chủ nhân, trễ rồi. Ma kiếm chi hồn vội vàng nói, ngươi hẳn là cũng nhìn ra của ta đặc thù. Nếu như ngươi đem ta giết, ma linh ẩm huyết kiếm cũng liền phế đi. Ma linh ẩm huyết kiếm lai lịch vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thần châu đại lục những kia thần binh, tại ma linh ẩm huyết kiếm trước mặt đều là sát vụn. Ngươi cũng không vui lòng nhìn thấy ma linh ẩm huyết kiếm báo hỏng đi. Ma linh ẩm huyết kiếm nếu quả như thật phế đi, quả thật có chút đáng tiếc. Có thể mất khống chế ma linh ẩm huyết kiếm càng thêm nguy hiểm. Ma kiếm chi hồn phản bội một lần, Lâm Phong liền không còn cách nào tin tưởng hắn rồi. Và luôn luôn đề phòng hắn, không bằng trực tiếp đem hắn giết chết, cho dù ma kiếm bởi vậy phế bỏ vậy sẽ không tiếc. Lâm Phong không chút nào lưu thủ, mãi đến khi đem ma kiếm chi hồn đánh tan. Ầm, Lâm Phong một quyền xuống dưới, ma kiếm chi hồn bị đánh tan, nổ thành vô số điểm sáng màu đỏ. Nếu như là đối phó người nào đó, đánh tan linh hồn chiếm cứ thức hải, đã coi như là đoạt xá thành công. Có thể Lâm Phong linh hồn không hề có loại cảm giác này, hắn không cách nào khống chế ma linh ẩm huyết kiếm. Lâm Phong linh hồn, tại ma linh ẩm huyết kiếm thức hải bên trong đi dạo trong chốc lát. Những tia điểm sáng màu đỏ lại chậm rãi hội tụ đến rồi Lâm Phong trên linh hồn. Lâm Phong linh hồn cảm giác rồi một chút, những thứ này điểm sáng màu đỏ là nào đó kỳ lạ lực lượng linh hồn. Những thứ này điểm sáng màu đỏ muốn đi vào Lâm Phong trong linh hồn, bị Lâm Phong trên linh hồn bao trùm địa quyến thần quang ngăn cản. Lâm Phong vừa cẩn thận phân biệt một chút, những thứ này điểm sáng màu đỏ trong không hề có ý thức, chỉ là tự phát nghĩ muốn tới gần linh hồn thể. Lâm Phong thu hồi địa quyến thần quang, điểm sáng màu đỏ chậm rãi dung nhập Lâm Phong trong linh hồn. Lâm Phong lặng lặng chờ đợi, và linh hồn của mình cùng tiểu này lực lượng linh hồn dung hợp, nói không chừng vẫn đúng là năng lực thay thế ma kiếm chi hồn. Ma linh ẩm huyết kiếm đối với mình quá trọng yếu, hay là không muốn phế bỏ tốt. Chương 550, biến thành ma kiếm chi hồn chương 550, biến thành ma kiếm chi hồn ma linh ẩm huyết kiếm thức hải bên trong. Điểm sáng màu đỏ cùng Lâm Phong linh hồn dung hợp về sau, Lâm Phong linh hồn biến thành màu đỏ, linh hồn hình dạng vậy bắt đầu xảy ra biến hóa, chậm rãi biến thành một thanh kiếm hình dạng. Lúc này, Lâm Phong linh hồn cảm giác được mình có thể khống chế ma linh ẩm huyết kiếm rồi. Lâm Phong linh hồn thành ma kiếm chi hồn. Thần Châu Lâm Phong đem ma linh ẩm huyết kiếm để vào không gian trữ vật. Thái Hư Lâm Phong đem ma linh ẩm huyết kiếm lấy ra, chờ không nổi chạy hướng về phía cấp thấp ác ma hoạt động khu vực. Hắn nghĩ thử một lần, ma linh ẩm huyết kiếm có phải vẫn giống như trước kia lợi hại. Lâm Phong trước chặt một con man giáp ma. Ma linh ẩm huyết kiếm đẫm máu mở lưỡi, sinh mệnh thuộc tính đề cao một chút. Lâm Phong ném ra ma linh ẩm huyết kiếm, cho dù không cần tinh thần lực khống chế, ma linh ẩm huyết kiếm cũng có thể tự bay đi chém giết ác ma. Nếu dùng tinh thần lực khống chế lời nói, tốc độ cùng lực lượng còn có thể được ra. Ma linh ẩm huyết kiếm dường như Lâm Phong thân thể một bộ phận giống nhau, chỉ để thực hiện nhân kiếm hợp nhất. Ma linh ẩm huyết kiếm liền là chính mình. Lâm Phong một bên chạy một bên khống chế ma linh ẩm huyết kiếm chém giết cấp thấp ác ma, đến rồi trời tối lúc, ma linh ẩm huyết kiếm sinh mệnh thuộc tính đã đạt đến 320 điểm. Có thể là vì tiêu hao rồi tinh thần lực nguyên nhân, Lâm Phong cảm giác có chút mệt mỏi. Hắn muốn tìm một tiểu lâu điểm cả bàn thái ăn thật ngon dừng lại, tại mỹ ngủ một giấc. Hắn rời khỏi săn ma hoang dã, hướng thành thị phương hướng chạy. Khoảng chạy một canh giờ, hắn nhìn thấy một tòa thành thị. Tòa thành thị này chỉ có Hồng Vũ thành một nửa lớn nhỏ, trên cửa thành bảng hiệu viết Thanh Thạch Thành. Chẳng qua, tòa thành này thành cửa đóng chặt. Lâm Phong cưỡi lấy xích ảnh long ở cửa thành dạo qua một vòng. Hướng phía trên tường thành thị vệ hô, có thể mở một chút cửa thành sao? Trên tường thành dâu trắng thị vệ nói ra, tiểu tử, ngươi là mới tới, không biết bên ngoài thành thị buổi tối sẽ đóng cửa thành sao? Lâm Phong nói ra, đại thúc, dàn xếp một chút, để cho ta vào trong chứ sao? Dâu trắng thị vệ nói ra, ngươi có thể đừng gọi ta đại thúc. Ta thế nhưng nghe nói, các ngươi thần châu người nhìn trẻ tuổi, thực chất đều là tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm người. Lâm Phong cười cười, đại thúc, ta trẻ tuổi vô cùng, bảo ngươi đại thúc khẳng định không sai. Lâm Phong xuất ra một cái túi ma tinh, hướng phía trên tường thành ném đi. Dâu trắng thị vệ tiếp được cái túi, mở ra nhìn một chút. Ôi, ra tay chính là 50 khỏa ma tinh, tiểu tử ngươi rất xa hoa nha. Hôm nay có chút mệt mỏi, liền muốn tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút. Đại thúc, ngươi thả ta vào trong, ta lại cho ngươi 50 khỏa ma tinh. Dâu trắng thị vệ và hắn thị vệ thương lượng một chút, quyết định đem Lâm Phong bỏ vào đến. Được, cửa thành cho ngươi mở một may, ngươi nhanh lên đi vào. Những người này đem cửa thành đẩy ra một may, Lâm Phong cưỡi lấy xích ảnh long đi vào rồi trong thành. Lâm Phong vào thành về sau, lại cho dâu trắng thị vệ 50 khỏa ma tinh. Lâm Phong không có vội vã đi vào trong, hắn tìm dâu trắng thị vệ Hàn Nguyên. Đại thúc, này Thanh Thạch Thành vì sao đóng cửa thành a? Thanh Thạch Thành là dựa vào gần săn ma hoang dã bên ngoài Tân Thành. Thành thị nhỏ, dân số thiếu, lực lượng thủ vệ vậy không mạnh. Lúc buổi tối giam giữ cửa thành tương đối an toàn. Ồ, Thanh Thạch Thành là mới xây thành thị. Đúng vậy a, Thái Hư nhân khẩu càng ngày càng nhiều, chỉ có thể xây Tân Thành phân tán dân số. Kia tòa thành thị này là cái nào cái tông môn kiến tạo? Không phải là các ngươi Thần Châu người kiến tạo? Điều này tốn công mà không có kết quả sự việc, các ngươi Thần Châu người không muốn làm. Đây là Thiết Huyết Liệt Ma Đoàn kiến tạo, thuộc về Thiết Huyết Liệt Ma Đoàn. Bảy đại tông môn ở trong thành có sản nghiệp, xây thành trì lúc cũng cho không ít giúp đỡ. Tòa thành này quy mô không nhỏ, sao cũng phải có mười mấy vạn nhân khẩu. Lâm Phong hỏi, xây thành trì sao tốn công mà không có kết quả? Có một tòa thành thị còn không tốt. Người trẻ tuổi, người nghĩ đơn giản. Tài nguyên đầy đủ quả thật có thể kiến tạo một tòa thành thị. Nhưng mà nghĩ giữ vững một tòa thành thị thì khó khăn. Nơi này cách săn ma hoang dã chỉ có 20 dặm, thường xuyên có ác ma hoặc là dã thú đến tập kích quấy rối. Thỉnh thoảng thì phái binh kiểm tra chung quanh dã thú cùng ác ma. Giữ gìn lên so với cái kia đại thành khó khăn hơn nhiều. Đợi đến ác ma công thành lúc, tiểu này bên ngoài Tân Thành đứng mũi chịu sào. Nói cũng đúng, thủ thành chi tiêu chỉ sợ không thấp, sát thực không thấp. Chẳng qua, nơi này tới gần săn ma hoang dã, thường xuyên có liệt ma tiểu đội đến nơi đây tiếp tế. Ở trong thành mở tiệm thu nhập hay là vô cùng khả quan, thu thuế tự nhiên vậy không ít. Bên ngoài thành thị dựa vào điểm này mới có thể miễn cưỡng duy trì. Lâm Phong đã hiểu rồi, tiểu này bên ngoài thành thị kiếm là liệt ma nhân tiền, thu nhập tự nhiên cao. Hắn ở trong thành đi dạo, phát hiện trong thành giá hàng là Hồng Vũ thành gấp 3. Lâm Phong hiện tại giàu có rồi, không kém chút tiền đấy. Hắn trước tìm một tử lâu, điểm rồi 20 cái thái một bình trà, hảo hảo hưởng dụng một phen. Lại tìm một cái khách sạn, dự định vào trong mở một gian phòng nghỉ ngơi một đêm. Hắn đi đến cửa khách sạn lúc, bị một ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân gọi lại. Nữ nhân này cho Lâm Phong liếc mắt đưa tình, lại giật giật cổ áo, bày ra hung khí. Vị công tử này, một người đi ngủ có ý gì? Không bằng chúng ta cùng nhau a một đêm chỉ lấy ngươi 10 cái ma tinh. Không đến nửa canh giờ lời nói, ta chỉ lấy ngươi 5 cái ma tinh. Lâm Phong khoát khoát tay thì đi vào rồi khách sạn. Có nhu cầu thì có cung cấp. Những kia đao kiếm đổ máu liệt ma nhân có thể tốt này một bụng, chính mình không cần. Lâm Phong mở một gian khách phòng, nằm ở trên giường liền bắt đầu cân nhắc. Chờ mình kiếm nhiều hơn, muốn hay không vậy xây một tòa thuộc về mình thành thị. Chỉ dựa vào một tòa quặng sắt sản xuất, liền muốn xây một tòa thành thị có chút ý nghĩ hao huyền rồi, hay là trước tiên cần phải phóng đại sản nghiệp, để cao thu nhập. Lâm Phong dự định xưng bá Thái Hư. Giải quyết Thái Hư, Thần Châu mấy đại tông môn tự sụp đổ. Chờ sau này, đem hàng loạt ma tinh đưa đến Thần Châu, có thể nhường rất nhiều không cách nào biến thành tông sư người đột phá đến cảnh giới tông sư. Chính mình tại Thái Hư thế lực có thể phi tốc phóng đại, sớm muộn cũng có một ngày sẽ siêu việt bảy đại tông môn. Tất nhiên, việc này khẳng định không thể một lần là xong, cần rất nhiều năm mới có thể hoàn thành. Lâm Phong nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất rồi. Ngày thứ hai Lâm Phong lại đuổi đến một ngày đường, trưa ngày thứ ba lúc, Lâm Phong đuổi tới đái ẩn dấu kín ma tinh thạch đầu sơn. Hắn ở đây trên vách đá lục lọi một hồi, tìm được rồi mở ra mật thất cơ quan, nhẹ nhàng nhấn một cái. Trên vách đá mở ra một cánh cửa, Lâm Phong đi vào trong đó. Chương 551, đái ẩn biến mất ký ức chương 551, đái ẩn biến mất ký ức Lâm Phong đi vào thạch thất về sau, nhấn bên trong cơ quan, cửa đá chậm rãi khép kín. Bị Thái Hư ác linh đoạt xá trước đó đái ẩn, thích nghiên cứu cơ quan, lịch sử bí văn và kỳ quái quái thứ gì đó. Lâm Phong lại nhấn rồi thạch cửa bên cạnh một cơ quan. Xoạt xoạt, đá đánh lửa tự động đánh lửa, dẫn đốt trong thạch thất ngọn đèn. Thạch thất có chút rộng rãi, có phòng ngủ có phòng làm việc. Lâm Phong đi trước đến trong phòng ngủ, theo gầm giường lôi ra một cái giường lớn. Trong giường bên cạnh để đó hơn 80 vạn khỏa cấp thấp ma tinh, cùng 10 khỏa trung cấp ma tinh. Đây là đái ẩn toàn bộ giá sản. Cuối cùng ma tinh có thể tăng lên 1 vạn điểm sinh mệnh thuộc tính, tịnh hóa trung cấp ma tinh đồng dạng cần tiêu hao 1 vạn điểm đột phá. Lâm Phong trực tiếp tiêu hao 10 vạn điểm đột phá, tịnh hóa rồi 10 khỏa trung cấp ma tinh, trực tiếp ăn vào bụng trong. Tính mạng của hắn thuộc tính đạt đến 91 vạn. Tịnh hóa tiêu hao điểm đột phá hơi nhiều, nhưng mà rất đáng được. Võ giả bình thường nuốt trung cấp ma tinh, muốn bế quan 1 tháng, chống cự ác ma khí tức ăn mòn. Bế quan sau khi chấm dứt, tương lai 2 năm, thể nội vẫn đang sẽ có ác ma khí tức lưu lại, không cách nào lại lần nuốt trung cấp ma tinh. Chính mình dùng điểm đột phá tịnh hóa ma tinh, tiết kiệm thời gian dài. 80 vạn cấp thấp ma tinh bị Lâm Phong thu nhập không gian chữ vật. Đồ vật cầm tới sau đó, Lâm Phong ở thạch thất trong nhìn một chút. Đã từng đái ẩn hay là rất có phẩm bị thạch thất trên vách tường lại điêu khắc Thần Châu Sơn thủy đồ. Phòng làm việc trên mặt bàn còn để đó một bộ tinh xảo đồ uống trà. Người này đáng tiếc, nếu đái ẩn không bị Thái Hư ác linh đoạt xá, chính mình có lẽ còn có thể cùng hắn uống trà nói chuyện phiếm. Đồ vật cầm tới, Lâm Phong liền định rời đi. Lâm Phong đi ra ngoài lúc, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua lều đỉnh. A, lều trống lên hình như có chữ biết. Đái ẩn trong trí nhớ không có hướng lều bên trên khắc chữ thông tin, lều trống lên tại sao có thể có chữ? Lâm Phong nhìn kỹ lại, nhìn xem vẫn không chân thực. Lâm Phong dứt khoát dùng tinh thần lực quét tới, đem chữ viết thu nhập trong óc. Chữ viết nội dung như là tùy tiện viết lên nhưng là lại ý vị sâu xa. Đoạn thứ nhất viết, tại Thần Châu thời điểm, có một lần gặp mặt tông chủ. Lúc đó tông chủ đang ngẩn người, ta đi qua, hắn cũng không phát hiện. Tông chủ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt lại lộ ra nồng đậm cảm giác nhớ nhà. Để người hoài nghi khó hiểu. Lâm Phong người xuyên việt này vậy có ngắm sao thói quen, lẽ nào kiếm tông chủ cũng là người xuyên việt? Lâm Phong tiếp tục nhìn xuống. Có một năm, khách tinh ra ngoài cửa nam, to lớn như mũ rộng đành, tươi đẹp rực rỡ, sau dần dần suy héo, cho năm sau tháng 6 không có. Khắc tinh vị trí chính là tông chủ năm đó nhìn qua phương hướng. Tông chủ thấy đây, nóng lòng vô cùng, từ đây không để ý tới tông môn sự vụ, bước vào Thái Hư dốc lòng bế quan. Cái gọi là khắc tinh chính là siêu tân tình bộc phát. Trước đây ít năm Lâm Phong vậy thấy qua một lần. Xem hết này hai đoạn, Lâm Phong hoài nghi kiếm tông chi chủ là ba cái chuyển thế thiên nhân võ thánh một trong. Giả sử hắn thật là thiên nhân võ thánh lời nói, rất nhiều chuyện cũng có thể giải thích thông. Lúc trước huyết ma lão tổ cho rằng kiếm tông chi chủ là thanh tình người, thực nhân lão ma lại cho rằng kiếm tông chi chủ là thái hư ác linh. Hiện tại xem ra, hắn có thể hai bên đều không phải là, muốn giúp ai cũng là hắn tiện tay vì đó. Thiên nhân quê hương rất có thể xảy ra chuyện rồi, kiếm tông tông chủ làm thiên nhân võ thánh, nghĩ phải nhanh một chút tu luyện cường đại, sau đó về nhà thăm xem xét. Tiếp xuống thì lại không có cái khác thông tin rồi. Nhìn xem chữ viết đúng là đái ẩn, có thể đái ẩn trong trí nhớ xác thực không có viết xuống những nội dung này một đoạn ký ức. Hiện nay chỉ có thể như thế hoài nghi. Lâm Phong lại tại đái ẩn trong thạch thất tìm tòi một phen, xác thực không có cái khác bỏ sót, này mới rời khỏi thạch thất. Lâm Phong mới ra đi không lâu, liền bị người cản lại. "Tiểu tử kia, ngươi đứng lại, ngươi tới nơi này làm gì?" Người này nói rất không khách khí, Lâm Phong không đáp lời hắn. "Bù bù," người này thấy này chia tay rồi một tiếng huýt sáo. Rất nhanh liền đến 25 người, đem Lâm Phong cho vây vào giữa. Những người này Lâm Phong tại đái ẩn trong trí nhớ gặp qua, đều là đái ẩn đồng bọn. Lâm Phong nhìn lướt qua những người này giao diện thuộc tính. Một người trong đó sinh mệnh thuộc tính đạt đến 102 vạn, đã là tông môn trưởng lão cấp bậc, mạng người khác thuộc tính cũng đều tại mấy chục vạn trên dưới. Đái ẩn đến Thái Hư quá lâu, cùng hắn lẫn vào người thực lực cũng không tính là thấp. Dẫn đầu người kia dùng trường kiếm chỉ vào Lâm Phong hỏi, "Ngươi có phải hay không đái ẩn đệ tử? Có phải hay không đái ẩn nhường ngươi qua đây?" Người này hỏi ra những lời này, Lâm Phong có thể đoán cái khoảng. Những người này rất có thể vậy đang tìm kiếm đái ẩn thạch thất, mục đích tự nhiên là muốn có được đái ẩn di sản. Lâm Phong thấy đây, hiểu rõ hôm nay không cách nào lành rồi. Những người này bình thường làm chính là ăn cướp hoạt động, mặc kệ chính mình nói cái gì, bọn họ đều khó có khả năng buông tha mình. Thương lang một tiếng, Lâm Phong từ phía sau rút ra hai thanh kiếm. Hắn trái tay nắm lấy ma linh ẩm huyết kiếm, phải tay nắm lấy sư phụ tiễn chính mình thanh quan kiếm. Tay trái ma linh ẩm huyết kiếm, tại chính mình trên cánh tay phải nhẹ nhàng vẽ một đao. Ma linh ẩm huyết kiếm đẫm máu mở lưỡi, hào quang màu đỏ đại phóng. Lâm Phong theo xích ảnh long trên về phía trước nhảy lên, cầm trong tay song kiếm bổ hướng về phía trước dẫn đầu võ giả. Người kia giơ kiếm đón đỡ. Giang giác, giang giác, phốc phốc. Cầm đầu người võ giả kia trường kiếm trong tay bị Lâm Phong chém thành tam đoạn. May mắn người này phản ứng đầy đủ nhanh, thời điểm then chốt hướng rút lui một bước, mới miễn ở vừa chết. Cho dù là như vậy, hắn hai cây xương vai xanh cũng bị Lâm Phong chặt đứt, trước ngực bị bạch ra hai đạo thật dài vết thương, đã đánh mất chiến lực. Những người khác ngay lập tức nhào về phía Lâm Phong. Lâm Phong cùng những người này đánh lên. Giang giác, giang giác, giang giác. Binh khí của những người này chỉ cần đụng phải Lâm Phong song kiếm, rồi sẽ cắt thành hai đoạn. Người cầm đầu kia nhìn trong tay mình kiếm gãy có chút mặt người. Hắn thanh kiếm này tại Thái Hư đã coi là không tệ, không ngờ rằng bị người một kiếm cắt thành ba đoạn. Điều này nói rõ, nhân thủ này trong tùy ý một thanh kiếm, cũng đây của mình kiếm muốn sắc bén hơn nhiều. Ma linh ẩm huyết kiếm cũng không cần nói, Lâm Phong trong tay thanh quang kiếm tại Thần Châu cũng coi là bảo kiếm, tự nhiên không phải Thái Hư những thứ này đồ sắt có thể so sánh. Mấy hơi thở, Lâm Phong liền chặt đổ năm người. Người cầm đầu kia một bên cho mình bôi thuốc một bên hô, đừng nương tay, bắt lấy hắn, trong tay hắn kia hai thanh kiếm đều là bảo bối. Những người này phần phật một chút tối lui, hướng phía Lâm Phong ném ám khí. Siêu siêu siêu, mấy chục bắn ám khí đánh về phía Lâm Phong. Đinh đinh đinh, Lâm Phong một bên hướng lui về phía sau, một bên vùng vẫy song kiếm đón đỡ. Ám khí trên xanh mênh mang xem ra cũng tôi rồi động. Tại Thái Hư tất cả mọi người không có chân khí, không cách nào làm được cương khí hộ thể, ám khí đối với võ giả uy hiếp thì lớn rất nhiều. Lâm Phong vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền tối lui đến một mảnh rừng đá trong. Mảnh này rừng đá toàn bộ là do chừng 2 mét quy mô cột đá tạo thành, nhìn lên tới tựa như là người vì làm ra. Đám người kia vậy theo tới thạch trong rừng. Lâm Phong trong tay hai thanh kiếm, theo bọn hắn nghĩ, muốn so nhà của đái ẩn đấy chân quý quá nhiều. Bọn họ dù thế nào cũng không muốn từ bỏ. Và tất cả mọi người tiến nhập rừng đá bị sương mù bao vây, biến mất tại rồi săn ma trên hoang dã. Chương 552, ma quái rừng đá chương 552, ma quái rừng đá. Lâm Phong bước vào rừng đá sau đó, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn ngay lập tức cảnh giác lên, mảnh này rừng đá trong rất có thể có ác ma tồn tại. Vừa mới lúc đi vào, cảm giác mảnh này rừng đá diện tích cũng không lớn. Lâm Phong ra tốc tiến lên, nghĩ muốn chạy ra rừng đá, nhưng hắn chạy nửa canh giờ vẫn đang không có chạy đến rừng đá biên giới. Lúc này, rừng đá bên trong sương mù đã rất nặng, tầm nhìn không đủ 10 mét. Lâm Phong lòng trầm xuống. Sớm biết sẽ đụng phải loại tình huống này, còn không bằng dùng ma linh ẩm huyết kiếm ngọn lửa hình thái chém giết đám người này. Hắn sợ trước giờ mở ra ma kiếm ngọn lửa hình thái, sẽ đem đám người này sợ tới mức chạy tứ tán. Hắn vốn định đánh tới cuối cùng lúc lại mở, tốt đem đám người này một mẹ hốt gọn. Không ngờ rằng lại lầm vào như thế một mảnh ma quái rừng đá. Lâm Phong trốn ở một cột đá phía sau, chuẩn bị trước tiên đem sau lưng đám người này giết sạch rồi lại nói. Tầm nhìn không đủ 10 mét, nhưng mà Lâm Phong tinh thần lực dò xét phạm vi đã có 100 mét. Loại hoàn cảnh này, đối với Lâm Phong 10 phần có lợi. Lâm Phong chậm rãi tới gần ba tên đi cùng một chỗ võ giả. Hắn thả ra ma linh ẩm huyết kiếm, nhường ma linh ẩm huyết kiếm thì thầm bay đi. Ma linh ẩm huyết kiếm bay đến ba người sau lưng 10 mét chỗ, đột nhiên gia tốc. Bạch, ba người không nói tiếng nào, đầu người rơi xuống đất. Lâm Phong đi qua, theo ba trên thân người mỏ tới hơn một vạn khỏa cấp thấp ma tinh. Không lâu sau, Lâm Phong thì dùng tương tự cách tiêu diệt 12 người, thu được hơn 7 vạn ma tinh. rừng đá trong mùi máu tươi tràn ngập. Còn lại 13 người nhìn thấy chết đi đồng bạn, cảm giác được nguy hiểm. Những người này tập hợp một chỗ lưng tựa lưng đi lên phía trước. Lâm Phong cầm ma linh ẩm huyết kiếm tới gần nơi này một số người 10 mét chỗ. Hắn đột nhiên về phía trước đập ra đồng thời phát động ma linh ẩm huyết kiếm ngọn lửa hình thái, nằm ngang chém ra rồi một kiếm. Oeng, bạch. Dài mười mấy mét ngọn lửa cự kiếm quét ra ngoài. Có 10 người tại chỗ bị chém thành hai đoạn, đứt gãy tứ chi trên còn đốt hỏa diễm thiêu đốt, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Có 2 người kịp thời nhảy đến không trung, một người hướng về xa xa lăn đi, tránh thoát một kiếm này. Không chờ không trung hai người kia rơi xuống đất, Lâm Phong hướng phía không trung lần nữa thi triển hai kiếm. Bù bù, không trung hai người kia bị chém thành hai đoạn. Lăn đến xa xa người kia, chính là thủ lĩnh của đám người này. Người kia nhìn Lâm Phong trong tay ngọn lửa trường kiếm, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Ngươi là nắm giữ vạn kiếm phi tông tam huyết đại tông sư. Lâm Phong không nói chuyện, chậm rãi đi về phía người này. Người kia không ngừng lùi lại. Này là một cái hiểu lầm. Không biết các hạ là kiếm tông vị kia trưởng lão. Tại hạ cũng là kiếm tông trưởng lão, tất cả mọi người là người một nhà. Người này cho rằng Lâm Phong thi triển là vạn kiếm quy tông bên trong chiêu thức. Lâm Phong không hứng thú cùng hắn nhiều lời, tăng tốc bước chân vào tới. Người này xoay người chạy, lúc gần đi còn dương ra một cái vôi phan. Lâm Phong dùng tinh thần lực đem vôi phan xua tan. Này tính mạng con người thuộc tính đây Lâm Phong cao, lại chỗ đang chạy chối chết trạng thái, tốc độ chạy vượt qua Lâm Phong. Lâm Phong trực tiếp ném ra ma linh ẩm huyết kiếm. Ma linh ẩm huyết kiếm tại chân khí ra chỉ dưới, tốc độ tiêu thăng. Siêu, phúc. Ma linh ẩm huyết kiếm theo người kia hậu tâm cắm đi vào, lúc trước ngực xuyên ra. Người kia về phía trước đoạt ra hai bước, ngã trên mặt đất. Lâm Phong theo trên thân thể người này, tìm ra 3 viên trung cấp ma tinh, cùng 5 vạn khóa cấp thấp ma tinh. Lâm Phong lại từ hắn trên người người khác lục ra được hơn 10 vạn khóa cấp thấp ma tinh. 3 viên trung cấp ma tinh bị Lâm Phong tịnh hóa hết mất. Lâm Phong sinh mệnh thuộc tính gia tăng đến 94 vạn. Giải quyết đám người này, Lâm Phong bắt đầu nghiên cứu làm sao rời khỏi mảnh này rừng đá. Hắn vừa đi vừa tại trên trụ đá khắc ký hiệu. Đi tới, quả nhiên lại trở về rồi vị trí cũ. Nhìn tới này rừng đá có mê hoặc hiệu quả, cùng loại với trận pháp. Lâm Phong nhìn về phía mặt đất lúc, trong lòng đột nhiên giật mình. Thi thể trên đất lại toàn bộ đều không thấy, thi thể chung quanh còn để lại rồi mấy cái cự đại trảo ấn. Nơi này quả nhiên có ác ma, nhất định phải mau rời khỏi. Lâm Phong nhìn một chút đỉnh đầu, chuẩn bị bay đến không trung rời đi nơi này. Hắn dùng tinh thần lực nắm lên thân thể chính mình, nhường cơ thể chậm rãi lên tới thạch trận phía trên. Thân thể hắn lên cao đến hơn 50 mét lúc, rời đi sương mù phạm vi bao trùm. Lâm Phong trong lòng vui mừng, nhìn tới biện pháp này có thể thực hiện. Hắn ngang qua hướng xa xa bay đi. Hắn vừa mới cất bước, phía dưới trong sương mù xông ra một con dài 10 mét, trường một hai cánh hỏa long. Hỏa long còn chưa vọt tới Lâm Phong bên cạnh thì phun ra một ngụm long tức. Hô, một cái dài hơn 20 mét hỏa trụ nhào về phía Lâm Phong. Lâm Phong dùng tinh thần lực thôi chuyển động thân thể hướng một bên trốn tránh, hiểm hiểm tránh thoát một kích này. Lâm Phong nhìn thoáng qua hỏa long giao diện thuộc tính, phát động rồi ma linh ẩm huyết kiếm ngọn lửa hình thái. Hỏa long sinh mệnh thuộc tính lại cao tới 5000 vạn. Hỏa long lần nữa đánh tới lúc, hắn hướng một bên tránh né đồng thời, hướng hỏa long vung ra một kiếm. Oeng, hỏa long dùng hai con long trảo đón đỡ rồi Lâm Phong một kiếm. Long trảo trên toát ra đại đoàn hỏa tinh, vỡ vụn vảy rồng tòng long trên vút sụp đổ. Ngao ngao. Hỏa Long phát ra thống khổ chu lên, như là nổi điên bình thường, một bên phun lửa, một bên hướng phía Lâm Phong bay đi. Lâm Phong trốn tránh trong chốc lát, một kiếm chặt hướng Hỏa Long đầu. Ầm, Hỏa Long túi lầu xuống, trong mắt hơi híp, quanh quẩn trên không trung trong chốc lát, bay vào phía dưới trong sương mù, thân thể khổng lồ biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phong không cùng đi qua. Nơi này là Hỏa Long sân nhà, đánh nhau quá bị thua thiệt. Lâm Phong hướng về xa xa bay đi. Phi hành trong quá trình, Hỏa Long quấy rối rồi Lâm Phong mấy lần, đều bị Lâm Phong cho đánh lùi. Lâm Phong bay ra mê vụ biên giới rơi trên mặt đất. Lâm Phong hướng phía rừng đá phương hướng nhìn lại. Rừng đá bị mê vụ bao vây, thỉnh thoảng thì có cột đá lộ ra. Lâm Phong ẩn ẩn nhìn thấy một con hỏa long ngồi xổm ở cột đá phía trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Lâm Phong không lại để ý cái này hỏa long, hướng về lúc đến phương hướng đi đến. Cái này hỏa long mặc dù cũng là trung cấp ác ma, nhưng thực lực đây khải cốt cự ma mạnh mấy lần, và thực lực lại để thăng một ít, đến đi săn cái này hỏa long cũng không mượn. Lâm Phong đánh hồi lâu, mới đánh dụng giá hỏa này hơn 50 vạn sinh mệnh. Lâm Phong lúc trở về, phát hiện mình xích ảnh long lại còn tại. Hắn cưỡi lấy xích ảnh long hướng Hồng Vũ thành phương hướng chạy. Ra đến như vậy lâu, cũng nên trở lại đi xem một chút. Trương Hiểu Vũ đám người còn không cách nào một mình đảm đương một phía, để bọn hắn trông coi quặng sắt Lâm Phong bao nhiêu có chút không yên lòng. Chính mình cần một thực lực cường đại, lại người tin cẩn, đem quặng sắt giao ra, để cho mình để không, tốt có thời gian ra ngoài đi săn. Chính mình cần trung cấp ma tinh, ma linh ẩm huyết kiếm cũng cần chém giết ác ma mạnh lên. Trung cấp ma tinh quá chất quý, dường như không ai bán ra trung cấp ma tinh, nhất định phải chính mình đi săn. Lâm Phong chạy 2 ngày 2 đêm, cuối cùng chạy tới quặng sắt chỗ. Trở về thời điểm, hắn vừa vận động phải người của phủ thành chủ đến thu thuế. Trương Hiểu Vũ 10 phần đau lòng giao rồi 20 vạn ma tinh. Hắn vừa giao xong thuế, liền thấy đi tới Lâm Phong. Hắn cười lấy nên đón tiếp lấy, "Tiểu Phong, ngươi trở về rồi. Vừa mới người của phủ thành chủ đến thu thuế, một lần giao rồi 20 vạn ma tinh nhưng làm tâm ta đau bị hỏng rồi. Tại Thần Châu lúc chỉ có chúng ta thu người khác thuế, khi nào giao qua thuế nhà?" Lâm Phong ôm Trương Hiểu Vũ bả vai hướng quặng sắt đi vào trong. "Muốn nhận thuế cũng được, nha, và chúng ta tích lũy đủ rồi tiền, vậy xây một tòa thuộc về chính chúng ta thành trì. Kia hai anh em ta được phấn đấu bao nhiêu năm a? Dùng không bao nhiêu năm?" Thần Châu các huynh đệ sẽ lần lượt đi vào Thái Hư, chúng ta đội ngũ rất nhanh liền năng lực lớn mạnh. Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ bước vào quặng mỏ chỗ sâu, khiến người khác canh giữ ở miệng quáng. Trương Hiểu Vũ nhìn Lâm Phong hỏi, "Tiểu Phong, có chuyện gì a, sao khiến cho thần thần bí bí?" Ô chương 563, phái người tìm kiếm phụ thân chương 563, phái người tìm kiếm phụ thân Chu Xuân Lan ăn một khỏa ma tinh, nhắm mắt lại cẩn thận thể hội một chút. Nàng cảm nhận được ma tinh hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, tập bổ rồi thân thể của hắn. Hơn nữa còn có bộ phận năng lượng bị trong bụng hải tử hấp thụ. Chu Xuân Lan nhãn tỉnh sáng lên, đưa trong tay ma tinh tất cả đều bỏ vào trong miệng. Ma tinh sắc thực hữu dụng, đáng tiếc số lượng quá ít, điểm này năng lượng còn chưa đủ nhét cái răng. Lan Quân, ngươi này võ thần đan sắc thực có hiệu quả, lại cho ta đến một ít. Lâm Phong trực tiếp lấy ra một cái túi, bên trong trang 1000 khỏa ma tinh. Chu Xuân Lan một cái ăn, một hồi liền đem 1000 khỏa ma tinh ăn sạch rồi. Nàng vẫn là chưa hết phòng thèm. Lan Quân, ta còn muốn. Lâm Phong lại lấy ra 1000 khỏa ma tinh. Chu Xuân Lan lần này đều không cần tay bắt, nàng hé miệng phát động chân khí võ học, hướng phía ma tinh cái túi khẽ hấp. Ao ào ào, 1000 khỏa ma tinh bay vào trong miệng của nàng biến mất không thấy gì nữa. Chu Xuân Lan sờ lên bụng. Trong bụng hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ tại gieo họ, bọn họ vậy vô cùng thích ma tinh năng lượng. Chu Xuân Lan nói ra, "Lan Quân, tiếp tục, trong bụng hai cái tiểu gia hỏa cũng cần thứ này." Lâm Phong lại lấy ra 10000 ma tinh, mặc cho nương tử hấp thụ. Hai tiểu gia hỏa này, tại trong bụng mẹ thì hấp thụ nhiều như vậy năng lượng, ra đời còn chịu nổi sao? Lâm Phong không ngừng ra bên ngoài móc ma tinh. Chu Xuân Lan chọn vẹn ăn hết 240000 khỏa ma tinh, nàng cùng hai đứa bé mỗi người khoảng hấp thu 80000 khỏa ma tinh năng lượng. Chu Xuân Lan lại ăn đã không có hiệu quả. Nhìn tới cùng Thái Hư bên kia quy tắc không sai biệt lắm, một người nhiều nhất hấp thụ 80000 khỏa cấp thấp ma tinh. Ngay cả chưa ra đời hải tử đều có thể hấp thụ ma tinh năng lượng. Lâm Phong dùng tinh thần lực kiểm tra một chút hai đứa bé, phát hiện hai đứa bé thần hoàn khí tốt, đan điền tràn đầy, thế mà ẩn ẩn có đột phá tiên dấu hiệu. Nhìn tới ma tinh năng lượng có thể cố bản bổn nguyên, vô cùng thích hợp hải tử. Được cho trong nhà hải tử Đô An đứng hàng. Trong bụng mẹ hai cái đã ăn đủ rồi, nhà mình năm cái bảo, còn có nghĩa tử của mình Lâm Thiên Thủy cùng Trương Phong Diệp. Tổng cộng 7 hải tử, một người 80000 ma tinh. Còn có mẹ của mình là cái này 640000 ma tinh. Nay còn chưa tính đồ đệ của mình, cùng với kiếm tông người bên kia đấy. Như thế tính toán chính mình ma tinh đều không đủ, chuyện này hay là trước tiên cần phải chậm rãi, trước cho hải tử cùng lão nương mỗi người phát 1000 ma tinh đi. Ăn cơm chưa lúc, Lâm Phong cho mỗi người phát 1000 ma tinh, nhìn bọn họ ăn hết. Sau khi ăn xong, bọn nhỏ cũng đây trước kia càng có sức lực rồi, lão nương dường như cũng càng trẻ. Ma tinh thực sự là cái thứ tốt. Lúc ăn cơm, Lâm Phong phát hiện võ sĩ tiểu tứ bảo ở chỗ nào ăn như hổ đói. Tiểu tử này sao học dậy rồi hắn tam ca? Lâm Phong sờ lên tứ bảo cái, ăn nhanh như vậy làm gì? Cũng không sợ tựa ngươi tam ca giống nhau, ăn thành người mập mạp. Tiểu tứ bảo ngẩng đầu nói ra, ta ăn nhiều một chút, mau mau lớn lên, tốt giúp cha làm việc. Lâm Phong đem tiểu tứ bảo ôm đến bên cạnh, nắm tay khoác lên tiểu gia hỏa này trên bờ vai. Tiểu tử này luyện võ khắc khổ nhất, tuổi còn nhỏ thì luyện được rồi một thân khối cơ thịt. Lâm Phong đối với hắn nói ra, tuổi thơ thì lần này, cái kia ăn một chút cái kia chơi bừa, chớ nóng vội lớn lên. Chờ ngươi trưởng thành sẽ giúp cha cũng không muộn. Đã ăn cơm rồi, Lâm Phong dùng tinh thần võng lạc liên hệ võ thần điện cùng ma thần điện, đem trong trí nhớ bộ dáng của cha chia sẻ cho hai cái tổ chức cao tầng. Hai cái tổ chức cao tầng tìm họa sư vẽ ra chân dung, lại đem chân dung phân phát xuống dưới, bắt đầu ở tất cả Thần Châu đại lục bí mật tìm kiếm. Yêu thú Vương Đình yêu thú, vậy phái tiểu yêu đi Thanh Hà huyện phụ cận trên núi tìm kiếm manh mối. Mọi người không biết tìm là ai, chẳng qua đại động can qua như vậy, nghĩ đến là nhân vật trọng yếu. Vì điện chủ tính cách, sau khi tìm được tất có trọng thưởng. Lâm Phong tuyên bố hết nhiệm vụ, thì cả ngày ở nhà bồi tiếp vợ con, hài tử lúc sinh ra đời chính mình nhất định phải tại bên người. Có tinh thần võng lạc, hắn ở đây nhà cũng đủ để điều khiển các nơi. Hắn thỉnh thoảng liền dạy bảo một chút đệ tử, chỉ huy một chút học đường kiến thiết. Ma thần điện cùng võ thần điện trong phạm vi không chế, mấy cái thôn mở một học đường, bảo đảm bọn nhỏ đều có thể học chữ. Nông thôn có cái gì tốt người kế tục, hai cái tổ chức chọn trước, chọn còn lại mới đến phiên những tông môn khác. Những tông môn khác ngẫu nhiên lấy được hạt giống tốt, đều là Lâm Phong phái đi qua gián điệp. Cứ thế mãi xuống dưới, tông môn thế lực chắc chắn suy sụp. Lâm Phong đi Bắc Đại Lục linh hồn, sớm đã đến Bắc Đại Lục. Lâm Phong linh hồn tại Bắc Đại trên đường dò xét một phen, phát hiện Bắc Đại Lục bách tính tại ảnh hưởng của mình dưới, biến thành một thượng võ dân tộc. Công chúa sơ sơ tuyên bố, Vũ Thần đại nhân đi xa xôi Tây Đại Lục trấn áp trắng ma tộc rồi. Nhường dân chúng khắc khổ tu luyện, sớm ngày phản công Tây Đại Lục, là Vũ Thần đại nhân chia sẻ áp lực. Công chúa sơ sơ như thế một làm, chính mình rời khỏi không hề có hại võ thần hình tượng, ngược lại nhường bách tính đối võ thần tín ngưỡng càng biến đổi thêm thành kính. Bắc Đại Lục mọi thứ đều rất tốt. Công chúa sơ sơ mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đi Vũ Thần đại nhân pho tượng tiền ngừng chân quan sát. Lâm Phong đi trong hoàng cung nhìn một chút công chúa sơ sơ, nhưng mà không hề lộ diện. Hắn lại đi xem nhìn xem Tiểu Kim. Gia hỏa này đã vui đến quên cả trời đất, hai tử là sinh một tổ lại một tổ, nhìn xem địa bộ này là muốn tạo một tộc đàn ra đây. Lâm Phong không hề quan tâm quá nhiều Bắc Đại Lục. Hắn có chút nhớ nhung thầy, chuẩn bị dùng tinh thần thể liên lạc một chút lão sư Hồng Tiên Sinh. Lâm Phong tinh thần thể tìm thấy Hồng Tiên Sinh lúc, Hồng Tiên Sinh đang nhắm mắt ngồi xuống. Hồng Tiên Sinh dường như cảm giác được Lâm Phong tồn tại, hắn mở to mắt hỏi, "Tiểu Phong, là ngươi sao?" Lâm Phong tinh thần thể bước vào Hồng Tiên Sinh tinh thần lực dò xét phạm vi. Lão sư, ta tới thăm ngươi. Hồng Tiên Sinh cười cười, ngươi đang ma đạo bên ấy, trôi qua đã hoàn hảo. Lâm Phong đem chính mình tại ma đạo bên ấy làm chuyện, đối Hồng Tiên Sinh nói một lần. Hồng Tiên Sinh một hồi tán thưởng, không tệ a, coi như không tệ. Không ngờ rằng ngươi đang ma đạo bên ấy đã làm được loại tình trạng này. Ngươi năng lực gặp được huyết ma lão tổ, là phúc khí của ngươi. Lâm Phong tại ma đạo bên ấy sở dĩ năng lực hỗn đến phong sinh thủy khởi, may mắn mà có huyết ma lão tổ che chở. Lâm Phong nói ra, ta sẽ thay lão tổ thủ hộ ma đạo bất tính. Lão tổ lão nhân gia ông ta trên trời có linh, nhất định sẽ vì ta cảm thấy cao hứng. Lão sư ngươi trong khoảng thời gian này thế nào? Gần đây ta cũng tại tinh tu, dưới núi chuyện cũng giao cho ngươi sư minh sư tỷ rồi. Vi sư đã đến đột phá tông sư biên giới. Vì trước đây ít năm thụ hàn độc tra tấn, cơ thể thiếu hụt có chút nghiêm trọng, phải dựa vào tính dưỡng chữa trị cơ thể. Chờ thân thể dưỡng hảo, hẳn là có thể đột phá. Cái này cùng Lâm Phong đoán không sai biệt lắm. Vì thời thiên phú và nội tính, đột phá tông sư khẳng định không thành vấn đề, sở dĩ chậm chạp không cách nào đột phá, có thể cùng lúc trước chúng rồi hàn độc liên quan đến. Lâm Phong tinh thần thể, theo trong chữ vật không gian xuất ra một vạn khỏa ma tinh, đặt ở Hồng Tiên Sinh trước mặt. Hồng Tiên Sinh hỏi, đây là cái gì? Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh giảng rồi một chút ma tinh lai lịch, sau đó nói, thứ này nhất định có thể đền bù lão sư thân thể thiếu hụt, trợ lão sư đột phá tông sư. Chương 564, Hồng Tiên Sinh đột phá tông sư chương 564, Hồng Tiên Sinh đột phá tông sư. Hồng Tiên Sinh nhìn ma tinh cảm thán nói, nhiều như vậy tông sư, bước lên biến thành thái hư ác linh nguy hiểm, che giả măng mọc bước vào thái hư, vì chính là thứ này. Đúng, chính là thứ này. Thứ này có thể khiến cho tông sư võ giả trường sinh bất tử. Võ giả tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm, trải nghiệm vô số sinh tử, mới thành tựu tông sư, ai không muốn trường sinh bất tử? Chẳng qua, bình thường ma tinh trong chứa ma khí, võ giả hấp thụ lên tốn thời gian cố sức, còn dễ bị ma khí ăn mòn. Ta cho ngài, là ta tịnh hóa qua ma tinh, bên trong không có một tia ma khí. Lão sư, ngài có thể yên tâm phục dụng. Hồng Tiên Sinh ăn hết một vạn quả ma tinh, cảm giác thần hoàn khí tốt. Hồng Tiên Sinh nhãn tỉnh sáng lên, vừa cười vừa nói, vật này xác thực thần kỳ, có thể đền bù thân thể ta thiếu hụt. Lâm Phong lại lấy ra 10 vạn ma tinh. Hồng Tiên Sinh ăn hết sau đó, nhắm mắt ngồi xuống trong chốc lát, mở to mắt nói ra, "Tiểu Phong, thân thể ta thiếu hụt đã bổ không sai biệt lắm. Của ta tông sư cơ hội đến rồi." Lão sư chính là lão sư, thiên phú dị bẩm, bổ tốt cơ thể sau đó tông sư cơ hội lập tức liền đến rồi. Lâm Phong một bên báo tin trung quanh võ thần điện thành viên, cùng với các sư minh sư tỷ đến đây hộ pháp, một bên cho Hồng Tiên Sinh giải thích đột phá tông sư chú ý hạng mục. Thái hư bên kia Lâm Phong, ngay lập tức cưỡi lấy phi long tiến về thức tỉnh nơi. Hồng Tiên Sinh và giờ khắc này đợi mấy trăm năm, tâm tình của hắn vừa kích động lại thấp thỏm. Tiểu Phong, ta đến rồi bên ấy sẽ không trở thành Thái Hư Ác Linh. Yên tâm đi, lão sư, theo ta được biết, Thái Hư Ác Linh thức tỉnh chí ít cần 10 năm. Có người tại Thái Hư chờ đợi hàng trăm hàng ngàn năm, thể nội Thái Hư Ác Linh đều không có thức tỉnh. Lại nói, có đồ nhi tại, ngài sợ cái gì? Ngài thể nội Thái Hư Ác Linh nếu là dám ngoi đầu lên, ta liền đem nó xử lý. Đúng đúng đúng, vì Tiểu Phong năng lực của ngươi, đối phó Thái Hư Ác Linh không thành vấn đề. Cũng không trách Hồng Tiên Sinh lo lắng, Hồng Tiên Sinh sư phụ nhìn thấy Nạp Lan Dung Nhược nhật ký, không nghĩ trở thành Thái Hư Ác Linh, hao hết tuổi thọ mà chết. Chuyện này đối với Hồng Tiên Sinh đã kích thật lớn. Lâm Phong tiếp tục ca đuổi Hồng Tiên Sinh, "Lão sư, ta ở bên kia lẫn vào phong sinh thủy khởi, đến rồi bên ấy, ngươi liền đi ta nơi đó giúp đỡ đi. Tài nguyên tu luyện bao no. Thái hư bên kia ta đã tiến về thức tỉnh nơi, đi đón ngài. Người sau khi tỉnh lại, có bằng hữu cưới lấy phi long tới đón ngài." "Tốt, vậy ta đã đột phá." Hồng Tiên Sinh bắt đầu đột phá, điên cuồng hút vào năng lượng thiên địa, trung quanh vài giặm năng lượng thiên địa đều bị hắn dẫn dắt đến, đỉnh đầu hắn trên bầu trời xuất hiện một năng lượng vòng xoáy. Lâm Phong nhìn năng lượng vòng xoáy thầm nghĩ trong lòng, lão sư đột phá tiếng động có chút ít ta, nhìn tới thời cơ thể vẫn còn có chút yếu, cho lão sư bổ đến 80 vạn quả đi. Lâm Phong xuất ra 69 vạn quả ma tinh, đặt ở Hồng Tiên Sinh trước người, lão sư ngươi đem những thứ này ma tinh cùng ăn, nhất định có thể để ngươi tại đột phá thì đạt được nhiều hơn nữa chỗ tốt. Được. Hồng Tiên Sinh há miệng nuốt lấy tất cả ma kính. Hồng Tiên Sinh đỉnh đầu năng lượng vòng xoáy mở rộng đến hơn 10 dặm. Một lát sau, Hồng Tiên Sinh trên người ánh sáng màu đỏ đại phóng, giống như trên mặt đất nhiều một quả đại hỏa cầu, đem phụ cận bầu trời cũng chiếu sáng. Ngoài mấy chục dặm đều có thể nhìn đến đây hào quang màu đỏ. Ầm ầm, Hồng Tiên Sinh trong thân thể xuất hiện nước sông chảy xiết âm thanh, đây là bước vào luyện huyết cảnh ký hiệu. Hồng Tiên Sinh xương tủy bắt đầu chế tạo tông sư chi huyết, thay thế toàn thân huyết dịch. Lâm Phong nghe được nước sông chảy xiết thanh âm, nhẹ gật đầu. Thời đột phá cũng coi như có chút quy mô rồi, sau khi đột phá sinh mệnh thuộc tính nhất định có thể tăng thêm không thiếu. Lúc này, Nguyệt Nga vội vàng hấp tấp chạy tới, nàng mang theo một đám đệ tử đem trung quanh phong tỏa. Lâm Phong gọi Nguyệt Nga không cần quá khẩn trương, võ thần điện đệ tử đã phong tỏa trung quanh phạm vi trăm dặm. Sau một canh giờ, Hồng Tiên Sinh thay máu hoàn thành, trên người hắn quang mang dần dần nội liễm. Đúng lúc này, một đạo to bằng cánh tay đỏ như máu cột sáng, theo Hồng Tiên Sinh trên thân phóng lên tận trời. Đỏ như máu cột sáng ngày càng thô, đường kính rất nhanh đạt tới 10 mét. Đạo ánh sáng này trụ có chút lóa mắt, kiếm tông mấy phong võ giả đều có thể trông thấy. Kia cột sáng là cái gì? Vì sao như thế sáng ngời? Vân Kiếm Phong bên ấy chuyện gì xảy ra? Không phải là lại có tông sư cường giả đánh lên rồi Vân Kiếm Phong a? Có một ít lớn tuổi võ giả nhìn ra mánh khóe. Nay tựa như là đột phá tông sư lúc, sinh ra dị tượng. Lẽ nào Hồng Văn Viễn người lão quái kia vật muốn đột phá tông sư? Không thể nào, Hồng Văn Viễn chúng qua hàn độc, cơ thể tiêu hao nghiêm trọng, không nuôi mấy chục năm, thành tựu không được tông sư. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong đại sư tỷ Chu Linh Hoa vậy dẫn người chạy đến. Lại qua nửa canh giờ, Hồng Tiên Sinh mới đưa cổ sáng hút vào thể nội, hoàn thành đột phá. Lâm Phong tinh thần thể đối Hồng Tiên Sinh nói ra, "Lão sư, một khắc đồng hồ về sau, ngài linh hồn đều sẽ bước vào thái hư, nhục thân đều sẽ chết ý thức. Ngươi bây giờ ngay lập tức tiến về chủ phong hoạch tâm chi địa, đem nhục thân phóng tới chỗ nào?" Nguyệt Nga có chút lo lắng hỏi, "Đặt ở Vân Kiếm Phong không được sao? Phóng tới chỗ nào an toàn sao?" yên tâm đi, các đại tông môn cũng đem tông sư nhục thân để vào hạch tâm chi địa, không người nào dám tự tiện xông vào các đại tông môn hạch tâm chi địa. Đem thầy nhục thân đặt ở chỗ đó, đây đặt ở Vân Kiếm Phong muốn an toàn hơn nhiều. Trên đường lúc, Lâm Phong lại dặn dò một chút Hồng Tiên Sinh. Lão sư ngài nhớ kỹ lời ta nói, đến bên ấy sau đó, ngươi liền nói có bằng hữu sẽ cưỡi lấy phi long tới đón ngươi. Ta sẽ đánh tốt chút người bên kia, để bọn hắn an toàn đem ngươi đưa vào kiếm thành. Ngươi đến kiếm thành về sau, báo cái đến thì ra đây. Ta đón ngài đi đổ nhi địa bàn hưởng phúc. Được, ta cũng nhớ kỹ. Kiếm tông chủ Phong bên ấy, lưu thủ tông sư chính là Cơ Huyền Vũ. Cơ Huyền Vũ nghe xong Hồng Tiên Sinh đột phá tông sư, ngay lập tức đem hắn đưa vào rồi hạch tâm chi địa. Đối bất luận tông môn gì mà nói, có trưởng lão đột phá cảnh giới tông sư đều là một chuyện thật tốt. Thái hư bên kia Lâm Phong, khởi huyết ma tông trang phục, thay đổi toàn thân áo đen, lại dùng khăn mặt màu đen che mặt. Như vậy vừa năng lực gìn giữ cảm giác thần bí, cũng có thể không bại lộ huyết ma tông đệ tử thân phận. Lâm Phong ngại phi long bay quá chậm, dùng tinh thần lực đẩy một cái. Phi long tốc độ tiêu thăng, như là máy bay chiến đấu giống nhau gào thét lên bay về phía thức tỉnh nơi. Hắn đến rồi thức tỉnh nơi tính toán một cái thời gian. Chính mình trước giờ đến rồi 2 phút. Thức tỉnh nơi có 7 đại tông môn trọng binh trấn giữ. Thủ vệ võ giả nhìn thấy Lâm Phong đến, lập tức có người tiến lên hỏi, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Lâm Phong mặc toàn thân áo đen, đứng ở phi long bên trên, có vẻ hơi cao thâm khó dò. Ta là kiếm tông trưởng lão, muốn vào trong nên đón một vị kiếm tông bằng hữu, mời các vị giản xếp một chút. Lâm Phong nói xong, cho 4 giữ cửa thủ vệ, các ném đi 100 ma tinh cái túi. 4 thủ vệ thu ma tinh, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạ. Bọn họ 1 năm vậy không kiếm được nhiều như vậy ma tinh, không nghĩ tới hôm nay năng lực kiếm một món hời. Bọn họ rất cung kính, phóng Lâm Phong bước vào bên ngoài cửa lớn, nhường hắn ở đây thức tỉnh nơi cửa chờ đợi. Chương 565, tại Thái Hương nên đón Hồng Tiên Sinh. Chương 565, tại Thái Hương nên đón Hồng Tiên Sinh. Hồng Tiên Sinh linh hồn bước vào Thái Hư, cùng Thái Hư nhục thân dung hợp. Hồng Tiên Sinh từ từ mở mắt, nhìn thấy đứng sừng sững ở bốn phía, lít nha lít nhít như là cọc gỗ giống nhau cơ thể. Hắn cảm giác nơi này tựa một viên mộ địa, mà mình tựa như sắp theo trong mộ địa thức tỉnh thi thể. Trong lỗ mũi chỉ nghe đến một cỗ thê lương mục nát khí tức. Hồng Tiên Sinh nhìn xem tay chân của mình cùng cơ thể. Cỗ thân thể này giản mua khô cạn, hình như so với chính mình thần châu cơ thể đều muốn giản mua, ngay cả eo cũng thật không thẳng. Hồng Tiên Sinh cảm giác mình tựa như một người bình thường, không chỉ không có nội lực cùng chân khí, ngay cả khí lực cũng rất yếu. Hoàn toàn là một ông già bình thường, tay trói gà không chặt. Hồng Tiên Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, cô thân thể này đừng nói luyện võ, chỉ sợ đi đường cũng tốn sức. Chỉ chốc lát sau, xa xa đi tới 7 người. 7 người nhìn thấy Hồng Tiên Sinh như thế giàn mua, đều không có đem nó để ở trong mắt. Thật sự lợi hại tông sư, lúc tuổi còn trẻ đã đột phá tiên thiên, lại rất nhanh tấn thăng đến tông sư, dung mạo trên bình thường đều tương đối trẻ tuổi. Thái hư nhục thân, nhưng thật ra là dựa theo thần châu nhục thân cho. Tại thần châu lúc nhục thân rất trẻ trung, đến Thái hư có thể đạt được một bộ trẻ tuổi nhục thân, trái lại cũng thế. Lao ra hỏa này, không phải là tán tu a? Ta nhìn xem có khả năng, như thế Tết Nguyên Đán linh rồi mới đột phá đến tông sư. Nhìn hắn kia mở mịt dáng vẻ, dường như một cái kẻ ngu. Mã Hành Viễn nói ra, tất cả mọi người thiếu nói hai câu, có lẽ là 7 đại tông môn đến sư đệ đâu. Mã Hành Viễn theo Lâm Phong kia đạt được rồi hàng loạt ma tinh, không sao thì mời mọi người ăn uống thả cửa, cho mọi người giải thích làm giàu kinh nghiệm, tại trong mọi người có rồi nhất định hy vọng. Với lại có rồi Trương Hiểu Vũ cùng Lâm Phong tiền lệ, Mã Hành Viễn không dám xem nhẹ người mới. Mã Hành Viễn ngược lại là hy vọng người này là tán tu. Tân tấn tán tu võ giả, chỉ cần đưa đến Lâm Phong chỗ nào có thể đạt được 500 khỏa ma tinh. Bất kỳ một cái nào tán tu cũng được đi ma tinh. Mã Hành Viễn tiến lên nói ra, giới thiệu một chút chính ngươi a. Hồng Tiên Sinh phát hiện mấy người kia khí huyết cực kỳ thịnh vượng, chỉ là đứng thì để cho mình cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Hồng Tiên Sinh dựa theo Lâm Phong phân phó nói ra, tại hạ là Kiếm Tông, Vân Kiếm Phong đương đại phong chủ Hồng Văn Viễn. Cái khác 6 cái tiếp dẫn đệ tử đều nhìn về rồi mặc Kiếm Tông trang phục tiếp dẫn đệ tử. Mã Hành Viễn đối với Kiếm Tông tiếp dẫn võ giả nói ra, là các ngươi Kiếm Tông sư đệ, ngươi tiếp đãi một cái đi. Kiếm Tông vị kia tiếp dẫn đệ tử lẩm bẩm một câu, Hồng Văn Viễn, chưa nghe nói qua. Hắn xuất ra một quyển sách nhỏ mở ra, tìm được rồi Hồng Tiên Sinh. Hắn liên tục xác nhận thông tin về sau, hờ hững nói, đi theo ta đi. Hồng Tiên Sinh nói ra, không biết ta bao lâu thời gian có thể ra ngoài. Bằng hữu của ta nói, hắn cưỡi lấy phi long đến thức tỉnh nơi nhìn ta rồi. 7 người bước chân cùng nhau dừng lại. Năng kỵ phi long thái hư võ giả đều là các đại tông môn treo được thượng hảo trưởng lão, thực lực cũng không tầm thường. Người này mới đến lại có này nhóm cường giả đến xem hắn, nói rõ người này tại Thái Hư có người bảo bọc. Kiếm Tông tiên kia tiếp dẫn đệ tử ngay lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Lão tiên sinh, ngươi theo ta đi, ta nhanh lên cấp cho ngươi lý. Không biết ngươi vị bằng hữu kia là Kiếm Tông vị kia trưởng lão. Hồng Tiên Sinh nói ra, ta vị bằng hữu kia không cho ta để tên của hắn, hắn hiện tại nên sẽ ở cửa chờ ta. Người này mang theo Hồng Tiên Sinh tắm rửa thay quần áo, rất đi mau hết quá trình. Cái khác 6 cái tiếp dẫn đệ tử đi theo Hồng Tiên Sinh sau lưng, bọn họ muốn nhìn một chút là Thái Hư vị kia đại lão tới đón vị lao giả này rồi. Mọi người đi ra thức tỉnh nơi, liền thấy một con phi long lơ lửng giữa không trung, phi long trên đứng một vị người mặc áo tròn đen. Lâm Phong thông qua linh hồn khí tức có thể đánh giá ra, lão giả trước mắt chính là sư phụ của mình. Lâm Phong nhường phi long hạ xuống độ cao, vừa cười vừa nói, cung nên lão sư đi vào Thái Hư, năng tại Thái Hư gặp được sư phụ, thật là một chuyện may lớn. Lâm Phong quyết định hay là sư đồ tương xứng, cùng sư phụ làm tốt bạn, hắn luôn cảm giác khó chịu. Hồng Tiên Sinh vậy nhìn ra người trước mắt chính là Lâm Phong. Hắn vừa cười vừa nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Phong theo phi long bên trên, cầm xuống 7 cái chứa 200 quả ma tinh cái túi, ném cho 7 vị tiếp dẫn sứ. "Tạ vài vị tiễn sư phụ ta ra đây, một chút ma tinh không thành tình ý." Mấy người sờ một cái túi, liền biết bên trong khoảng chứa 200 quả ma tinh, trên mặt toàn bộ đều hiện lên ra nụ cười. Người này thật là đại thủ đa. Cái này không đáng chú ý lao đầu, lại có lợi hại như thế đệ tử, nhóm người mình thật đúng là nhìn lầm. Nơi nào, cũng là chúng ta chuyện bột phận. Đúng đúng đúng, chúng ta chính là làm cái này. Cảm ơn vị trưởng lão này rồi. Lâm Phong lại ném cho kiếm tông tiếp dẫn sứ một cái túi ma tinh. Mời sứ giả chờ một lát, cho ta cùng sư phụ tự ôn chuyện, sau đó các ngươi lại đi kiếm thành. Kiếm tông tiếp dẫn sứ vội vàng nói, không nội, sát trời còn sớm, các ngươi sư đổ trước ôn chuyện. Lâm Phong khống chế phi long theo Hồng Tiên Sinh bên cạnh lướt qua, đem Hồng Tiên Sinh kéo lên phi long. Lâm Phong từ trên người phi long cầm kế tiếp chồng chất bàn, lại lấy ra một chút rượu ngon thức ăn ngon để lên bàn. Những vật này đều là Lâm Phong đặt ở trong chứa vật không gian dự bị. Lâm Phong chính mình uống trà, cho Hồng Tiên Sinh rót một chén rượu. Trước khi ăn cơm, Lâm Phong cho Hồng Tiên Sinh 1000 khỏa tịnh hóa qua ma tinh, lão sư, trước đem những này ma tinh ăn, bổ một chút cơ thể. Được. Hồng Tiên Sinh tiếp nhận ma tinh nuốt vào, cảm giác cơ thể cường kiện không ít, cái eo cũng có thể đứng thẳng lên. Vài vị tiếp dẫn sứ nhìn thấy Hồng Tiên Sinh một lần ăn nhiều như vậy ma tinh, cũng mở to hai mắt nhìn. Một lần ăn nhiều như vậy ma tinh, năng chống cự lại mà khí sao? Mã Hành Viễn nói ra, người đây thì cô lậu quả văn. Nghe nói, tại Thái Hư Thành năng mua được không chứa ma khí ma tinh. Còn có thứ đồ tốt này. Nếu năng luôn luôn ăn kiểu này không chứa ma khí ma tinh, chẳng phải là rất nhanh liền năng đạt tới trưởng lão cấp. Mã Hành Viễn trả lời, tất nhiên năng, nhưng mà chúng ta cũng ăn không nổi. Tiểu này không chứa ma khí ma tinh bán thế nào? 1000 quả ma tinh, năng mua một quả. Tê, mấy người nghe vậy, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá đắt. Vừa mới, lão tiên sinh kia ăn tối thiểu 1000 quả. Vậy hắn chẳng phải là ăn hết rồi 10 vạn quả ma tinh. Mã Hành Viễn nhẹ gật đầu. Vị yêu cưới lấy phi long trưởng lão, vậy thật là bỏ được. Người ta khẳng định là có thực lực kia. Kiếm tông vị kia tiếp dẫn sứ âm thầm nghĩ tới, trên đường đi chính mình nhất định phải hầu hạ tốt vị lao giả này. Người kia ra tay xa hoa như vậy, khẳng định sẽ bạc đái chính mình. Tay người ta giữa kẽ tay để loạn một chút, đều có thể đem chính mình cho ăn bệ bụng. Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh đụng một cái chén. Lão sư, người trước uống chút rượu an ủi một chút. Lâm Phong uống trà, Hồng Tiên Sinh uống rượu, hai sư đồ uống một hơi cạn sạch. Hồng Tiên Sinh quét mắt bốn phía, lại nhìn một chút bầu trời, nếu không phải biết mình đến rồi Thái Hư, ta còn tưởng rằng nơi này là địa ngục. Nơi đây hoàn toàn hoang lương, trên bầu trời không có nhật nguyệt tinh thần. Trong không khí còn có một cỗ mục nát hương vị. Nguyên lai Thái Hư chính là quỷ này bộ dáng. Lâm Phong nói ra, ta lúc mới tới cũng nghĩ như vậy. Nếu không phải vì ma tinh, nơi này cậu cũng không tới. Chẳng qua, chỗ này ăn thịt cũng không tệ lắm, lão sư nguyên nếm thử khối này thì rồng. Hai sư đồ ăn uống một khắc đồng hồ, Lâm Phong mới đem Hồng Tiên Sinh buông ra. Lâm Phong đối với kiếm tông tiếp dẫn sứ ông quyền, làm phiền vị huynh đệ kia rồi, trên đường lúc chậm một chút. Tiếp dẫn sứ vậy ông quyền, vị trưởng lão này yên tâm, ta nhất định sẽ đem vị lão tiên sinh này an toàn đưa đến. Lâm Phong tại đây người bên thai thấp giọng nói hai câu, cái này mặt người mang vẻ do dự. Lâm Phong lại cho người này nhét 500 khỏa ma tinh, người này mới nhẹ gật đầu, chạy đến một cố cổ đỏ châu lôi kéo xe ngựa, mang lên Hồng Tiên Sinh tiến về kiếm thành. Chương 566, chú ý Hồng Tiên Sinh Thái Hư Ác Linh. Chương 566, chú ý Hồng Tiên Sinh Thái Hư Ác Linh. Người này đánh xe ngựa rời khỏi. Lâm Phong cưỡi lấy phi long bay ở đầu người này đỉnh. Vừa mới, hắn sợ lão sư bị Thái Hư Ác Linh để mắt tới, nhường tiếp dẫn sứ nửa đường đổi thừa chính mình phi long, vì tốc độ nhanh nhất chạy tới kiếm thành. Đem Hồng Tiên Sinh đưa đến kiếm thành sau đó, lại để cho tiếp dẫn sứ tự mình mang theo Hồng Tiên Sinh đi báo đến. Báo đến xong sau, nhường hắn lại đem lão sư mang ra. Lâm Phong nói mình bởi vì một số nguyên nhân, không tiện tại tông môn lộ diện. Tiếp dẫn sứ mới đầu có chút do dự, cảm thấy việc này có thể không có đơn giản như vậy. Cuối cùng, Lâm Phong cho tiếp dẫn sứ 500 khỏa ma tinh. Tiếp dẫn sứ mới đồng ý xe ngựa hành xử đến một cái trấn nhỏ lúc. Lâm Phong cưỡi lấy phi long nối liền rồi Hồng Tiên Sinh cùng tiếp dẫn sứ. Phi long trên lưng 10 phần rộng lớn, đủ để dung nạp 3 người. Lâm Phong chở hai người ra tốc tiến về kiếm thành. Kiếm thành khoảng cách thức tỉnh nơi, đây huyết ma thành khoảng cách thức tỉnh nơi còn xa hơn. Xe ngựa không ngừng chạy cũng muốn chạy 2 ngày. Ngồi phi long nhiều nhất tốn hao nửa ngày thời gian. Lâm Phong tại kiếm tông tên tuổi quá lớn, Hồng Tiên Sinh lại là Lâm Phong lão sư. Lâm Phong sợ Hồng Tiên Sinh bị Thái Hư Ác Linh chú ý cho nên hắn mới muốn đánh cái thời gian kém, nhường lão sư mau điểm báo đến sau đó rời đi. Không báo đến khẳng định là không được. Không tới báo danh lời nói, liền không có Thái Hư bên này thân phận, sẽ bị trở thành tán tu. Kiếm tông vậy sẽ phái người điều tra. Lâm Phong nhường lão sư ra tốc báo đến, cũng chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, dù sao hắn không yên lòng lão sư một người đợi tại kiếm tông. Đến rồi kiếm thành về sau, Lâm Phong đem tiếp dẫn sứ cùng Hồng Tiên Sinh phóng tới trên mặt đất. Lâm Phong chắp tay nói ra, làm phiền vị sư đệ này rồi, đem sư phụ ta mang ra về sau, ta còn có thâm tạ. Tiếp dẫn sứ trên mặt ngay lập tức trong bụng nở hoa. Dễ nói, ta tại kiếm tông vẫn còn có chút mối quan hệ, ta nhất định sẽ đem vị lao tiên sinh này mau chóng mang ra. Tiếp dẫn sứ mang theo Hồng Tiên Sinh vào kiếm thành, lại bước vào tông môn chỗ nội thành, mang theo Hồng Tiên Sinh xử lý thủ tục, chia phòng ở giữa, tất cả cũng rất thuận lợi. Xong xuôi thủ tục sau đó, Hồng Tiên Sinh liền 1 tháng 1 khỏa ma tinh đều không có lĩnh, thì bị tiếp dẫn sứ lộ ra tông môn. Tiếp dẫn sứ hiểu rõ Hồng Tiên Sinh không kém viên kia ma tinh. Hắn sốt ruột muốn Lâm Phong hứa hẹn chỗ tốt, sao nhanh, làm sao tới. Hắn rất nhanh liền đem Hồng Tiên Sinh lộ ra kiếm thành. Lâm Phong nhìn thấy lão sư ra đây, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. hắn lại cho tiếp dẫn sứ 2000 khóa ma tinh, dùng phi long chở Hồng Tiên Sinh cùng tiếp dẫn sứ trở về phản. Hồng Tiên Sinh vừa đi không lâu, thì có một vị trưởng lão đi rồi quản lý đệ tử Tịch Lục Đường. Vị trưởng lão này chính là Nạp Lan Dung Nhược. Hắn đến rồi Tịch Lục Đường, đối với nơi đó đệ tử nói ra, hai ngày này, nếu có cái gọi Hồng Văn Viễn đệ tử đi vào Thái Hư, các người đem người trục xuống, sau đó cho ta biết một tiếng. Quản sự đệ tử vội vàng nói, khởi bẩm Nạp Lan trưởng lão, ngài có thể tới chậm một bước, Hồng Văn Viễn đã tới. Hắn làm hết vào tông thủ tục liền rời đi rồi. Nạp Lan Dung Nhược sững sờ, nhanh như vậy? Hắn vừa mới nghe nói Hồng Văn Viễn đột phá đến cảnh giới tông sư, lập tức liền đến rồi Tịch Lục Đường. Vì Cố Đỏ Châu cước lực tính toán, Hồng Văn Viễn đến kiếm thành chí ít cần 2 ngày trời. Chính mình cũng chỉ là đến trước giờ chào hỏi, không ngờ rằng Hồng Văn Viễn lại đã tới. Hồng Văn Viễn rời khỏi bao lâu? Khoảng một khắc đồng hồ đi. Nạp Lan Dung Nhược dùng tinh thần lực bay lên trời không, phía trên kiếm thành tìm Hồng Tiên Sinh. Hắn không tìm được Hồng Tiên Sinh, chỉ thấy một con phi long bay về phía xa xa. Dùng tinh thần lực phi hành trung quy vô pháp bền bỉ, Nạp Lan Dung Nhược chỉ có thể nhìn phi long đi xa. Năng có phi long, khẳng định là một vị uy tín lâu năm trưởng lão. Hồng Văn Viễn khi nào kết giao này nhóm cường giả, có thể dùng phi long đưa đón, quan hệ của hai người xem ra còn không bình thường. Nạp Lan cho nếu muốn sử dụng Hồng Tiên Sinh, áp chế Lâm Phong dạy mình bạn kiếm quy tông, không ngờ rằng chậm một bước, không thể khống chế được Hồng Tiên Sinh. Cưới lấy phi long phi hành Lâm Phong dường như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía kiếm thành phương hướng. Hắn trông thấy một bóng người lơ lửng trên bầu trời kiếm thành, tựa hồ là đang nhìn mình bên này. Lâm Phong trong lòng dâng lên cảnh giác. Tại lão sư cường đại lên trước đó, tuyệt không thể nhường lão sư trở lại kiếm tông. Hoàng hôn lúc, Lâm Phong đem tiếp dẫn sứ đưa đến cất giữ Cổ Đỏ Châu trấn nhỏ, lại mời người này ăn một bữa cơm. Về sau sẽ có rất nhiều thủ hạ đến Thái Hư, có cần phải giáo tốt những thứ này tiếp dẫn sứ. Lúc buổi tối, Lâm Phong mang theo Hồng Tiên Sinh ngồi lên phi long. Hồng Tiên Sinh nói ra, "Tiểu Phong, rời khỏi kiếm thành lúc, ta cảm giác có người tại không có hảo ý nhìn chúng ta." Lâm Phong nhẹ gật đầu, "Ta cũng nhìn thấy, người kia lơ lửng tại kiếm thành vùng trời, tất nhiên là một vị tinh thần lực cường giả. Làm không tốt chính là Nạp Lan Dung Nhược." Nghe được Nạp Lan Dung Nhược tên, Hồng Tiên Sinh thở dài. Nạp Lan tổ sư đáng tiếc, một đời nhân kiệt lại bị Thái Hư Ác Linh đoạt xá. May mắn mà có Nạp Lan Dung Nhược ghi chép, Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh mới biết được Thái Hư Ác Linh chuyện, Hồng Tiên Sinh đối với Nạp Lan Dung Nhược thần giao đã lâu. Đáng tiếc, Nạp Lan Dung Nhược đã trở thành Thái Hư Ác Linh. Lâm Phong nói ra, "Lão sư, ngài cường đại lên trước đó, ngàn vạn không thể trở về kiếm tông. Ta có tinh thần lực chuyện đã truyền ra ngoài. Bọn họ bởi vì ta, chú ý đến rồi ngài. Nếu như bọn hắn phát hiện, ngài có tinh thần lực, ngài liền phiền toái." Hồng Tiên Sinh nhẹ gật đầu, rất tán thành. "Vậy lão sư liền theo ngươi rồi." "Lão sư, ngươi yên tâm đi theo ta, nhất định ngươi cái gì vậy không thiếu." Hồng Tiên Sinh là người rất có nguyên tắc, không thích lấy không đồ của người khác, cho dù là đồ đệ của mình. Hắn đối với Lâm Phong nói ra, "Tiểu Phong, có cái gì sư phụ có thể giúp một tay, ngươi cứ nói đừng ngại." Lâm Phong dự định, nhường Hồng Tiên Sinh giúp mình tại Thái Hư bán rau dưa hoa quả, cùng với bạch ngân và bạo lợi vật phẩm. Hồng Tiên Sinh đây Trương Hiểu Vũ đám người muốn lão luyện nhiều lắm, làm lên chuyện đến Lâm Phong càng yên tâm hơn. Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh nói một chút bán vật phẩm làm ăn. Hồng Tiên Sinh nghe được sửng sốt hồi lâu, không ngờ rằng tại Thần Châu thứ không đáng tiền, lại năng tại Thái Hư đổi bó lớn ma tinh. Làm ăn này cũng chỉ có Tiểu Phong có thể làm, vì chỉ có Tiểu Phong có biện pháp liên hệ lượng giới vật phẩm. Những người khác căn bản không biết Thái Hư đến cùng ở nơi nào, vì tận lực cẩn tàng quan hệ giữa hai người. Đến rồi Hồng Vũ Thành sau đó, Lâm Phong vì Hồng Tiên Sinh danh nghĩa, cho Hồng Tiên Sinh mua một tòa viện, nhường hắn đơn độc ở lại. Lại cho Hồng Tiên Sinh 80 vạn khỏa tịnh hóa qua ma tinh, trực tiếp giúp hắn tăng lên tới trưởng lão cấp. Lại giúp Hồng Tiên Sinh đem Thần Châu bên kia bộ kiếm lấy tới một cái. Nhưng Hồng Tiên Sinh tạm thời cái gì cũng đừng hỏng, trước hoa nửa tháng khôi phục thực lực, nắm giữ tinh thần lực vận dụng. Hồng Tiên Sinh thiên phú cũng không tệ lắm, tại Thái Hư tinh thần lực phạm vi bao trùm có thể đạt tới 3 mét, mạnh hơn Trương Hiểu Vũ nhiều. Hồng Tiên Sinh mỗi ngày luyện một chút kiếm, lúc không có chuyện gì làm thì trong Hồng Vũ Thành đi tản bộ, hiểu rõ Thái Hư phong thổ, trước giờ suy nghĩ một chút làm sao bán vật phẩm. Lâm Phong vậy thỉnh thoảng tìm đến Hồng Tiên Sinh giao lưu thông tin. Ngày này, Lâm Phong đến xem Hồng Tiên Sinh, cho Hồng Tiên Sinh 1000 cân bạch ngân, nhường Hồng Tiên Sinh thử bán ra. Có thể hay không bán đi không cần gấp, mấu chốt là phải làm được giữ bí mật. Hồng Tiên Sinh nhìn thấy như thế đại một đống bạch ngân, trái tim cũng nhịn không được cuồng dạo dựng. Một cân bạch ngân năng đổi 5 vạn khỏa ma tinh. Nhiều như vậy bạch ngân, nếu năng bán đi, chính là 5000 vạn khỏa ma tinh. Hồng Tiên Sinh hít sâu một hơi nói ra, nguồn tiêu thụ vấn đề ta đã có chút mặt mày rồi, ngày mai ta thì ra đi thử một lần. Chương 567, dưới mặt đất thương hội xuất hàng. Chương 567, dưới mặt đất thương hội xuất hàng. Lâm Phong hỏi, "Lão sư, có cái gì nguồn tiêu thụ?" Hồng Tiên Sinh nói ra, "Ta trong lúc vô tình hiểu rõ đến, Thái Hư tồn tại một lỏng lẻo dưới mặt đất thương hội tổ chức. Trong tổ chức thành viên đều có thể bán ra vật phẩm, hoặc là mua sắm những người khác bán ra vật phẩm. Dưới mặt đất thương hội là một số người thủ tiêu tăng một chỗ, giá cả nếu so với phía ngoài thấp một ít, nhưng mà sẽ không bại lộ thân phận, vậy không thèm để ý vật phẩm xuất xứ. Ta ngày mai chuẩn bị đi dưới mặt đất thương hội đi một chuyến. Có thể lão sư ngươi không phải dưới mặt đất thương hội thành viên a?" "Cái này dễ nói, đi một lần đúng là ta rồi." Lâm Phong đối với lão sư vẫn tương đối yên tâm, lão sư đạt đến trưởng lão cấp, có tinh thần lực, lại có bảo kiếm hộ thân, bình thường trưởng lão cũng không phải là đối thủ của hắn. Chẳng qua, Lâm Phong vẫn là có ý định cùng lão sư đi một chuyến. Này dù sao cũng là lão sư tại Thái Hư lần đầu tiên hành động. Lần này mình thì ở bên cạnh nhìn, lão sư nếu không giải quyết được, chính mình lại động thủ cũng không muộn. Ngày thứ 2 buổi tối, Hồng Tiên Sinh nhường Lâm Phong tìm hai bộ mang mũ túi trang phục, lại làm hai cái mặt nạ. Lâm Phong tại trong chữ vật không gian tìm kiếm một phen, tìm được rồi trang phục cùng mặt nạ. Sư đồ hai người mặc xong quần áo, đội lên mặt nạ, rời đi biệt tử. Hai người đi vào Hồng Vũ Thành một tòa vứt bỏ sân nhỏ, muốn hướng bên ấy thời điểm ra đi bị người ngăn cản. Hai vị xin dừng bước, muốn đi vào trước tiên cần phải đưa ra một chút lệnh bài. Người này muốn tự nhiên là dưới mặt đất thương hội lệnh bài. Hồng Tiên Sinh nói ra, chúng ta lần đầu tiên tới, không có lệnh bài. Giữ cửa người nói ra, không có lệnh bài, nhất định phải có thương hội lão nhân mang theo, nếu không ai mang theo, hai vị hay là mời trở về đi. Hai người tại cửa ra vào và trong chốc lát, thỉnh thoảng có cùng bọn hắn mặc không sai biệt lắm người đi vào trong. Những người này đưa ra một chút lệnh bài, thì được cho qua rồi. Hồng Tiên Sinh muốn tìm những người này bắt chuyện một phen, tìm người mang lấy bọn hắn sư đổ hai cái vào trong. Kết quả, căn bản là không có người dựng để ý đến bọn họ. Mắt thấy dưới mặt đất thương hội giao dịch thời gian thì sắp bắt đầu. Hồng Tiên Sinh cho Lâm Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lâm Phong ngay lập tức đã hiểu, sư phụ này là muốn xông vào. Hồng Tiên Sinh đi đến người giữ cửa bên cạnh, rút ra bảo kiếm của mình. Người giữ cửa rút ra phối đao hét lớn một tiếng, lớn mật, ngươi dám xông vào dưới mặt đất thương hội. Người này hô xong, trong viện xông ra mười mấy người, đem Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh vây quanh. Hồng Tiên Sinh từ tốn nói, để các ngươi quản sự ra đây, ta là tới làm giao dịch, không phải tới giết người. Người giữ cửa có chút kiệt ngạo nói, ngươi cũng xứng thấy quản sự đại nhân, ngươi bây giờ cút ngay lập tức còn kịp. Tiểu này xông vào thương hội người, người giữ cửa thấy nhiều, đuổi không đi, giết xong việc. Phốc phốc, Hồng Tiên Sinh một kiếm chèn người này trong miệng, mũi kiếm từ sau nao đâm ra. Hồng Tiên Sinh rút ra kiếm, này người trừng mắt ngã trên mặt đất. Những người khác ngay lập tức bật lên. Lâm Phong chỉ là ở một bên né tránh cũng không ra tay, Hồng Tiên Sinh một kiếm một, mấy hơi thở liền đem những người này cho giết sạch rồi. Những người này có thái hư dân bản địa, vậy có thần châu người, không có Hồng Tiên Sinh một kiếm chi địch. Lâm Phong cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, thời võ công đã khôi phục 7-8 phần, kiếm pháp tạo nghệ tại mình đã từng thấy võ giả trong, gần với chính mình. Bước vào bên trong giao dịch người, cũng chạy đến nhìn xem náo nhiệt. Bọn họ trông thấy Hồng Tiên Sinh mấy kiếm thì giết sạch rồi nhiều như vậy hộ vệ, có ít người thậm chí bắt đầu lo lắng an toàn của mình. Hồng Tiên Sinh nói lần nữa, ta lặp lại lần nữa, ta là tới buôn bán, không phải tới giết người. Chẳng qua, có người muốn chết, ta cũng không để ý cho hắn thông khoái. Ba ba ba, lúc này có người vỗ tay lên. Vỗ tay người gạt ra mọi người đi ra. Hắn vừa cười vừa nói, vị tiên sinh này hảo kiếm pháp. Tất nhiên tiên sinh là đến làm ăn, kia liền bên trong mời đi. Những thứ này người làm trong nhà va chạm rồi trước sinh, chết thì cũng đã chết rồi. Hồng Tiên Sinh thu kiếm vào vỏ, mang theo Lâm Phong đi vào trong. Người nói chuyện chính là thương hội quản sự. Người này thấy Hồng Tiên Sinh trong lúc nói cười giết người, kiếm pháp phiêu giật linh động, hiển nhiên là chưa đem hết toàn lực. Dưới mặt đất thương hội là khai môn làm ăn, không muốn cùng cường giả kết thù. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đem người này phát triển trở thành dưới mặt đất thương hội người. Người lợi hại như vậy trên tay tài nguyên khẳng định không ít. Lâm Phong sau khi đi vào, phát hiện trong phòng tổng cộng có hơn 30 người, mỗi người đều mang mặt nạ. Vị kia quản sự phụ trách chủ trì giao dịch. Mọi người theo trình tự cầm ra bản thân mang theo vật phẩm, quản sự phụ trách cho vật phẩm định giá, người bán hàng cảm thấy hợp lý là có thể cùng những người khác giao dịch, cũng được, lấy vật đổi vật. Người đầu tiên lấy ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này là ta trong lúc vô tình đại đến, kiếm này cực kỳ sắc bén có thể dùng đến đi săn trung cấp ác ma. Thương hội quản sự nhìn một chút thanh kiếm kia nói ra, kiếm này giá trị 10 vạn ma tinh, ai muốn mua? Hiện tại là có thể giao dịch. Nếu có nhiều vị người bán hàng, mọi người có thể đấu giá. Không ai đấu giá lời nói, thương hội vui lòng thu mua thanh kiếm này. Thanh kiếm này cuối cùng bị một người vì thập nhất vạn ma tinh mua đi rồi. Lâm Phong nhìn thoáng qua, phát hiện thanh kiếm kia đúng là mình bán đi, lúc đó hình như chỉ bán rồi 6 vạn ma tinh, nhiều lần chuyển tay vậy mà liền bán được rồi thập nhất vạn ma tinh. Lần lượt có người xuất ra các loại vật phẩm, cũng không vào được Lâm Phong mắt. Thậm chí có người lấy ra một khỏa trung cấp ma tinh, định giá 500 vạn ma tinh. Lâm Phong vẫn không có ra tay. Chẳng thể trách trên thị trường không có trung cấp ma tinh, nguyên lai có người dưới đất thương hội mua bán thứ này. Muốn trung cấp ma tinh ra ngoài giết ác ma chính là, không cần thiết xài nhiều như vậy ma tinh mua sắm. Đến viên Hồng Tiên Sinh lúc, Hồng Tiên Sinh lấy ra 500 cân bạch ngân. Hiện trường tất cả mọi người bị chấn trụ. Rất nhiều người đều đang nghĩ, nhiều như vậy bạch ngân là từ đâu lấy được. Nhưng mà không có người nói chuyện. Bạch ngân thế nhưng chiến lược tài nguyên, tại vũ khí trong gia nhập một chút, có thể đối với ác ma tạo thành gấp bội làm hại. Dưới mặt đất thương hội một trong những quy tắc chính là vật phẩm không hỏi xuất xứ. Thương hội quản sự hắng giọng một tiếng nói ra, lẽ ra ở chỗ này giao dịch, bạch ngân giá cả muốn ép nửa thành. Nhưng mà vị tiên sinh này bạch ngân phẩm chất vô cùng tốt, với lại một lần xuất hàng nhiều như vậy, cho nên thì không ép giá rồi. 500 cân bạch ngân, giá bán 2500 vạn khỏa ma tinh. Có cần người mua có thể ra giá. Lần lượt có người mua ra giá, giá cả rất nhanh đạt đến 2600 vạn. Nhìn thấy loại tình huống này, Lâm Phong có chút buồn bực. Sao có tiền nhiều người như vậy? Những người này là thế nào tích lũy lên nhiều như vậy ma tinh? Muốn có được 2500 vạn khỏa cấp thấp ma tinh, liền phải giết 2500 vạn chỉ cấp thấp ác ma. Ác ma làm sao lại nhiều như vậy, giết thế nào vậy giết không bao giờ hết. Này một viên bạch ngân, cuối cùng bán 2650 vạn ma tinh. Tiếp đó, lại đến viên những người khác bán ra vật phẩm. Trong đó có một người bán ra một hũ độc long nọc độc, loại độc này dịch có rất mạnh tê liệt hiệu quả. Bị Lâm Phong vì 50 vạn ma tinh mua đi rồi. Lâm Phong độc công cần muốn thu thập các loại độc này long nọc độc, thần châu khẳng định không có, có thể phong phú chính mình kịch độc kho. Sau nửa đêm lúc, giao dịch kết thúc. Không ai mua sắm thứ gì đó, đại bộ phận đều bị thương hội thu mua rồi. cũng có chút vật phẩm xác thực không có giá trị gì, ngay cả thương hội cũng không cần. Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh lúc sắp đi, dưới mặt đất thương hội quản sự đi tới nói ra, hai vị chậm đã. Lâm Phong hai người dừng bước lại, dưới mặt đất thương hội quản sự xuất ra hai tấm lệnh bài đưa cho Lâm Phong hai người. Chúng ta dưới mặt đất thương hội, tại các thành phố lớn, mỗi tháng đều sẽ nâng làm một lần giao dịch hội. Dưới mặt đất thương hội không gì kiêng kỵ, cái gì đều có thể mua bán, không hỏi thương phẩm lai lịch, già trẻ không gạt. Chào mừng hai vị lần nữa đến dự. Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh tiếp nhận lệnh bài rời khỏi thương hội. Hai người ở trong thành đi rồi hai vòng, phát hiện không ai theo dõi, lúc này mới về đến biệt tử. Hồng Tiên Sinh đem một túi lớn ma tinh phóng tới trên mặt bàn. Dùng bạch ngân đổi ma tinh quả thực quá có lời rồi, chỉ dựa vào săn thú, được bao lâu thời gian mới có thể lấy được nhiều như vậy ma tinh. Lâm Phong vừa cười vừa nói, tiểu này cấp thấp ma tinh, một người tối hấp thụ nhiều 80 vạn quả, lại nhiều liền vô dụng. Khả năng này chính là trên thị trường vì sao có nhiều như vậy cấp thấp ma tinh nguyên nhân. Hồng Tiên Sinh hỏi, tất nhiên đã không thể lại hấp thu cấp thấp ma tinh, kia sau đó nên như thế nào tăng thực lực lên đâu? Đương nhiên là đi săn trung cấp ác ma, thu hoạch trung cấp ma tinh rồi. Lâm Phong xuất ra hai thanh bảo kiếm đưa cho Hồng Tiên Sinh. Hai thanh kiếm này là Lâm Phong để người chế tạo, dùng đều là tốt nhất vật liệu, kiếm dài 2 mét, trên thân kiếm lỗ khảm trong lấp lên bạch ngân. Đục lỗ một nhìn, trên thân kiếm hình như nằm sấp hai cái ngân long giống nhau. Hồng Tiên Sinh tiếp nhận hai thanh kiếm, đánh giá một phen, tán thưởng một tiếng, hảo kiếm. Lâm Phong nói ra, lão sư, ngày mai ta dẫn ngươi đi săn ma hoang dã, đi săn ác ma. Được, ta vậy nghĩ mở mang kiến thức một chút, ác ma trong truyền thuyết rốt cục cái dạng gì. Chương 568, mang lão sư đi săn. Chương 568, mang lão sư đi săn. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh ăn xong điểm tâm, thì cưỡi lấy xích ảnh long đi đến săn ma hoang dã. Lâm Phong sở dĩ không có kỵ phi long, thì là muốn cho lão sư quen thuộc lộ tuyến, về sau tốt một cái người đến đi săn ác ma. Hai người vừa đi, Lâm Phong một bên cho Hồng Tiên Sinh giải thích tinh thần lực sử dụng. Bước vào săn ma hoang dã sau đó, Lâm Phong trước cho Hồng Tiên Sinh tìm một con man giác ma luyện tập. Hồng Tiên Sinh cầm trong tay hai thanh kiếm, thi triển âm dương kiếm pháp, chỉ chốc lát thì tiêu diệt cái này man giác ma, đạt được một khỏa cấp thấp ma tinh. Hồng Tiên Sinh thở dài một hơi, đáng tiếc, tại rất hư vô pháp sử dụng chân khí võ học, bằng không ta một kiếm cũng có thể diệt hết cái này ác ma. Lâm Phong nói ra, lão sư, và chúng ta đạt tới tam huyết đại tông sư cấp độ, thì có thể sử dụng tinh võ rồi. Hồng Tiên Sinh có chút không kịp chờ đợi, vậy chúng ta đi săn trùng cấp ác ma đi. Lâm Phong mang theo Hồng Tiên Sinh tiếp tục thâm nhập sâu săn ma hoang dã. Lâm Phong muốn tìm một con khải cốt tự ma, kết quả bất ngờ bước vào một mảnh sa mạc, gặp phải một đám xà lòn. Xà lòn ngoại hình cùng loại mọc ra cánh đại xà, giỏi về dưới hoàng sa xuyên thẳng qua. Bọn họ phát động công kích lúc lại theo hạt cắt trong bay ra ngoài, công kích xong sau lại sẽ tiến vào hạt cắt trong. Công kích xà lòn cơ sẽ phi thường ít. Chẳng qua Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh cũng có tinh thần lực, có thể dự phán xà lòn bay ra vị trí. Rất nhanh liền đem bọn này xà lòn tiêu diệt sạch sẽ. Bọn này xà lòn đều là cấp thấp ác ma, tiêu diệt sau đó thu được 15 khỏa cấp thấp ma tinh. Hồng Tiên Sinh vừa đem ma tinh thu hồi, dưới mặt đất chuyển đến ầm ầm tiếng vang. Lâm Phong hô, lão sư, cẩn thận, xà lòn vương muốn tới. Xà lòn vương là trung cấp ác ma, đây cấp thấp ác ma khó đối phó không chỉ gấp 10 lần. Hồng Tiên Sinh ngay lập tức cảnh giác lên. Lâm Phong vậy rút ra ma linh ẩm huyết kiếm, nhưng chưa sử dụng ngọn lửa hình thái. Hắn hay là nghĩ ở một bên hơi chiến, nhường lão sư một người đi săn trung cấp ác ma. Lão sư nếu năng thành công, về sau chính mình cũng có thể yên tâm, nhường lão sư một mình đi săn trung cấp ác ma. Hồng Tiên Sinh dùng tinh thần lực dò xét đến, xà lòn vương ngay tại dưới chân của mình, với lại muốn đập ra tới. Hồng Tiên Sinh hướng bên cạnh bay nào, xà lòn vương trương nhìn huyết buồn đại khẩu, theo dưới chân hắn bay ra. Hồng Tiên Sinh sau khi rơi xuống đất ngay lập tức gậy trở về, tại xa trên người lòng vương vẽ một kiếm. Ầm ầm, một kiếm này cũng không đâm xuyên xà lòn vương cơ thể, chỉ là rạch ra xà lòn vương đại lượng lân phiến. Hồng Tiên Sinh nhíu nhíu mày, xuất sinh này lực phòng ngự đã vậy còn quá mạnh, trung cấp ác ma sát thực khó làm. Liên tiếp mấy lần về sau, xà lòn vương phía cạnh rơi xuống rồi hàng loạt lân phiến. Và xà lòn vương lần nữa vọt lúc đi ra, Hồng Tiên Sinh nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm vào xà lòn vương trên người không có lân phiến bộ vị. Ngao ngao ngao, xà lòn vương bị đau, phát ra một hồi gầm rú. Lâm Phong nhìn thấy, Hồng Tiên Sinh một kiếm này, nhường xà lòn vương giảm mất hơn 10 vạn sinh mệnh. Lão sư hay là có chút tài năng. Hồng Tiên Sinh không tiêu không gấp, từng chút một phá hoại xà lòn vương lân phiến phòng ngự, nắm lấy cơ hội liền đến một kiếm, cũng không tham công liều lĩnh, ổn cực kỳ. Xà lòn vương sửa đổi chiêu thức, từ đằng xa ló đầu ra đến, hướng phía Hồng Tiên Sinh nôn hạt cát. Giết Long Vương phun ra hạt cát, như là ám khí bình thường, bên trên còn bọc lấy ăn mòn nọc độc, đánh vào người rồi sẽ bắn vào trong thịt, ăn mòn cơ thể. Hồng Tiên Sinh một hồi trốn tránh sau đó, nhanh chóng huy kiếm, phá vỡ hạt cát chui vào hạt cát trong. Núp trong hạt cát phía dưới, Xà lòn vương phun ra hạt cát, thì đánh không đến Hồng Tiên Sinh rồi. Một chiêu này ứng đối cực kỳ xảo diệu. Hồng Tiên Sinh cùng Giết Long Vương đánh rồi hơn nửa canh giờ, Giết Long Vương sinh mệnh thuộc tính theo 1.500 vạn hạ hạ xuống 800 vạn. Hồng Tiên Sinh trạng thái vậy có chỗ trưởng, bắt đầu tận lực bảo tồn thể lực cùng tinh thần lực. Lại đánh nửa canh giờ, Xà lòn vương phát động đại chiêu. Toàn bộ sa mạc cũng biến thành một vòng xoáy khổng lồ, đem tất cả mọi thứ đều hướng trong cuốn. Lâm Phong cùng Hồng Tiên Sinh dùng tinh thần lực bay lên, hoàn mỹ tránh thoát xà lòn vương đại chiêu. Này nếu là không có thể bay lời nói, liền phải hao phí hàng loạt thể lực luôn luôn hướng vòng xoáy bên ngoài chạy, không cẩn thận ngã sấp xuống rồi sẽ bị cuốn vào vòng xoáy trong. Xà lòn vương phóng hết đại chiêu, lâm vào trạng thái hư nhược. Hồng Tiên Sinh cảm giác được, xà lòn vương ngay tại vòng xoáy trung tâm hạt cắt phía dưới. Hắn rơi xuống vòng xoáy trung tâm, sử dụng kiếm hướng phía dưới mãnh liệt đâm. Một cỗ dòng máu màu vàng theo hạt cắt phía dưới phun ra, xạ lòn vương sinh mệnh thuộc tính phi tốc giảm xuống. Này một đợt công kích thì đánh rất xạ lòn vương 100 vạn sinh mệnh. Lại đánh nửa canh giờ, Hồng Tiên Sinh mới đưa xạ lòn vương chạm giết. Xạ lòn vương biến thành ma khí, bị Lâm Phong ma linh ẩm huyết kiếm hấp thụ. Hồng Tiên Sinh nhặt lên xạ lòn vương rơi xuống trung cấp ma tinh, trực tiếp nằm trên mặt đất. Một trận chiến này, nhưng làm Hồng Tiên Sinh cho mệt muốn chết rồi. Lâm Phong vậy phát hiện vấn đề, Hồng Tiên Sinh không giống như chính mình, có vô cùng vô tận tinh thần lực, một mình đi săn rất khó khăn, thể lực cùng tinh thần lực dường như cũng hao hết rồi. Nếu xui xẻo lời nói, gặp mặt đến một con trung cấp ác ma, liền phải đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này. Chẳng thể trách, liệt ma nhân sẽ tạo thành 5 người tiểu đội đi săn ác ma. Được mau chóng đem những người khác tăng lên đi lên, cho Hồng Tiên Sinh tổ kiến một tiểu đội, 5 người đi săn ác ma thì an toàn nhiều. Hiện tại có Hồng Tiên Sinh cùng Trương Hiểu Vũ, tại đem sóng biển cùng hổ tử tăng lên đi lên. Chính mình ngũ đệ tử đoạt mệnh thư sinh Liễu Thủy Phong, vốn chính là tiên thiên cảnh giới, hơn nữa còn là tinh thần lực giác tỉnh giả, hảo hảo tăng lên một phen có thể đạt tới cảnh giới tông sư. Cứ như vậy thì góp đủ 5 người rồi. Trong đó, Hồng Tiên Sinh, Trương Hiểu Vũ cùng Liễu Thủy Phong 3 người cũng có tinh thần lực. Cho dù đụng phải thạch trận trong cái kia hỏa long, cũng nên có lực đánh một trận. Hồng Tiên Sinh nhìn một chút trứng chim cút lớn nhỏ trung cấp ma tinh. Thứ này xác thực không dễ kiếm lắm. Lâm Phong nói ra, thứ này cũng không tốt tiêu hóa, trực tiếp ăn hết lời nói, muốn chờ 2 năm mới có thể tịnh hóa hết trong thân thể ma khí. Nói cách khác, trong vòng 2 năm chỉ có thể ăn một quả. Lâm Phong cầm qua Hồng Tiên Sinh trong tay trung cấp ma tinh, tịnh hóa rơi trong đó ma khí, lại đưa cho Hồng Tiên Sinh. Ta đã đem bên trong ma khí chỉ toàn xóa đi, lão sư ngươi ăn một quả thử một chút. Hồng Tiên Sinh tiếp nhận trung cấp ma tinh ăn một miếng rơi, lập tức cảm giác có một dòng nước ấm chú vào thân thể, toàn thân mọi mệt trở thành hư không, cảnh giới dường như lại tăng cao hơn một chút. Hồng Tiên Sinh nói ra, "Tiểu Phong, ngươi tịnh hóa thứ này cũng cần tiêu hao tài nguyên a." Lâm Phong nhẹ gật đầu. Hồng Tiên Sinh còn nói thêm, "Không thể để cho ngươi trắng bỏ tài nguyên, ngươi giúp ta tịnh hóa một khỏa trung cấp ma tinh, ta thì cho ngươi một khỏa trung cấp ma tinh. Ngươi nếu không đáp ứng, ta thì không cho ngươi giúp ta tịnh hóa ma tinh rồi." Lâm Phong cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, cứ như vậy có thể giảm bớt điểm đột phá tiêu hao, tăng tốc mình tiến bộ tốc độ. Muốn tại Thái Hư dừng chân, chính mình nhất định phải mau chóng đạt tới Tam Huyết Tông sư cấp độ. Đạt tới Tam Huyết Tông sư có thể sử dụng tinh võ, mới có rồi thành lá chúa tể một phương thực lực, mới có thể tại Thái Hư cấp lấy nhiều tư nguyên hơn. Tiếp xuống một quãng thời gian, Hồng Tiên Sinh mỗi ngày đi săn cấp thấp ác ma tôi luyện võ kỹ, dưới mặt đất thương sẽ mở ra lúc liền đi bán vật phẩm thu hoạch ma tinh. Lâm Phong hiện tại không thiếu cấp thấp ma tinh rồi. Hắn cho Chu Hải Đạo, Lâm Hổ cùng Liêu Thủy Phong mỗi người 80 vạn ma tinh, đốc thúc bọn họ mau chóng đột phá tông sư. Thần Châu cùng Thái Hư bên này vững bước tiến hành. Lâm Phong lại chú ý một chút sâu hải yêu tộc. Lâm Phong dự cảm thiên nhân sớm muộn cũng sẽ quay về, hắn muốn đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, vì ứng đối tương lai có thể phát sinh nguy cơ. Sâu hải yêu tộc bên ấy, chính mình thu tiểu đồ đệ mỹ nhân ngư Phao Phao, gần đây có tâm sự, luyện công đặc biệt khắc khổ. Sa ngư nhất tộc xâm lấn mỹ nhân ngư nhất tộc cương vực. Mỹ nhân ngư nhất tộc nữ vương phái ra 1 vạn tinh binh, đi tiền tuyến trợ giúp. Phao Phao phụ thân, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ cũng được phái đến tiền tuyến đi. Phao Phao lo lắng người nhà an toàn, cả ngày rầu rĩ không vui. Lâm Phong rất đau lòng chính mình cái này tiểu đồ đệ, chuẩn bị nhường tinh thần thể xuất ra một ít ma tinh, tăng lên một chút Phao Phao thực lực, nhường nàng mau chóng có nội lực.